Vực chủ đã thừa nhận Tô Lê thân phận, Tô Lê đó là này Lê Thâm vực phu nhân. Có lẽ phía trước, mọi người đều chỉ là bởi vì Phượng Vô Thâm mệnh lệnh, cùng Tô Lê đối chiều, như vậy hiện tại, lại là thiệt tình thực lòng muốn giúp Tô Lê đề cao. Một cái có thể làm chính mình ít nhất thăng một bậc đan dược, dữ dội chân quý. Tô Lê thế nhưng cứ như vậy cho bọn họ. Đều đứng lên đi, không cần khách khí. Chương 1645 là luyện đan sư. Vô Thâm người, cũng chính là ta người, đan dược ta nơi này có rất nhiều. Hảo hảo nỗ lực, còn có cơ hội. Cái gì rèn thể, nán kinh, lại hoặc là luyện hồn. Một có cơ hội, nàng liền sẽ khai lò luyện đan, khác không nhiều lắm, liền đan dược tương đối nhiều. Nguyên bản Tô Lê là tưởng hướng Phượng Vô Thâm cống hiến chút công pháp, bất quá đang xem quá Lê Thâm vực bên kia khổng lồ công pháp chứa đựng điện lúc sau, Tô Lê liền từ bỏ cái này ý tưởng. Chính mình vòng ngọc nội những cái đó công pháp, đối với thần giai tới nói, đã không phải như vậy chân quý, cũng liền không cần thiết đặc biệt lấy ra tới. Mọi người nghe Tô Lê theo như lời, trong lòng kinh ngạc không thôi, cho nhau đối hàng người, có người cuối cùng là không chịu nổi tò mò, thật cẩn thận mở miệng do hỏi. Phu nhân, chẳng lẽ ngài là luyện đan sư? Này đó đan dược, địa ngục bên trong chính là ít có. Xem như đi. Tô Lê gật gật đầu. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Lê ở mấy người trong lòng hình tượng, nháy mắt cao lớn rất nhiều. Một người luyện đan sư A, kia không được là cung lên bảo bối. Vào lúc ban đêm. Này năm tên thiết kỵ đều đem Tô Lê cấp đan dược căn vào, hảo hảo tu luyện một phen. Ngũ cấp dưới thần vương cơ hồ tất cả đều liền thăng 2 cấp, ngũ cấp trở lên thăng 1 bậc, thả có dư. Cảm giác trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ gấp bội, một đám hưng phấn vô cùng. Nguyên lai đi theo Tô Lê bồi luyện, còn có như vậy chỗ tốt. Sớm biết rằng, bọn họ đi sớm. Này một phen mấy người tập thể thực lực gia tăng, làm cho cả Lê Thâm vực đều sôi trào. 24 thiết kỵ cơ hồ đều là bát cấp thần vương dưới cao thủ. Tới rồi cái này chính tự, không có kỳ ngộ muốn thăng cấp, đó là phi thường khó khăn. Tô Lê cấp một cái đan dược liền có thể thăng 2 cấp, đó là cỡ nào làm người hưng phấn đến. Thức mau, được đến tin tức mọi người cơ hồ đều chạy tới Tô Lê sở trụ Lê Thâm viện. Tô Lê rời giường, liền thấy được ngượng ngùng xoắn xít nhất bang thủ hạ. Phu nhân, ngài lần sau tìm chúng ta bồi luyện đi. Chúng ta thực lực không thể so mặc năm bọn họ kém. Đúng vậy, tìm chúng ta đi, chúng ta nhất định tận tâm tận lực cho ngài làm bồi luyện. Chính là. Mọi người mồm năm miệng mười nói, lại tất cả đều mong đợi nhìn Tô Lê. Cặp kia đôi mắt chung khát vọng, làm Tô Lê thực mau liền minh bạch bọn họ nghĩ muốn cái gì. Các ngươi cũng muốn cái loại này đan dược. Tô Lê như vậy trắng ra hỏi chuyện, nhưng thật ra làm mọi người ngượng ngùng. Rốt cuộc bọn họ phía trước còn không nghĩ tới, đều là bởi vì Tô Lê cho cái loại này đan dược đi ra ngoài, mới cướp lại đây. Tô Lê, sẽ không mang thù đi. Tô Lê hiểu rõ, hơi hơi mỉm cười. Cái loại này đan dược chỉ đối chưa từng dùng qua đặc thù rèn thể đan dược người hữu dụng. Nhưng các ngươi bên trong, hẳn là có người dùng quá đi. Các ngươi vực chủ cấp rèn thể đan dược. Điểm này, Tô Lê hướng Phượng Vô Thâm hỏi thăm quá. Rèn thể đan dược Phượng Vô Thâm cũng sẽ luyện chế, chỉ là hắn thời gian hữu hạn, yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Thế cho nên không thể cố kỵ mọi người, chỉ cho một bộ phận người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó có mấy người lập tức sắc mặt khó coi lên. Nói như vậy, chúng ta không thể lại sử dụng loại này đan dược. Kia không phải nói thăng cấp cơ hội không có. Sử dụng quá rèn thể đan dược, lại dùng loại này đan dược, liền không có nhiều ít tác dụng. Tô Lê một câu, là nguyên bản hưng phấn mọi người hai mặt nhìn nhau, gục xuống hạ đầu tới. Này không phải bạch cao hứng một hồi. Bất quá, còn có mặt khác trợ giúp tốc độ tu luyện tăng lên. Tô Lê xem mọi người thất vọng biểu tình, lại nhẹ nhàng cười mở miệng nói. Tốc độ tu luyện tăng lên. Mọi người ánh mắt sáng lên. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê cũng không cho đại gia thất vọng, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một chi bình sứ đưa cho trước mắt một người. Cái này là túy linh đan, một cái có thể quản 10 năm, 10 năm trong vòng, tốc độ tu luyện trình gấp 10 lần tăng lên, dùng quá rèn thể đan cũng có thể dùng. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ, tin tưởng không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ dựa vào chính mình nỗ lực xài bước lên nhất giai. Tô Lê thực nghiêm túc cùng đại gia mở miệng. Này đó đan dược, nàng chính mình cũng ở dùng. Bất quá dùng đồng thời, là dựa theo nhất định quy luật tới. Cũng không phải là mù quáng tùy tiện dùng. Rốt cuộc, ngoại dụng tu luyện trợ lực sử dụng nhiều, linh lực liền sẽ phù phiếm, không có như vậy cường đại rồi. Mọi người trong lòng cao hứng. Mặc dù không thể có được rèn thể đan, có thể có nảy túy linh đan, cũng là cực hảo. Đa tạ phu nhân. Mọi người hành lễ, Tô Lê lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Tô Lê là một người luyện đan sư tin tức, thực mau truyền khắp toàn bộ Lê Thâm vực. Chẳng lẽ nói, vực chủ coi trọng Tô Lê, kỳ thật là coi trọng nàng luyện đan sư thân phận. Mọi người suy đoán không thôi. Thương gì, nữ nhân kia thế nhưng là luyện đan sư. Luyện đan sư A. Khó trách Phượng ca ca như vậy để ý nàng. Hắn căn bản là không thích nàng, đúng hay không? Bạch Linh Phi bắt lấy Thường gì, gấp không chờ nổi muốn được đến đáp án. Phía trước nàng liền ở kỳ quái, Phượng Vô Thâm vì cái gì sẽ thích Tô Lê, cái kia xấu nữ nhân có cái gì đáng giá thích. Hiện tại nàng nghĩ tới, khẳng định là bởi vì Tô Lê luyện đan sư thân phận. Nay ở Lê Thâm Vực, chính là một cái thập phần nổi tiếng thân phận. Phượng Vô Thâm đã từng có thể nhập Thiên Linh Cung pháp nhãn, trong đó một bộ phận nguyên nhân, đó là này luyện đan sư thân phận. Mà Thiên Linh Cung cũng được hắn không ít đan dược. Nếu không, Thiên Linh Cung như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mượn cho hắn binh mã? Mà hiện tại, mới tới cái này Tô Lê, thế nhưng cũng là một người luyện đan sư. Này đó, Thường gì cũng nghe nói. Ngươi nói này đó không phải không có lý, bất quá, này đó cũng chưa quan hệ, hiện tại quan trọng nhất là làm tốt chính ngươi sự tình. Ta sẽ tuyển một cái thỏa đáng thời cơ, đem ngươi đưa vào vực chủ tầm cung. Thường gì giọng nói rơi xuống, Bạch Linh Phi liền mở to hai mắt, mặt xoát đỏ. Vô luận nàng đối người khác cái gì tâm tư, chung quy chỉ là cái chưa kinh nhân sự nữ hài tử. Vừa nghe đến có thể cùng người yêu ở bên nhau, cái loại này mai con chạy loạn cảm giác. Thường gì, cái kia huyễn hồn la, tìm được rồi sao? Tuy nói huyễn hồn la ở trong địa ngục không tính đặc biệt hy hữu. Nhưng muốn ở tu la lãnh người này sinh địa không địa phương tìm được, lại cũng không phải một kiện chuyện rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Thường gì đó là đi tìm cái này đi. Thường gì biết nàng nóng nội, cũng không ban cái nút, hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm đi, Thường gì đã chuẩn bị tốt, hiện tại quan trọng nhất, đó là chờ đợi năm nay Trung Thu trăng tròn. Trung Thu trăng tròn. Vì cái gì dược chờ đợi Trung Thu trăng tròn? Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Thế nương, này Hoa Lê Điện thủ vệ tựa hồ lại gia tăng rồi a. Tô Lê có chút kinh ngạc, nàng thường xuyên đến này Hoa Lê Điện tới, nhưng gần hai lần phát hiện, nơi này thủ vệ không thể hiểu được nhiều rất nhiều. Là có chuyện gì đã xảy ra sao? Tô Lê có chút ngốc. Nàng cũng không có nghe được có chuyện gì phát sinh a. Thế nương sắc mặt có chút không bình thường cười cười. Cũng không có sự tình gì phát sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Tô Lê rõ ràng không tin. Không có việc gì, nay thủ vệ không thể hiểu được gia tăng. Chương 1646 thủ vệ gia tăng. Thật sự không có việc gì, chính là vực chủ cảm thấy, này Hoa Lê Điện dĩ vãng phương vị quá rời rạc, liền làm người nhiều hơn những người này, lấy bảo hộ Tô Lê ngươi cùng vực chủ an toàn. Thế nương cười ha hả nói. Lần trước sự tình phát sinh lúc sau, Tô Lê liền tìm đủ nương nói chuyện tâm, hai người quan hệ mới khôi phục. Nàng vẫn là kêu nàng Tô Lê. Thế nương lời này nói cũng không phải như vậy nghiêm cẩn. Phía trước Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm sẽ bảo hộ nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không phải như vậy nhiều người không thể hiểu được bảo hộ hắn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tô Lê chiếc đũa ngăn cản Phượng Vô Thâm gắp đồ ăn động tác. Nói thực ra nói, này Hoa Lê Điện chung quanh tìm như vậy nhiều thủ vệ làm gì? Có phải hay không Lê Thâm Vực ra chuyện gì? Tô Lê trực giác, này Lê Thâm Vực khẳng định là đã xảy ra chuyện, hoặc là chính là sắp đã xảy ra chuyện. À, ta đều làm tề nương không cần phái như vậy nhiều người lại đây, nhưng tề nương phi nói muốn tới. Nói là phải bảo vệ ta an toàn. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không ta làm nàng đem những người này triệt. Bảo hộ an toàn của ngươi. Kia vẫn là từ bỏ. Tô Lê lắc lắc đầu. Phượng Vô Thâm an toàn đương nhiên là rất quan trọng, như thế nào có thể tùy tiện triệt người. Tính, không có gì sự phát sinh liền tốt nhất, dùng nữa dùng nữa. Tô Lê ha hả cười. Phượng Vô Thâm đều nói không có việc gì, kia hẳn là không có gì sự đi. Sắp đến Trung Thu, nay địa ngục nội người nhưng không có tập tục ăn bánh Trung Thu, bất quá ta thu thập tới rồi rất nhiều có thể làm nhân trái cây, đến lúc đó ta cho ngươi làm bánh Trung Thu ăn. Tô Lê cười ha hả mở miệng, lại không chú ý tới Phượng Vô Thâm nghe được Trung Thu, hơi có chút mất tự nhiên sắc mặt. Lê Nhi làm bánh Trung Thu, ta còn không có ăn qua đâu. Phượng Vô Thâm thần sắc biến đổi, khôi phục thong dong cười khẽ. Tô Lê hắc hắc cười, lúc này đây làm ngươi ăn cái đủ nga. Từ tế nương kia nói bóng nói gió, Tô Lê thế mới biết, Phượng Vô Thâm đối Tam Linh Sơn thù hận, cũng không so nàng thiếu. Phượng Vô Thâm trong tộc một cái biểu muội, vì cứu hắn, chết thảm ở Tam Linh Sơn nhân thủ chung. Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình thiếu biểu muội một cái mệnh. Tô Lê sau khi nghe xong, trong lòng chấn động, âm thầm cấp Tam Linh Sơn ở trong lòng lại họa thượng mấy cái xoa. Bọn họ giờ phút này sở hữu nỗ lực, đó là vì một ngày kia, làm Tam Linh Sơn, nợ máu trả bằng máu. Hoa Lê Điện, Phượng Vô Thâm ngồi ở nhất thượng đầu vị trí, sắc mặt đông lạnh, không có một tia ý cười. Đều chuẩn bị tốt sao? Tế nương cùng 24 thiết kỵ động tác nhất trí đứng ở phía dưới chắp tay. Vực chủ, hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này vẫn là không cần nói cho Tô Lê, cứ như vậy gạt. toàn bộ thành chủ phủ bốn phía đều cần thiết bố trí lên, không thể cho phép bất luận cái gì một tia nguy hiểm nhập này Hoa Lê Điện, nghe hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Mỗi năm Trung Thu, đối với bọn họ tới nói, đều là một cái gian nan nhật tử. Rồi lại không thể không quá. Mà nay năm, tựa hồ hết sức gian nan đâu. Hoa Lê Điện này đó động tác, thật sự có thể giấu trụ Tô Lê sao? Lê Thâm Viện là Phượng Vô Thâm đơn độc cấp Tô Lê an trí tiểu viện tử, cũng là này thành chủ phủ nội một chỗ phong cảnh nhất tú mỹ địa phương. Trong viện dùng các loại kỳ dị hoa cỏ bố trí, thập phần xinh đẹp. Nhà ở phía trước, còn gieo trồng mấy cây cây lê, một năm bốn mùa đều ở tháng phóng cây lê. Màu trắng hoa lê rơi xuống kia màu xanh lục tiểu thảo thượng, ở đâu xinh đẹp duy mỹ. Mà giờ phút này, Tô Lê chính trong cảm, như suy tư gì nhìn về phía cách đó không xa không trung. Địa ngục không trung, luôn là phía một tầng huyết tinh giống nhau hồng, làm người không mừng. Nhưng thời gian dài, chậm rãi cũng thành thói quen. Tô Lê trong lòng hai ngày này trước sau không phải như vậy bình tĩnh. Nàng không phải ngốc tử, này Hoa Lê ngoài điện tới tới lui lui như vậy nhiều thủ vệ, như vậy nhiều người, nàng sao có thể không biết gì. Chỉ là, Phượng Vô Thâm hy vọng nàng không cần biết, Tề Nương hy vọng nàng đừng hỏi. Cho nên, nàng coi như không biết. Ngày mai đó là Trung Thu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đầu tường, một đạo độc thuộc về Phượng Vô Thâm ám vệ thân ảnh bay nhanh sẽ qua. Trung Thu hôm nay, Tô Lê sớm mà liền lên bận rộn. Nhao bột xoa bột, chế tạo nhân, hết thể đều tự mình thượng thủ. Lại nói tiếp, nàng thật sự không có đã làm bánh Trung Thu cấp Phượng Vô Thâm ăn, mặc dù là Phượng Vô Thâm vẫn là nàng sư phụ thời điểm, cũng không có làm qua. Phòng bếp nội tràn đầy Tô Lê bận rộn thân ảnh. Phòng bếp ngoại, hai gã bắt cấp thần vương, chính hai mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng. Mà Tô Lê cường đại cảm giác lực sớm đã phát hiện bọn họ tồn tại, lại coi như không biết. Nay hẳn là Phượng Vô Thâm phái tới bảo hộ nàng đi. Tới gần giữa trưa, Tô Lê bánh Trung Thu ra khỏi nồi. Nàng nhưng không đơn giản làm Phượng Vô Thâm phần, mà là làm tràn đầy một nồi. Bánh Trung Thu thượng hoa văn là Tô Lê tước, cũng không phải thực quy tắc, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra đối xứng tới, cũng pha giống như vậy hồi sự. Tô Lê đem bánh Trung Thu dùng mâm trang, lưu lại một bộ phận lúc sau, còn lại liền đưa cho thành chủ phủ chung quanh những cái đó hộ vệ. Bao gồm Tề Nương, cũng có một phần nhi. Này bánh Trung Thu hương vị, cung địa ngục thực sự có rất lớn bất đồng. Tề Nương có chút kinh ngạc mở miệng. Mềm mại thơm ngọt, quả thực hương vị cực hảo. Thích liền ăn nhiều một chút, hôm nay chính là Trung Thu. Tô Lê ha hả cười. Tề Nương chắp tay tiếp được, chiều Tô Lê chắp tay. Đa tạ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lại đi hướng địa phương khác đi đưa bánh Trung Thu. Ánh mắt thoạt nhìn mắt nhìn thẳng, lại ngầm đem bốn phía nhiều ra tới trạm gác hộ vệ, nhìn cái rành mạch. Toàn bộ Hoa Lê Điện chung quanh nhiều ra tới hộ vệ, chừng ngàn người. Mà này trong đó, kia thực lực cao cường 24 thiết kỵ, cũng ở trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì, làm Phượng Vô Thâm đều như thế khẩn trương. Tô Lê Tâm, cũng đi theo khẩn trương lên. Cách thật xa, liền nghe tới rồi ngươi này phòng bếp nhỏ hương khí, tiến vào vừa thấy, quả nhiên đều đã làm tốt. Phượng Vô Thâm người chưa tới, thanh âm trước một bước truyền vào phòng. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Sự tình đều xử lý xong rồi. Tô Lê có chút kinh ngạc, lúc này mới buổi chiều, ngay cả cơm chiều thời gian đều còn chưa tới. Đều xử lý xong rồi, thưởng ngươi, liền lại đây. Phượng Vô Thâm cười tủm tỉm đến mở miệng, ánh mắt dừng ở trên bàn bánh Trung Thu thượng. Thơm quá a, có thể thúc đẩy sao? Đương nhiên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, làm cái thỉnh động tác, đi theo ngồi xuống Phượng Vô Thâm đối diện. Phượng Vô Thâm quả nhiên ăn trước lên. Ân, mềm xốp nhân hương, không nghĩ tới nhà ta Lê Nhi còn có như vậy bản lĩnh, về sau khai tháng bánh cửa hàng, khẳng định sinh ý thịnh vượng. Phụt. Tô Lê bị hắn chọc cười, theo sau sụ mặt trạng làm sinh khí. Ngươi cho rằng ai đều có thể ăn ta làm bánh Trung Thu. Là, đây là cho ta một người, người khác chính là tưởng đều không cần tưởng. Phượng Vô Thâm ha ha cười, trên tay nhẹ nhàng một phách, dưới thân ghế dựa liền dịch vị trí, tới rồi Tô Lê bên cạnh người. Chúng ta cùng nhau ăn. Phượng Vô Thâm nói, cầm khối bánh Trung Thu, thân thủ uy tới rồi Tô Lê bên miệng. Chương 1647 đêm tối thích khách. Tô Lê cũng không khách khí, liền cắn. Tô Lê, buổi tối ta yêu cầu xử lý chút sự tình, chỉ sợ không thể lại đây bồi ngươi. Phượng Vô Thâm nuốt xuống trong miệng bánh Trung Thu, trầm mặc khoảnh khắc, chậm rãi mở miệng. Tô Lê trong lòng vừa động, sớm có đoán trước, lại vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Ngươi là Lê Thâm vực vực chủ, sự vật bận rộn ta biết, bất quá nếu là có yêu cầu ta địa phương, nhất định phải nói, không khó cùng ta khách khí. Đó là đương nhiên. Phượng Vô Thâm trả lời đến chém đinh chặt sắt. Tô Lê lúc này mới nhuẩn miệng cười, duỗi tay đem Phượng Vô Thâm toàn bộ ôm lấy, lặng lặng mà hưởng thụ này khó được hai người thế giới. Phượng Vô Thâm cũng không có ở Tô Lê trong viện đái bao lâu. Trên bàn còn có ăn dư lại hai khối bánh trung thu, lẻ loi nằm ở mâm. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa lê điện chung quanh hộ vệ càng thêm nhiều. Tựa hồ so với phía trước, còn muốn nhiều. Tô Lê nhíu mày suy tư một lát, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra giấy vàng hắc bút chu sa. Tô Lê bế mắt ấp ủ một lát, chớp mắt, cả người khí chất bỗng dưng biến đổi. Cầm bút rơi xuống. Một phen nước chảy mây trôi phù họa, Tô Lê giơ tay đem bút bồng, vung tay lên án trên bàn kia từng chương lá bùa liền thuận theo Tô Lê tâm ý gấp lên. Ngay sau đó, Tô Lê lại vung tay lên, kia từng chương lá bùa trôi nổi lên, kim quang chợt lóe, biến ảo thành từng con hình thái khác nhau côn trùng, rơi xuống trên mặt bàn. Càng có mấy chương biến ảo thành linh điểu, vừa xuất hiện, liền ríu rít kêu vài tiếng. Đi thôi. Tô Lê vung tay lên, linh điểu linh trùng liền tất cả đều hướng tới cửa sổ phương hướng mà đi. Bay vào không trung, bò nhập bụi cỏ, đi hoa lê điện bốn phía, giám thị nổi lên nơi này bất luận cái gì một chỗ. Làm xong này hết thảy, Tô Lê mới tính yên tâm. Vô luận tối nay phát sinh cái gì, nàng đều không đến mức chẳng hay biết gì. Nàng có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện. Vào đêm, mây đen biến thiên, chặn nguyệt hoa, trừ bỏ đèn cung đình, toàn bộ hoa lê điện đó là đen như mực một mảnh. Tô Lê tâm tử Phượng Vô Thâm rời đi, liền chưa bao giờ bình tĩnh quá. Một đạo hắc ảnh từ thành chủ phủ tường viện phiên tiến vào, không có bất luận cái gì tạm dừng, hướng tới ở giữa hoa lê điện liền bay nhanh tiếp cận. Tô Lê mày một trọn, đang muốn làm chút cái gì, mai phục tại hoa lê điện chung quanh ám vệ, liền đã động thủ. Hắc y nhân bị lặng yên không một tiếng động giải quyết, ném tới rồi trên đất trống. Tô Lê thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, còn chưa tới kịp thả lỏng, kia linh ngẫu nhiên trùng trong ánh mắt lại lần nữa thấy được một người hắc y nhân, từ bóng ma chỗ xuất hiện. Ngay sau đó, ba người, bốn người, càng ngày càng nhiều hắc y nhân, ở nương ánh trăng, lấy các loại phương thức, tiếp cận hoa lê điện. Tô Lê mày giơ giơ lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ẩn nút ám vệ đã bắt đầu động thủ. Xuyên thấu qua linh trùng linh điểu tầm nhìn, Tô Lê có thể rõ ràng nhìn đến kia thượng trăm tên hắc ý hệ nhân không ngừng vọt vào tới trường hợp. Cũng có thể đủ thấy rõ ràng thủ vệ ám vệ cùng với động thủ, động tĩnh kịch liệt trường hợp. Nhưng Tô Lê vị trí Lê Thâm viện, lại một chút thanh âm cũng nghe không đến. Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm chỉ sợ sớm đã ở nàng sân phụ cận bố trí phòng ngự trận pháp, chặn lại bên ngoài hết thể tiếng vang. Này hơn trăm người ám sát đoàn đội chung, có thực lực mạnh mẽ, ngay cả mới vừa được đến Tô Lê đan dược tăng lên thực lực mặc năm, đều có chút chống đỡ không được. Có hơi thở quỷ dị, nương bóng ma bay nhanh tới gần hoa lê điện. Lê Thâm vực khống chế tu la lãnh thời gian không lâu lắm, rất nhiều địa phương đều không thể làm được tận thiện tận mỹ. Những người này cố ý ngụy trang, ở Lê Thâm vực lẳng lặng chờ đợi, vì chính là một ngày này, đối hoa lê điện phát động đánh bất ngờ. Nhưng vì cái gì tuyển ở hôm nay đâu? Tô Lê không nghĩ ra. Lẻn vào người thật sự quá nhiều, rất nhiều đã trắng trợn táo bạo dùng ra mạnh mẽ linh lực, ở trên nóc nhà phát ra ánh sáng. Rất nhiều bị lặng yên giải quyết. Nhưng cũng có như vậy mấy cái, nương bóng đêm, tiếp cận hoa lê điện. Nơi này vài tên thủ vệ đều bị người quân lấy, lộ ra phòng ngự sơ hở. Tô Lê nhìn kia hai người khẽ meo meo tiếp cận cửa đại điện, chau mày lên. Hưu. Lưỡng đạo ánh huỳnh quang giống nhau linh lực đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm, cấp kia giấu ở trong bóng đêm hai người góc áo bôi lên lưỡng đạo ân ký. Này màu xanh lục ánh huỳnh quang giống nhau dấu vết, làm hoa lê điện chúng quanh thủ vệ thực mau phát hiện hai người tung tích. Trong bóng đêm, hai người bị chặn lại xuống dưới, còn vẻ mặt mộng bức. Bọn họ giống như không có lộ ra cái gì dấu vết tới a. Như thế nào còn có thể bị phát hiện? Này đó, không có người sẽ trả lời hắn, thẳng đến tử vong phía trước, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến trong trời đêm sáng lên một mặt ánh huỳnh quang, dừng ở trong bóng đêm một người cũng không có bị phát hiện đồng bạn phía sau. Kia màu xanh lục ánh huỳnh quang trong bóng đêm liền giống như chỉ lộ đèn sáng, dễ như trở bàn tay liền làm người phát hiện bọn họ tồn tại. Thức mau, thủ vệ liền đi chặn lại người nọ. Ánh huỳnh quang. Nơi nào tới ánh huỳnh quang? Hai người còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền đã vô pháp lúc ních. Lê Thâm vực bảo hộ cùng ám vệ nguyên bản chính sốt ruột. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, tối nay lẻn vào thích khách, thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Dâm dạp, thành phiến. Cơ hồ không gọi lẻn vào, mà là quang minh chính đại tiến công. Bóng đêm mông lung, tầm mắt bị hao tổn, thêm chi những người này cố ý ẩn nấp, trong đó một nhóm người chung, còn có chút đặc thù ẩn nấp phương pháp. Thế cho nên vẫn là có cá lọt lưới đột phá phòng tuyến. Nếu là làm những người này tiến vào hoa lê điện, quấy rầy tới rồi vực chủ, như vậy bọn họ liền thất bại. Liền ở ngay lúc này, kia không thể hiểu được xuất hiện màu xanh lục ánh huỳnh quang, chỉ dẫn bọn họ địch nhân phương hướng. thật giống như có người ở nhắc nhở bọn họ thích khách hành tung giống nhau, vô luận bọn họ ẩn nấp cỡ nào cao siêu, vô luận bọn họ đến cái kia hát xó xỉnh, đều có thể bị kia màu xanh lục ánh huỳnh quang đánh dấu. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền không cần lo lắng, có người có thể đủ đột phá phong tuyến, quay dày vực chủ. Mọi người ánh mắt sáng lên, càng thêm hưng phấn. Cùng lúc đó, nhẹ nhàng thở ra, còn có Tô Lê. Tuy rằng không biết những người này mục đích vì sao, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có thể thành công ngăn cản bọn họ, Tô Lê cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lê linh ngẫu nhiên sẽ ra hiện một cái đặc biệt thân ảnh. Cái này thân ảnh cũng không phải từ thành chủ phủ ngoại lai, thế cho nên hộ vệ thủ vệ đều xem nhẹ nàng. Cũng chỉ có Tô Lê linh ngẫu nhiên, thấy rõ ràng người này gương mặt thật. Người này, Tô Lê gặp qua vài lần, nhưng nàng trong mắt đối Tô Lê, là chậm rãi thù hận cùng căm ghét. Người này đó là thường gì? Tô Lê tìm Phượng Vô Thâm hỏi thăm quá, biết cái này thường gì ở Phượng Vô Thâm mẫu thân khi còn nhỏ, đã từng đã cứu hắn mẫu thân một mạng. Phượng Vô Thâm đi vào địa ngục lúc sau, gặp gỡ nàng, cảm nhớ mẫu thân bên kia tình ý, liền làm nàng có thể lưu tại Lê Thâm Vực. Đến nỗi Bạch Linh Phi, tuy là Thiên Linh Cung Thiên Kim tiểu thư, khi còn nhỏ lại bởi vì một lần ngoài ý muốn thất lạc, bị thường gì cứu, dưỡng tại bên người. Là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên hài tử, cũng là nàng vẫn luôn hướng vào Phượng Vô Thâm phu nhân người. Có thể nói, người này là Tô Lê tình địch đồng lõa. Đã trễ thế này, nàng muốn làm gì? Chương 1648 đi vào. Tô Lê nhúng mày, xem nàng lén lút lặng lẽ đẩy ra hoa lê điện đại môn, tâm tư vừa động, làm linh ngẫu nhiên tiểu trùng cũng đi theo bò đi vào. Thường gì tựa hồ đem hoa lê điện sở hữu hộ vệ thủ vệ mai phục địa điểm đều điều tra rõ ràng. Tiến vào liền rẽ trái rẽ phải, tránh đi thủ vệ, tránh không khỏi, trực tiếp thượng thủ giải dược. Vốn là đối nàng không có nhiều ít phòng bị thủ vệ dễ như trở bàn tay liền bị phong đảo. Nàng thực nhẹ nhàng đi tới hoa lê điện chắc điện. Tô Lê nhúng mày, khống chế linh ngẫu nhiên vẫn luôn đi theo. Thường gì đi tới chắc điện cửa, liền lặng lẽ bậc lửa trong tay vẫn luôn mảnh khảnh trường hương, từ kẹt cửa cắm đi vào. Theo sau, nàng ở cửa đại điện đợi một lát, tựa hồ cảm thấy thời cơ chín muồi, tả hữu nhìn xem không ai, ở trên tay một con nhẫn thượng một sở, trước mắt một đạo bạch quang sáng lên. Sau một lát, ăn mặc một thân hồng nhạt váy dài, trang điểm đến quyến rũ mỹ lệ Bạch Linh Phi, xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Trên mặt nàng có ẩn ẩn chờ mong, rồi lại thập phần bất an, khẩn trương bắt được Thường gì tay. Thường gì, đều chuẩn bị tốt sao? Thường gì trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, câu môi nói. Yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị tốt, ngươi cứ việc yên tâm đi làm đi. Thường gì nói, duỗi tay đẩy cửa ra, làm Bạch Linh Phi đi vào. Bạch Linh Phi hít một hơi thật sâu, cổ đủ dũng khí, nhấc chân bước vào bên trong đại điện. Vô Thâm. Thấy như vậy một màn, nguyên bản ngồi ở trên giường yên ổn như núi Tô Lê đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra cửa phòng. Nữ nhân này, chẳng lẽ là đối Phượng Vô Thâm muốn làm cái gì? Hoa lê điện tối nay đã xảy ra như vậy đại sự, Phượng Vô Thâm đều không có xuất hiện, Tô Lê vốn là vẫn luôn thực lo lắng hắn nguy hiểm. Nếu nữ nhân này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tô Lê không dám tưởng tượng. Nguyên bản trốn tránh ở nơi tối tăm hai gã ám vệ nhìn đến Tô Lê rời đi, trong lòng giật mình, hiện thân ngăn trở. Tô tiểu thư, tối nay bóng đêm bất an, còn thỉnh ngài lưu tại nhà ở, không cần ra ngoài. Liên tính các ngươi vực chủ khả năng sẽ xảy ra chuyện, cũng không cần phải xen vào sao. Tô Lê hỏi lại một câu, hai gã ám vệ mộng bức hạ. Vực chủ có thể xảy ra chuyện gì? Hoa lê điện chung quanh chính là có hơn 1.000 người ở Mai Phục A. Tô Lê lại bất chấp cùng bọn họ vô nghĩa, nàng sợ đi chậm, sẽ nhìn đến làm chính mình hối hận một màn. Tránh ra. Một tay đem hai người đẩy ra, Tô Lê bước nhanh hướng hoa lê điện mà đi. Hai gã ám vệ trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Tô Lê đây là nơi nào được tin tức, cảm thấy vực chủ sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ cũng không dám trì hoãn, sợ vực chủ bên kia thật sự ra cái gì vấn đề, kia bọn họ đã có thể ăn không hết gói đem đi. Hai người tuy rằng bảo hộ Tô Lê, lại một lòng vì vực chủ an nguy suy nghĩ. Rốt cuộc tối nay vực chủ, là như vậy yếu ớt. Mà giờ phút này hoa lê trong điện, Bạch Linh Phi đã được như ý nguyện thấy được tình nhân trong ngộng Phượng Vô Thâm. Nàng tưởng tượng quá vô số lần cùng hắn ở bên nhau trường hợp, lại chưa từng nghĩ tới sẽ như vậy gặp mặt. Nàng khẩn trương nắm chặt ngực quần áo, chờ lát nữa nên làm cái gì bây giờ. Nói đến cùng, nàng chẳng qua là cái chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài, mặc dù thường gì đã dạy, cũng rất khó động thủ. Trên giường Phượng Vô Thâm ở nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đã không có ý thức giống nhau. Nàng đứng ở mép giường, khẩn trương nhìn, nghĩ đến thường gì nói, nàng méo méo quyền cho chính mình cổ vũ, lúc này mới cẩn thận hướng Phượng Vô Thâm vươn tay đi. Thường gì nói qua, tối nay Phượng Vô Thâm sẽ không có bất luận cái gì bình thường kháng cự, hắn thậm chí đều đã không có ý thức, chỉ có bản năng. Không thể sợ, sợ Phượng ca ca liền không phải chính mình. Bạch Linh Phi gắt gao mím môi, tay nhẹ nhàng dừng ở Phượng Vô Thâm trên mặt. Hắn làn da từ trước đến nay thực hảo, vô cùng mịn màng. Mỗi lần nhìn kỹ hắn thời điểm, Bạch Linh Phi đều suy nghĩ, một cái nam tử làn da, sao so nữ hải tử còn muốn hảo. Đáng tiếc, bình thường nàng, căn bản là không dám tới gần. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm, tựa hồ đối nàng đụng vào, không có gì kháng cự ý tứ. Bạch Linh Phi tim đập thực mau, tay chậm rãi xuống phía dưới di, chuyển qua cổ. Phượng Vô Thâm tựa hồ rốt cuộc chú ý tới này đột nhiên xâm nhập chính mình thế giới lạnh lẽo cảm, đột ngột duỗi ra tay, bắt được Bạch Linh Phi thủ đoạn. Đống dưng dùng sức, đem người trực tiếp lôi kéo tới rồi trên giường. Bạch Linh Phi hoảng sợ, đỉnh đầu là Phượng Vô Thâm mê ly màu đen con ngươi, ảnh ngược nàng đêm nay tỉ mỉ trang điểm bộ dáng. Hắn đang nhìn chính mình. Bạch Linh Phi tâm đã khẩn trương, rồi lại vô cùng nhảy nhót. Thật sự muốn ở bên nhau. Mà liền vào giờ phút này, Phượng Vô Thâm bản năng, chậm rãi bám vào người. Tô Lê nhảy vào hoa lê điện, đang nhận được ngăn trở. Đứng lại, vực chủ tầm cung, tối nay không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Thường gì buồn không nghĩ đứng ra, rốt cuộc nàng cũng không phải tối nay hoa lê điện thủ vệ người. Nhưng, Tô Lê dẫn người hùng hổ nhằm phía hoa lê điện, rõ ràng là muốn trực tiếp vọt vào đi. Nếu thật làm Tô Lê thực hiện được, Bạch Linh Phi sự chẳng phải là phải bị quấy rầy. Mà này hoa lê điện cửa đại điện người, đều đã bị nàng kêu đi rồi. Lúc này, nàng không thể không đứng ra. Tô Lê mắt lạnh nhìn cái này nghe nói là Phượng Vô Thâm thân nhân người, khoe miệng gợi lên một mặt lạnh băng cười. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy Phượng Vô Thâm, vẫn là không được bất luận kẻ nào quấy rầy Bạch Linh Phi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nghe Tô Lê nhắc tới Bạch Linh Phi, Thường Di trong lòng nhảy dựng, trong lòng mạc danh khẩn trương. Nữ nhân này nói như thế nào khởi Bạch Linh bay tới? Nàng đã biết cái gì? Chẳng lẽ, nàng chính là hướng về phía tối nay sự tình tới? Hừ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, cho ta tránh ra. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê xông vào. Bất luận tối nay Phượng Vô Thâm rốt cuộc sao lại thế này, khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không những cái đó thích khách cũng sẽ không như thế đại phê lượng đánh bất ngờ. Mà Bạch Linh Phi lựa chọn ở tối nay tiến vào Phượng Vô Thâm tầm cung, muốn làm cái gì, cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Tô Lê tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thường gì trong lòng cũng là hung ác, che ở Tô Lê trước mặt, thấy Tô Lê trên người ấp ủ linh lực, cũng vội vàng bắt đầu vận dụng linh lực, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà, nàng trung quy chỉ là một người bình thường thân nhân, nơi nào là Tô Lê thần vương đối thủ. Một kích dưới, Thường gì liền bị bức lui đi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Vực chủ giờ phút này tình huống, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hắn hiện giờ là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đáng chết, còn không mau ngăn cản nàng. Thường gì xem ngăn không được Tô Lê, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Tô Lê phía sau hai gã ám vệ trên người. Hai gã ám vệ cho nhau liếc nhau, có chút khó làm. Bọn họ chức trách là bảo hộ Tô Lê, mà không phải đối Tô Lê động thủ. Nếu muốn ngăn cản Tô Lê, nhất định ra tay. Nhưng lúc này vực chủ, đích sắc không thể đủ tùy tiện quấy rầy. Làm sao bây giờ? Phu nhân, thỉnh ngài tam tư, tối nay vực chủ yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không thể cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai gã ám vệ đi lên trước hai bước, chiều Tô Lê chắp tay nhắc nhở. Nếu ta nói cho các ngươi, cái kia Thiên Linh cung tiểu cung chủ Bạch Linh Phi, giờ phút này liền tại đây đại điện giữa đâu. Nàng quay rầy các ngươi vực chủ, nếu lại không tăng thêm ngăn cản, là cái gì hậu quả, các ngươi có biết? Chương 1649 thành. Tô Lê lạnh giọng mở miệng, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng này hai gã ám vệ thực lực đều ở nàng phía trên, nếu nàng mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ sẽ trì hoãn càng nhiều thời giờ. Hai gã ám vệ hơi hơi sửng sốt, Bạch Linh Phi ở bên trong đại điện. Này sao có thể? Ngươi nói hiệu nói vượng, tiểu cung chủ như thế nào sẽ ở bên trong đại điện? Ngươi chính là muốn tìm cái lấy cớ, tiến vào đại điện thôi. Không thể làm nàng quấy rầy vực chủ, nhất định phải ngăn cản nàng. Thường gì trong lòng vô cùng khẩn trương, nàng không nghĩ tới Tô Lê là thật sự biết tình huống. Nhưng giờ phút này, nói mặt khác đã vô dụng, cần thiết một mực chắc chắn, Bạch Linh Phi không ở đại điện, ngăn lại nàng. Hai gã ám vệ vừa mới buông lòng tâm, lại khẩn lên. Đúng vậy, tiểu cung chủ như thế nào sẽ ở vực chủ tầm cung, này khẳng định là Tô Lê ở nói hiệu nói vượng. Tô Lê xem hai gã ám vệ không dao động, tức giận đến đều có chút phát run. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nàng kiềm chế phẫn nộ tâm, hít một hơi thật sâu, lại nói. Tối nay hoa lê điện chung quanh nhiều như vậy thủ vệ, vì sao hiện tại một cái không thấy? Này tất cả đều bị các ngươi vị này Thường gì cấp sai đi. Vì chính là Bạch Linh Phi tiến vào này hoa lê điện. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Bạch Linh Phi nếu quấy rầy các ngươi vực chủ, là cái gì hậu quả, các ngươi biết không? Tô Lê cắn răng lạnh giọng mở miệng, lại nói tiếp. Ta cùng các ngươi vực chủ cái gì quan hệ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Rốt cuộc tin nàng, vẫn là cùng ta cùng đi nhìn xem. Này, hai gã ám vệ thật sự có chút sợ. Này Hoa Lê điện chung quanh ám vệ, đích sắc đều không thấy, thập phần kỳ quặc. Nếu đúng như Tô Lê theo như lời, là thường gì việc làm Bạch Linh Phi đi vào, kia vực chủ chẳng phải là thật sự có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đừng do dự. Tô Lê lạnh giọng quát, theo sau đẩy ra lưỡng đạo linh lực đem hai người quét khai, một tay đem Hoa Lê điện đại môn đẩy ra. Ngươi dừng tay. Thường gì ở phía sau vừa kinh vừa sợ, kéo bị thương chân, khập khiễng đi theo lại đây, lại nơi nào có Tô Lê mau. Tô Lê xem hai gã ám vệ do dự, rõ ràng cũng là tưởng tiến vào xem cái đến tuột cùng, liền không dung bọn họ do dự, trực tiếp động thủ. Hiện giờ đã bước vào đại điện bên trong. Màu lam nhạt màn lụa bay múa chi gian, có giao truyền tiếng hít thở truyền đến. Lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, trung trung điệp điệp, hết đợt này đến đợt khác đánh sâu vào mọi người lỗ thai. Tiến vào ba người, toàn sửng sốt. Vực chủ đây là. Tô Lê bước chân trong nháy mắt chậm, phảng phất rót trì dường như thế nào cũng không có dũng khí đi phía trước. Nàng lăng tại chỗ, mở to hai mắt chừng mắt tẩm cung đằng trước vị trí. Nơi đó, một trương to rộng trên giường, lưỡng đạo giao truyền ở bên nhau thân ảnh, loáng thoáng từ màn lụa trung lộ ra tới. Là như vậy vội vàng, như vậy mãnh liệt, như vậy thâm nhập. Tô Lê thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy. Đó là Phượng Vô Thâm sao? Trung quy vẫn là chậm. Tô Lê mặt xám như cho tàn, hai gã ám vệ không dám tin tưởng, phía sau theo sát tiến vào thường gì, lại là trong lòng vui mừng. Thành. Bạch Linh Phi nha đầu này, mệt nàng phía trước còn lo lắng nàng sẽ không nhanh như vậy đầu nhập, không nghĩ tới lại là như vậy kịch liệt. Thậm chí, bốn người ở cửa nhìn, giao truyền ở bên nhau hai người như cũ quên mình. Phảng phất không có đã chịu một chút quấy nhiễu. Tô Lê khỏe miệng gượng ép giật giật. Trong không khí có chút ái muội, rồi lại có chút lạnh băng ngưng kết. Đứng ở Tô Lê bên cạnh người hai gã ám vệ thậm chí đều có thể đủ cảm giác được đến Tô Lê trên người phát ra hàn khí, cơ hồ hình thành thực chất. Linh lực ở theo chủ nhân cảm xúc kịch liệt mà kích động, cơ hồ hình thành một cái thực chất gió xoáy. Tô Lê cả người đều tựa hồ thay đổi, kia khí thế, liền tính là kia hai gã cao cấp thần vương ám vệ, cũng không khỏi kinh hãi. Nếu có người nhìn kỹ, Tô Lê kia một đôi nguyên bản màu đen con ngươi, ẩn ẩn lộ ra vài sợi màu xanh lơ, giống như ngọn lửa giống nhau ở cuồng loạn nhảy lên. Kia trên giường một màn thật sâu kích thích tới rồi Tô Lê. Nàng không thể tin được, kia thật là Phượng Vô Thâm. Nhưng, có thể làm Bạch Linh Phi cam tâm tình nguyện người, không phải Phượng Vô Thâm kia lại là ai. Mặc dù trong phòng này còn tàn lưu một tia làm nhân tâm nhảy mặt đỏ hơi thở, không thể không thừa nhận, trước mắt một màn này, có cực đại có thể là bởi vì bị người hạ dược. Nhưng tưởng tượng đến, kia cùng người ở bên nhau thật là Phượng Vô Thâm, Tô Lê liền đau đớn muốn chết. Giờ khắc này, Tô Lê thậm chí không có về phía trước dũng khí. Chỉ nghĩ xoay người rời đi nơi này. Nhưng, nàng không cam lòng. Đó là nàng Phượng Vô Thâm, như thế nào có thể cùng nữ nhân khác. Phẫn nộ ngọn lửa ở trong lòng sinh trưởng, Tô Lê siết chặt nắm tay, nhấc chân bước ra bước đầu tiên. Hai gã ám vệ liếc nhau, vội vàng tiến lên, cảnh giác nhìn Tô Lê. Xem Tô Lê bộ dáng này, rất có khả năng sẽ động thủ. Bọn họ cần thiết bảo đảm vực chủ bình yên vô sự. Mấy người phía sau, thường gì mặt mang hưng phấn, cũng đi theo lại đây. Nàng đương nhiên không tin Tô Lê thật sự dám thế nào, này dù sao cũng là Lê Thâm vực chủ a. Nàng liền muốn nhìn một chút, Tô Lê ở nhìn đến trên giường kia hai người thời điểm, là cái gì biểu tình. Cái này đột nhiên toát ra tới xấu nữ nhân, còn dám đoạt tiểu cung chủ vực chủ, hừ. Từ hôm nay trở đi, tiểu cung chủ đó là Lê Thâm vực nữ chủ nhân. Thường gì hưng phấn thời điểm, Tô Lê đã muốn chạy tới giường trước mặt. Kia giao truyền hai người, gần trong gang tấc. Hai gã ám vệ cũng đem cảm giác nhắc tới tối cao. Thời khắc chú ý Tô Lê hết thể động tác. Tô Lê trên người phát ra cái loại này hủy diệt hơi thở, thế nhưng làm cho bọn họ hai người đều cảm thấy trong lòng áp lực. Nguyên tưởng rằng, vực chủ coi trọng nữ nhân này, bất quá là cái bình thường thần vương. Nhưng hiện tại xem ra, cái này thần vương lại tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Tô Lê duỗi tay bắt lấy kia màn giường, bỗng dưng hướng lên trên một hiên. Khó coi một màn liền không có bất luận cái gì ngăn trở xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Bạch Linh Phi chặn dưới thân người mặt, Tô Lê thấy không rõ lắm. Tô Lê liền một phen kéo ra trên người hắn Bạch Linh Phi. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Phượng Vô Thâm thật sự phản bội chính mình. Trần Như nhộng người lộ ra mặt tới, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng người này mặt. Lại làm người chấn động. Không phải Phượng Vô Thâm. Tô Lê kinh ngạc nhìn, một bên hai gã ám vệ cũng ngây ngẩn cả người. Không phải vực chủ. Không sai, nằm ở trên giường người này sắc không phải Phượng Vô Thâm. Mặc dù thân hình có chút tương tự, tiểu tóc cũng cơ hồ giống nhau, nhưng hắn thật sự không phải Phượng Vô Thâm. Thường gì cũng ngốc. Sao lại thế này? Như thế nào không phải vực chủ? Cùng Bạch Linh Phi phiên Vân Phúc Vũ người, không phải Phượng Vô Thâm. Tô Lê trong nháy mắt, phảng phất nhụt chí bóng cao su giống nhau, cả người hư nhuyễn dường như. Nàng may mắn thật sự nhìn đến người không phải Phượng Vô Thâm, nếu không nàng cả đời này, chỉ sợ đều không thể quên hôm nay một màn này. Mà một bên Bạch Linh Phi lại tựa hồ không cho là đúng, như cũ thò qua tới, thân thể bản năng, khiến nàng điên cuồng. Phượng ca ca, ta rất thích ngươi, Phượng ca ca. Trong không khí còn tồn tại ảo ảnh la mùi hương, cái loại này mặc dù là thần tôn đều có thể đủ luân hãm đồ vật, lại sao có thể ảnh hưởng không đến trên giường hai người. Chương 1650 không phải như thế. Hai người như cũ quên mình, Tô Lê nhẹ nhàng cười, lui ra phía sau một bước, cũng không chuẩn bị quấy rầy. Nhưng mà, một bên Thường Gì lại là trong cơn giận dữ. Trên giường nam nhân chỉ là một người bình thường ám vệ, thực lực cũng gần đến ngũ cấp thần vương thôi. Như vậy thực lực, không có bất luận cái gì thân phận địa vị người, như thế nào xứng đôi cao cao tại Thượng Thiên Linh Cung tiểu công chủ. Xôn xao. Nàng bỗng dưng giơ tay, trực tiếp đem gắt gao ôm nhau hai người tách ra. Hung hăng mà cho tên kia ám vệ một cái tát. Tựa hồ là này giòn vang làm mê ly chung hai người thanh tỉnh chút, màn giường ngoại, gió lạnh vèo vèo thổi tiến vào. Hai người ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. A. Bạch Linh Phi thét chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Nàng run rẩy thân mình, ôm chặt lấy thân thể của mình, không dám tin tưởng nhìn cách đó không xa cái kia áo rách quần manh nam nhân. Gương mặt kia, không phải chính mình tha thiết ước mơ Phượng ca ca, là một cái người xa lạ. Hắn lớn lên thực bình thường, mất mặt đôi tìm không thấy cái loại này. Nhưng, chính là như vậy một người nam nhân, thế nhưng cùng nàng ở bên nhau. Chân như nhộng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Linh Phi ngẩng đầu, thấy được Thường Gì thất vọng thần sắc. Kia trong ánh mắt chất vấn, làm nàng hồi tưởng khởi một sự thật. Nàng đi vào Thường Gì bố trí tốt phòng, rõ ràng cùng Phượng ca ca ở bên nhau. Vì sao sẽ là như thế này một người nam nhân? Thường Gì, này, đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ô ô ô. Bạch Linh Phi khóc lên, khóc thương tâm muốn chết. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Này rốt cuộc sao lại thế này? Thường Gì trong cơn giận dữ. Rõ ràng bố trí hảo chính là Phượng Vô Thâm, như thế nào sẽ biến thành ám vệ? Bạch Linh Phi thế nhưng cùng ám vệ làm ở bên nhau. Này nếu là truyền ra đi, không đơn giản Bạch Linh Phi danh tiết, chính là Thiên Linh Cung danh dự, đều đem hủy trong một sớm. Nàng tỉ mỉ bố trí này hết thảy, như thế nào sẽ thành như vậy? Bạch Linh Phi nơi nào còn biết sao lại thế này, nàng rõ ràng nhìn đến chính là Phượng Vô Thâm, vì cái gì sẽ cùng cái ám vệ ở bên nhau? Không phải như thế, ta là cùng Phượng ca ca ở bên nhau, không phải hắn, không phải, Thường Gì, ngươi phải tin tưởng ta, ô ô ô. Bạch Linh Phi khóc hoa lê dính hạt mưa. Thường Gì lại đau lòng lắc lắc đầu. Tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Ai sẽ tin tưởng? Liên tính nàng tin tưởng, như vậy Tô Lê đâu? Kia hai gã ám vệ đâu? Ai tin tưởng? Thường Gì thậm chí đã ở suy xét diệt khẩu sự tình, chính là Tô Lê thực lực, kia hai gã ám vệ thực lực, đều không phải nàng có thể đối phó. Như thế nào diệt khẩu? Chuyện này, chơi lớn. Bạch Linh Phi, ngươi nguyện ý cùng ai ở bên nhau ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu là lại vũ nhục Phượng Vô Thâm thanh danh, ta cái thứ nhất giết ngươi. Tô Lê trong tay trường kiếm một ngưng, thẳng tắp Bạch Linh Phi cái chán. Trong nháy mắt kia, Bạch Linh Phi từ Tô Lê lạnh băng trong con ngươi, thấy được chân chính sắc ý. Nàng là thật sự muốn giết nàng. Bạch Linh Phi run rẩy thân mình, đầu đại nước mắt quần quần rơi xuống. Nàng ngộng, nàng cùng Phượng ca ca ngộng, chẳng lẽ cứ như vậy rách nát? Thường Gì cắn răng trừng mắt Tô Lê, ánh mắt xoát rừng ở bên cạnh kia còn có chút mơ hồ xích điều nam nhân trên người. Trong mắt hung quang chợt lóe, đông dưng ra tay. Phanh! Linh lực đối chạm vào, Tô Lê thu hồi chính mình tay, mỉm cười nhìn Thường Gì nói. Thường Gì, cứ như vậy cấp động thủ giết người, ngươi hỏi qua tiểu cung chủ ý tứ không có. Tiểu cung chủ coi trọng nam nhân, ngươi cũng dám động. Thường Gì sắc mặt phẫn nộ, phẫn hận trừng mắt ngăn cản nàng động thủ Tô Lê, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên Bạch Linh Phi còn lại là điên cuồng kêu to lên. Giết hắn, giết hắn. Ta mới không thích hắn, giết hắn. Một cái tiện dân, cũng xứng đôi ta. Giết hắn. Thường Gì, mau giết hắn. Bạch Linh Phi điên cuồng kêu to, hai mắt đấm lệ, chật vật đến cực điểm. Nàng hối hận, vì cái gì muốn nghe Thường Gì nói, tới này đại điện giữa. Vì cái gì sẽ chung kia ảo ảnh la độc tố. Vì cái gì sẽ ném chính mình trong sạch. Giờ khác này Bạch Linh Phi, thậm chí oán hận nổi lên Thường Gì. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ rơi xuống trước mắt tình trạng này. Ngươi hại ta. Nàng rôi tay chỉ vào Thường Dì, trừng lớn đôi mắt nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Thường Dì tim như bị đau cắt. Nàng làm này hết thảy, tất cả đều là vì Bạch Linh Phi A. Này căn bản không phải nàng muốn kết quả, cũng căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng kết quả. Tiểu công chủ. Lan. Lan, ta không bao giờ muốn gặp đến các ngươi. Bạch Linh Phi biết, Thường Dì không có khả năng giết nam nhân kia, bởi vì Tô Lê bọn họ đều ở chỗ này. Chuyện này cũng không có khả năng không ai biết, bởi vì ở đây người đều thấy được. Nàng trong sạch, cứ như vậy cho người khác. Phượng Vô Thâm liền không bao giờ sẽ để ý tới nàng. Ô ô ô. Tô Lê nhàn nhạt liếc Bạch Linh Phi liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, xua tay phân phó bên cạnh hai gã ám vệ. Các ngươi hai, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhớ rõ, hảo hảo chiêu đãi chúng ta tiểu cung chủ coi trọng nam nhân, không chuẩn bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Hai gã ám vệ trong lòng giật mình, vội vàng chắp tay. Là, vực chủ đã từng liền nói qua, Tô Lê ở Lê Thâm Vực, liền tương đương với một cái khác hắn. Hiện giờ vực chủ không ở, đó là Tô Lê vì đại. Bạch Linh Phi khóc đến không thành tiếng, nhưng mà, sự tình đã thành kết cục đã định, như thế nào cũng không có khả năng như nàng ý. Bên trong đại điện một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Tô Lê ánh mắt ở bốn quét. Từ tiến vào đại điện, nàng liền cảm giác được một cổ đặc biệt mãnh liệt nhiệt lượng, này nhiệt lượng làm nàng thập phần quen thuộc. Phía trước, nàng tưởng trên giường cái kia Phượng Vô Thâm trên người phát ra. Nhưng nhìn đến người kia không phải Phượng Vô Thâm lúc sau, Tô Lê mới khẳng định, kia không phải trên người hắn, rất có khả năng là chân chính Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm thật sự ở đại điện bên trong, chỉ là, ở nơi nào? Tô Lê nhíu mày tìm kiếm. Kia cổ lửa nóng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đối Tô Lê đều có ảnh hưởng. Phượng Vô Thâm, ngươi ở đâu? Phượng Vô Thâm. Tô Lê dương giọng kêu, nếu Phượng Vô Thâm nghe được, hẳn là sẽ đáp lại nàng đi. Tô Lê trong lòng sốt ruột, kêu xong lúc sau, chạy nhanh khắp nơi tìm kiếm. Đông, đông. Thực rất nhỏ lưỡng đạo tiếng vang, chỉ cần căn phòng này nội động tĩnh lại lớn một chút, liền rất có khả năng bị mai một. Nhưng Tô Lê nghe được. Là ngầm. Tô Lê kinh ngạc mở miệng, vội vàng đi tới đại điện ở giữa. Giờ khắc này, Tô Lê mới phát hiện, này trong đại điện bố trí, thế nhưng chính là một cái nội từng trận pháp. Trung tâm vị trí đó là mắt trận. Bốn phía có đặt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, lại có cấp trận pháp gia tăng lực lượng linh thạch. Mà cái này trận pháp, đó là Phượng Vô Thâm đã từng dạy cho nàng một cái trận pháp. Nói cách khác, này trận pháp trừ bỏ Tô Lê, liền chỉ có Phượng Vô Thâm biết. Này trận pháp là Phượng Vô Thâm bố trí. Tô Lê đại hỉ, đôi tay vội vàng kết ấn, đem linh lực đưa vào trên mặt đất trận pháp bên trong, đồng dạng vào trận. Trước mắt bỗng dưng một hoa, Tô Lê tập trung nhìn vào, đã đi tới một cái sơn động giữa. Trước 1651 Phượng Vô Thâm, sơn động là nhân công mở dấu vết. Chỉ có mấy chục mét vuông như vậy đại, lại có được bàn ghế, giường kệ sách từ, tựa như một cái khắc phòng. Mà hiện giờ vào sơn động đệ nhị mắt, liền thấy được trên giường thân ảnh. Kia, là trong sơn động nhất nóng rực địa phương. Mênh mông nhiệt lượng giống như thực chất giống nhau, bay nhanh đánh tới, toàn bộ sơn động tràn ngập một cổ cường đại hỏa nguyên tố. Liền tính là Tô Lê, cũng không thể không sử dụng linh lực ngưng kết băng xương. Mới làm chính mình thoải mái một ít. Phượng Vô Thâm. Tô Lê nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, trên giường người hơi hơi giật giật. Tô Lê vội vàng xốc lên màn giường. Chật vật ghé vào trên giường Phượng Vô Thâm thống khổ trừng lớn đôi mắt, toàn thân phảng phất bị nướng chín hột độp giống nhau, tản ra nhiệt khí. Tại sao lại như vậy? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Ngươi không phải nói, ngươi huyết mạch vấn đề đã giải quyết sao? Vì cái gì còn sẽ như vậy? Tô Lê nhớ tới Phượng Vô Thâm huyết mạch chi lực sự. Đó là ở Phượng Linh Triều liền bắt đầu đau đớn, mỗi khi đêm trăng tròn. Chính là, Phượng Vô Thâm không phải nói đã không có việc gì sao. Còn được đến huyết mạch thức tỉnh, thực lực tăng nhiều. Đau. Phượng Vô Thâm căn bản vô pháp giải thích cái gì, nàng thậm chí lực lượng đều hoàn toàn dùng để chống đỡ thân thể đau đớn. Cái loại này nóng rực, mỗi phân mỗi giây đều ở thiêu đốt hắn sinh mệnh giống nhau, làm người đau đớn muốn chết. Càng miễn bàn kia ảo ảnh la dược hiệu, tăng lên loại này lực lượng bùng nổ. Tô Lê vội vàng móc ra một chương thanh tâm chú, lại ngưng kết một tầng tầng băng xương thế Phượng Vô Thâm hạ nhiệt độ. Phượng Vô Thâm đau nhức trung được đến giảm bớt, chiều Tô Lê lộ ra một mặt nhàn nhạt cười. Nguyên bản, không phải, như vậy. Nếu, ta bình thường chịu đựng đi, nhiều lắm đau một canh giờ. Kia. Tô Lê trong lòng khó hiểu, đang muốn mở miệng do hỏi hai câu, chóp mũi lại ngửi được một tia như có như không hương khí. Ảo ảnh la. Nơi này như thế nào sẽ có ảo ảnh la hương vị? Chẳng lẽ, Phượng Vô Thâm thật sự trúng ảo ảnh la độc? Đại điện, trung, trận pháp, vô pháp phòng ngự độc khí. Nhưng tiến vào đại trận độc khí, vô pháp tản mát ra đi. Phượng Vô Thâm khỏe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Nếu sớm biết Bạch Linh Phi sẽ đối hắn sử dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, hắn khẳng định sẽ đem này trận pháp cải tạo một chút. Cũng không đến mức này hảo ảnh la độc cho hắn tạo thành như vậy hậu quả. Phượng Vô Thâm tuy rằng cảm thấy nóng rực có điều giảm bớt, nhưng trong cơ thể hảo ảnh la độc, rồi lại bắt đầu rồi ngao ngoe dục dịch. Tô Lê, ta. Phượng Vô Thâm nuốt khẩu nước miếng, nhịn không được liếm liếm khỏe miệng, một đôi phiếm nhàn nhạt màu tím lam ánh sáng con ngươi, phảng phất ở khát vọng cái gì. Tô Lê trong lòng vừa động, có chút bất đắc dĩ. Ngươi bộ dáng này, có thể thừa nhận được sao? Nhìn ra được tới, hắn này thân mình bị kia cổ nóng rực đã đào đi hơn phân nửa. Ảo ảnh la, nếu khó hiểu, tối nay đó là ta ngày chết. Phượng Vô Thâm thực bất đắc dĩ. Phía trước gõ sàn nhà linh lực, đã là hắn lớn nhất sức lực. Con hảo Tô Lê nghe được, nếu không, hắn tối nay thật sự muốn chết ở chỗ này. Là nghẹn chết bất đắc kỳ tử mà chết cái loại này. Tô Lê, nàng còn có thể nói không sao. Trung quy là nàng từng yêu nam nhân A. Mà hắn cũng chưa bao giờ phản bội quá chính mình. Từ này hảo ảnh la độc chưa giải, liền có thể nhìn ra được tới. Cặp kia chờ mong khát vọng con ngươi liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Tô Lê thừa nhận, nàng tâm động. Người nam nhân này, vốn là lớn lên tuyệt mỹ, huống chi hiện giờ này một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Hoa Lê Điện ở ngoài, chỉnh chỉnh tề tề mấy chục danh ám vệ đứng chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Vực chủ sao có thể không thấy? Không thấy lại đi nơi nào? Một canh giờ qua đi, vực chủ trên người cái loại này lực lượng hẳn là đã mất đi hiệu lực đi. Nhưng, vực chủ rốt cuộc đi nơi nào? Bọn họ đem Hoa Lê Điện phiên cái đế hướng lên trời, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Thậm chí, ngay cả Tô Lê đều không thấy. Nay một đêm, Lê Thâm vực, vô miên. Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn đến Phượng Vô Thâm mở to hai mắt nhìn nàng. Như thế nào như vậy nhìn ta? Tô Lê thực xấu hổ, rốt cuộc tối hôm qua nửa đêm trước, tất cả đều là nàng một người ở nỗ lực, khu khụ. Phượng Vô Thâm mi mắt cong cong, ôn nhu ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, phảng phất có thể chết chìm cá nhân. Ta đột nhiên phát hiện, Lê Nhi chủ động thời điểm, ta lại là như vậy thích. Tô Lê đầy đầu hắc tuyến, mặt lại xoát đỏ. Trên thực tế, nàng kỳ thật là không biết làm sao, chúc chắc vô cùng. Chỉ là, nhìn đến Phượng Vô Thâm khó chịu biểu tình, nói cái gì cũng đến buộc chính mình nỗ lực a. Nàng đem đầu vùi vào ngực hắn, tay ôm lấy hắn eo. Về sau không chủ động. Đừng a, ta thích. Ta. Hử. Thì tính sao? Ngươi khôi phục hành động lực lúc sau, ta chính là làm ngươi đỉnh, ngươi sao lại lăn lộn ta nửa đêm? Ta. Phượng Vô Thâm sắc mặt xấu hổ, cảm giác tới, chắn đều ngăn không được, huống chi, nhìn Tô Lê, hắn liền tâm động, này có thể khống chế được sao? Ngươi có biết hay không, ta hiện tại toàn thân rất mệt. Tô Lê cảm thấy, cần thiết cùng gia hỏa này ước pháp tam trương. Phượng Vô Thâm vô tội chớp chớp đôi mắt, một bộ ngoan ngoãn nghe giảng bài bộ dáng. Lần sau không được như vậy. Ta làm ngươi đỉnh, làm ngươi ngủ, ngươi nhất định phải ngủ, hiểu hay không? Ân ân. Phượng Vô Thâm ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt mang cười. Trước đem tức phụ lừa gạt hảo, mới có về sau tính phúc sinh hoạt không phải. Tô Lê xem hắn gật đầu, khí mới tiêu, hoa ở trong lòng ngực hắn, tiếp tục ngủ bù. Thẳng đến sau lại, nàng mới hiểu được, nam nhân ở trên giường hứa hẹn, không thể tin. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm là ngày thứ ba buổi sáng mới xuất hiện ở Hoa Lê cửa đại điện. Nhìn đến hai người xuất hiện, toàn bộ Lê Thâm vực đều sôi trào. Tìm ba ngày người à, này nếu không phải Phượng Vô Thâm linh hồn ngọc giản còn ở, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng Phượng Vô Thâm đã xảy ra chuyện. Tham kiến vực chủ, phu nhân. Mọi người đều biết, Phượng Vô Thâm đã trước mặt mọi người thừa nhận Tô Lê thân phận. Như vậy, Tô Lê đó là Lê Thâm vực chủ nhân. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt gật đầu, ta không ở mấy ngày nay, vực nội nhưng hết thể còn hảo. Vực chủ xin yên tâm, vực nội hết thể mạnh khỏe. Thế nương vội vàng đáp. Chỉ là, trung thu buổi tối tiến đến ám sát vực chủ giờ phút này, nhiều đạt 482 người, trong đó liên lụy thế lực, không ngừng một cái tam thanh xem. Ở tế nương trong lòng, này đó uy hiếp tới rồi vực chủ sinh mệnh người, là quan trọng nhất. Những người này, dám can đảm thừa dịp vực chủ suy yếu thời điểm, đối vực chủ động thủ, nhất định phải làm tốt thừa nhận phản công tư vị. Cho rằng bồi dưỡng ra hai cái lợi hại thích khách, liền đến không được. Bọn họ chính là Lê Thâm vực. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt gật đầu, này đó, liền giao cho ngươi đi làm. Nguyên Tu La lãnh những cái đó thế lực, cũng thừa dịp cơ hội này nhất nhất dọn dẹp, nguyện ý nhập vào Lê Thâm vực, liền hứa bọn họ an tâm quy thuận, không muốn, liền cấp bản tôn diệt. Phượng Vô Thâm mặt mang hàn khí, mắt lộ ra hung quang. Mỗi năm Trung Thu thời điểm, luôn có như vậy một ít ngốc xoa đối chính mình động thủ, hắn sớm đã thói quen. Chương 1652 có phải hay không uống nhiều quá? nhưng hôm nay Tô Lê ở hắn bên người, hắn không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì Tô Lê suy xét. Là. Thế nương lạnh giọng đáp. Phượng Vô Thâm, nữ nhi của ta êm đẹp giao cho ngươi, ngươi hiện giờ thế nhưng hủy hoại nàng, ngươi hôm nay nếu không cho ta một công đạo, ta cùng ngươi không để yên. Trên bầu trời bỗng dưng nổ vang một đạo thanh âm, ngay sau đó, Thiên Linh Cung cung chủ mang theo phía sau 5-6 người, từ trên trời giáng xuống, đứng ở Phượng Vô Thâm trước mặt. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, trên mặt xương lạnh càng sâu. Công đạo. Người nữ nhi làm ra kia chờ mất mặt việc, còn cần bản tôn cấp công đạo. A. Phượng Vô Thâm cười lạnh một tiếng. Hắn không quên, nếu không phải Tô Lê kịp thời tìm được hắn, hắn có thể bị Bạch Linh Phi kia ảo ảnh la cấp giết. Hắn không hỏi Thiên Linh Cung muốn công đạo, Thiên Linh Cung đảo trước hướng hắn mở miệng. Ngươi, ngươi đánh giám. Nếu không phải bị nhân thiết kế, nàng như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi? Bạch Thư tức giận đến sắp chết rồi. Chính mình bảo hộ nhiều năm như vậy nữ nhi, thế nhưng cứ như vậy bị cái ám vệ hủy hoại. Thường gì phát tới tin tức thời điểm, hắn thậm chí không thể tin được. Chính là, sự thật như thế, không chấp nhận được hắn không tin. Thiết kế, ai thiết kế? Phượng Vô Thâm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đồng dạng sắc mặt không tốt. Hắn cùng Bạch Thư, chưa bao giờ chân chính trở thành quá bằng hữu. Từ trước đến nay đều là có thể có lợi thôi. Bạch Thư đồ hắn đưa đan dược, mượn hắn binh mã, hắn cũng đồng dạng là vì binh mã, mới cùng chi giao tiếp. Mà lúc này đây, một cái quan hệ đến nữ nhi bằng trong sạch, một cái quan hệ đến tánh mạng, ai cũng không chịu nhường nhịn. Chính là nàng. Bạch Thư bỗng dưng giơ tay chỉ hướng Phượng Vô Thâm bên cạnh người, Tô Lê. Tô Lê vô tội nằm cũng trúng đạn. Ta. Nàng thật muốn bị khí cười. Nàng thiết kế. Thiết kế Bạch Linh Phi. Nói dơ đi. Không sai, ngươi cái này ác độc nữ nhân, thiết kế hủy hoại nữ nhi của ta trong sạch, ngươi đáng chết. Bạch Thư trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, vô cùng phẫn nộ gầm rú nói. A, ta thiết kế. Lão nhân, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Tô Lê Vân Đạm Phong khinh cười cười, trên mặt biến sắc, lạnh lùng nhìn lại Bạch Thư nói. Hoa Lê Điện chính là ta nam nhân sở trụ tầm cung, ngươi nữ nhi không biết xấu hổ, như toàn tưởng dựa ảo ảnh la bò lên trên ta nam nhân giường. Không nghĩ thế nhưng bò tới rồi ám vệ trên giường. Phát sinh này hết thảy, quái được ai? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi. Tô Lê bỗng dưng dương cao giọng âm lạnh lùng vừa uống. Ngươi không bản lĩnh quản giáo chính mình nữ nhi, ngược lại tới ta Lê Thâm Vực hô to gọi nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật khi ta Lê Thâm Vực sợ ngươi. Bạch Thư tức giận đến thẳng run run. Trở thành Thiên Linh Cung cung chủ lúc sau, còn không có ai dám như vậy đối hắn nói chuyện. Cái này Tô Lê, cái này Tô Lê. Ngươi, ngươi, Thiên Linh Cung chủ. Ngươi cũng không nên bị ngươi nữ nhi tức chết ở chỗ này, ta Lê Thâm Vực nhưng bối không được lớn như vậy cái nổi. Tô Lê lạnh lùng cười nói. Bạch Thư phốc nôn ra một ngụm lao huyết. Thiện nhân, cũng dám như thế đối cha ta nói chuyện, ta giết ngươi. Bạch Linh Lạc đống dưng rút ra trường kiếm, chiều Tô Lê chém lại đây. Kiếm còn chưa gần Tô Lê thần, liền bị Phượng Vô Thâm một phen đánh rớt, hung hăng mà cho hắn một trường. Bạch Linh Lạc ngã xuống đất, nắm ngực, chịu đựng ngực khí huyết quay cuồng, tưởng tái khởi thân, lại bị Bạch Thư bắt lấy. Chúng ta đi. Chịu này vũ nhục, còn đại ở chỗ này làm cái gì? Lê Thâm Vực, rất tốt. Bạch Linh Lạc không cam lòng nhìn Phượng Vô Thâm liếc mắt một cái. Ngày xưa cái kia không có bất luận cái gì thế lực thực lực người trẻ tuổi, hiện giờ thế nhưng đã trưởng thành tới rồi hắn sở với tới không đến độ cao. Thực lực của hắn, so với phụ thân, chỉ sợ không kém bao nhiêu. Lê Thâm Vực một chúng ám vệ lẳng lặng mà nhìn, trong lòng dùng mình. Nếu nói phía trước, Lê Thâm Vực cùng Thiên Linh Cung còn tính minh hữu nói. Hiện giờ lại là chân chính xé rách mặt. Bọn họ cái này nữ chủ nhân, nhưng đến không được. Vực chủ thế nhưng cũng không có nửa điểm trách cứ ý tứ, tùy ý nàng đem Thiên Linh Cung cung chủ mang cái máu chó phun đầu. Trên thực tế, Tô Lê là giận cực. Khi cho rằng trên giường người nọ đó là Phượng Vô Thâm khi, nàng thậm chí nghĩ tới đồng quy vu tận. Cái loại cảm giác này, nàng cả đời đều sẽ không quên. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không phải nói chơi. Đương biết được trên giường người nọ không phải Phượng Vô Thâm thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình giống như lại sống đến giờ. Nàng yêu nhất nam nhân, như thế nào sẽ phản bội chính mình? Liên tính là ảo ảnh la, cũng vô pháp tả hữu suy nghĩ của hắn. Nàng hôm nay theo như lời, bất quá là vì phát tiết, muốn đem nghẹn ở trong lòng tức giận phát tiết ra tới. Nàng không bao giờ cho phép, giống Bạch Linh Phi chuyện như vậy phát sinh. Người ghen tị. Phượng Vô Thâm nhướng mày, ý cười thật sâu. Hắn có thể cảm giác được Tô Lê phẫn nộ. Tô Lê lạnh lùng ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. Nàng không chỉ là ghen tị, nàng là muốn giết người. Bất luận cái gì mưu toan tiếp cận Phượng Vô Thâm người, nàng đều muốn giết. Giết không tha. Thật là ghen tị. Phượng Vô Thâm trong lòng vui mừng, lại cũng thương tiếc với hắn người yêu. rồi tay đem Tô Lê ôm vào trong lòng, Phượng Vô Thâm cầm thấp nàng đầu, gàn từng chữ một nghiêm túc mở miệng nói. Cả đời này, không, đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần ngươi liền vậy là đủ rồi. Bất luận kẻ nào, đều không thể đem chúng ta tách ra. Hắn hứa hẹn, là như vậy ấm nhân tâm hoa. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, thật lâu sau nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Ân. Tế nương thân mình hơi hơi giật giật, ánh mắt dừng ở ôm nhau hai người trên người, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này nên là cái dạng gì cảm tình, mới có thể làm hai người như thế. Ta hôm nay đắc tội thiên linh cùng, có phải hay không đối với ngươi kế hoạch, có điều chậm trễ. Tô Lê nhíu mày nhìn Phượng Vô Thâm, hơi có chút tiểu khẩn trương. Nàng đồ nhất thời sảng, nhưng xem như đem thiên linh cung hoàn toàn đắc tội. Hiện giờ, Bạch Linh Phi cũng bị thiên linh cung mang đi, chỉ sợ này Lê Thâm vực nhật tử, sẽ không thái bình. Phượng Vô Thâm nhìn nàng tiểu dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được cười. Không có việc gì, có phu quân của ngươi ở, đừng nói thiên linh cung, liền tính ngươi đem địa ngục thế lực đều cấp đắc tội hết, ta cũng ở ngươi phía sau cho ngươi bãi bình nó. Phụt! Tô Lê cười, ngước mắt nhìn Phượng Vô Thâm phảng phất phiếm quang giống nhau tự tin mặt, ha hả cười. Được rồi, đừng đậu ta, nói đứng đắn. Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở liên lạc Minh Hiếu, không đơn giản là vì ở địa ngục xưng vương xưng bá, cuối cùng mục đích là vì Tam Linh Sơn. Ngươi cùng ta nói thẳng, ngươi rốt cuộc có cái dạng nào kế hoạch? Tô Lê nghiêm túc nhìn Phượng Vô Thâm. Nàng hy vọng nàng chính mình cũng có thể đủ giúp đỡ, mà không phải giống hiện tại giống nhau, chỉ có thể cho hắn làm trở ngại chứ không giúp gì. Phượng Vô Thâm mím môi, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Tam Linh Sơn thế lực cực đại, đoạn hồn hải lúc sau, cơ hồ tất cả đều là hắn thế lực. Mặc dù ta hiện giờ đã tỏa ủng Lê Thâm vực, cao thủ cũng có rất nhiều, nhưng lại như cũ không phải nó đối thủ. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở dài một câu. Còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi nói kia bộ linh ngọc vật phẩm trang sức sao? Nó gom đủ lúc sau có thể mở ra cái kia bí cảnh, tên là Hàm Xương bí cảnh. Nghe tôi giống cái nữ nhân tên. Chương 1653 thuộc hạ không muốn. Tô Lê hơi hơi nhướng mày nói một câu. Phượng Vô Thâm cười. Thật là cái nữ nhân tên, nữ nhân này liền kêu Hàm Xương. Truyền thuyết là cái này bí cảnh chủ nhân thâm ái người. Tuy rằng tên này nghe tới là cái nữ nhân tên, nhưng này bí cảnh tưởng đi vào lại không dễ dàng. Tiến vào bí cảnh chìa khóa bị nó chủ nhân đúc thành 8 kiện nữ tử vật phẩm trang sức, điểm này ta cùng ngươi đã nói. Này 8 kiện vật phẩm trang sức rơi dụng ở địa ngục các nơi, đã trăm ngàn năm, vô số người tìm kiếm thăm dò, hiện giờ hơn nữa chúng ta phát hiện ngọc trâm, cũng bất quá tìm được rồi 7 kiện. Chỉ có gom đủ 8 kiện, mới có thể mở ra bí cảnh. Bí cảnh trong vòng tài bảo vô số, thả có vô số thần binh lợi khí. Mà ta hiện giờ thực lực, so với cái kia Tam Linh Sơn chủ nhân còn muốn kém cỏi không ít. Chỉ có bắt được kia một kiện thần binh, có lẽ mới có hy vọng, này đó là ta vì cái gì phía trước cùng Thiên Linh Cung chu toàn nguyên nhân. Cho nên, kế tiếp tìm kiếm này thứ 8 kiện vật phẩm trang sức rất quan trọng, ngươi có hay không mặt khác manh mối? Tô Lê mím môi hỏi. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười nói, xác thật, về này thứ 8 kiện vật phẩm trang sức có rất nhiều nghe đồn. Trong đó mấy cái địa phương, ta đã phái người tìm kiếm quá, cũng không có tìm được. Dư lại, chỉ có 3 cái địa phương nhất khả năng. Phượng Vô Thâm nói, từ trong lòng móc ra một chương bản đồ triển khai. Tô Lê nhìn kỹ đi, là thuộc về trong địa ngục bản đồ. Bản đồ đánh dấu thực rõ ràng, lấy Tu La Lãnh cùng Lê Thâm vực vì trung tâm, chung quanh đánh dấu ra mấy cái điểm đỏ, trong đó mấy cái, đã vẽ cái xoa. Chỉ có Bắc Thượng Giác địa phương, còn ở. Này 3 cái địa phương đều là vị kia thần tôn đã từng dừng lại quá một đoạn thời gian địa phương, đặc biệt là này phiến Tiềm Long núi non, là vô cùng có khả năng. Phượng Vô Thâm nói, đem trên bản đồ một mảnh núi non chỉ cấp Tô Lê xem. Tô Lê nhíu nhíu mày, núi non rất lớn, có không cụ thể đến cái gì địa điểm. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta phải đến tin tức, Thiên Linh Cung, Hành Hương Đường, Ánh Sáng Điện đều đã phái người đi qua, ta đã phái người đi cái này điểm, còn thừa 2 cái điểm cũng yêu cầu mau chóng đi trước. Chúng ta đây tách ra hành động đi. Tô Lê đề nghị nói, ta đi Tiềm Long núi non, địa phương trọng đại, yêu cầu một đoạn thời gian bài tra, ngươi nếu hoàn thành bên này, liền tới tiếp ứng ta. Không cần cự tuyệt ta, trong khoảng thời gian này buồn ở ngươi tiểu thế giới tu luyện, đều sắp buồn ra bệnh tới, vừa lúc đi ra ngoài đi dạo. Phượng Vô Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu, ta sẽ phái người cùng ngươi cùng nhau. Hảo. Tô Lê một ngụm đáp ứng. Từ Thiên Linh Cung tới làm ầm ĩ kia một ngày lúc sau, ngừng nghỉ mấy ngày. Sau lại sợ Bạch Linh Phi bị lời đồn quân thần, phái người tới đón tên kia cùng Bạch Linh Phi cùng lăn quá một chiếc giường ám vệ. Phượng Vô Thâm làm người đem tên kia kêu mà hải ám vệ triệu lại đây, giáp mặt dò hỏi. Lúc này đây sự tình ra, nguyên nhân không ở ngươi, ảo ảnh la lực lượng, mặc dù là ta chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Hiện giờ, Thiên Linh cung phái người tới đón ngươi, lấy đổ thiên hạ từ từ trúng khẩu. Nhưng ngươi trung quy là ta Lê Thâm vực người, cũng là vì ta mới thiệp hiểm, đi cùng không đi, chính ngươi quyết định. Nếu ngươi không đi, cùng người dám mang ngươi đi, nếu ngươi nguyện đi, cũng sẽ không có người ngăn trở. Phượng Vô Thâm nói những lời này thời điểm, Thiên Linh cung người tới liền vinh váo tự đắc chờ ở một bên. Ở bọn họ xem ra, tên này tiểu ám vệ có thể trở thành hắn Thiên Linh cung con rể, kia nên là mang ơn đội nghĩa sự tình. Chuyện này cũng không nên có bất luận cái gì gợn sóng, nhẹ nhàng liền thu phục sự. Nhưng không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm vừa dứt lời, mà Hải liền mở miệng. Thuộc hạ không muốn. Ngươi nói cái gì? Không muốn. Ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Vô Thâm còn chưa mở miệng, một bên Thiên Linh cung nhân liền trước báo nổi. Một người nho nhỏ ám vệ, lao động nhiều người như vậy tới đón, vốn là cấp đủ hắn mặt mũi, thế nhưng còn không muốn. Tiểu tử này có phải hay không chán sống? Mà Hải cũng không có nhìn về phía Thiên Linh cung mấy người, mà là ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía Phượng Vô Thâm nói. Có thể trở thành vực chủ thế thân, thế vực chủ phân ưu, là mà Hải vinh hạnh. Thiên Linh cung tiểu cung chủ ám toán chủ tử, mà Hải có thể thế chủ tử ngăn cản, cũng là mà Hải vinh hạnh. Đến nỗi hôm nay Linh cung nữ tế, thuộc hạ không muốn. Thuộc hạ cùng tiểu cung chủ thân phận khác nhau như trời với đất, không xứng với tiểu cung chủ. Mà Hải không có bất luận cái gì do dự, chém đinh chặt sắt mở miệng, như là đã đem chuyện này nghĩ kỹ giống nhau. Ngươi, ta Thiên Linh cung phái người tới đón ngươi, đã là cung chủ khai ân. Ngươi không muốn. Ngươi không muốn hữu dụng. Ngươi làm bẩn tiểu cung chủ, hiện giờ không cưới tiểu cung chủ, chẳng lẽ muốn cho nàng một người đối mặt từ từ trúng khẩu. Ngươi lặp lại lần nữa không muốn, ta lập tức xé nát ngươi. Thiên Linh cung người đã sắp khống chế không được chính mình tính tình. Mà Hải mày nhăn lại, trầm mặc không mở miệng. Mắt thấy Thiên Linh cung nhân muốn động thủ, Phượng Vô Thâm mở miệng. Nếu ta ám vệ không muốn, kia chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Dựa vào cái gì? Thảo tiện nghi người là hắn, hủy hoại người trong sạch cũng là hắn, hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Thiên Linh cung mấy người kích động lên, bọn họ chính là được cung chủ tử mệnh lệnh, hoặc là đem mà rong biển hồi, hoặc là đem chi đánh chết. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, cung chủ sẽ không tha bọn họ. Chỉ bằng hắn là ở bản tôn trong tầm cung, bị nhà ngươi tiểu cung chủ hạ ảo ảnh la, nhà ngươi tiểu công chúa chính mình đưa tới cửa. Sai, ở hắn sao? Phượng Vô Thâm cũng là cái bên vực người mình người. Nếu chính mình người không muốn, dựa vào cái gì phải nghe Thiên Linh cung? Ngươi, các ngươi. Thiên Linh cung nhân sắc mặt khó coi. Ma Hải, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Phượng Vô Thâm nhíu mày, nhìn về phía Ma Hải lại lần nữa dò hỏi. Ma Hải gật gật đầu, thực nghiêm túc mở miệng. Là, vực chủ, thuộc hạ đã suy xét rõ ràng. Hảo, một khi đã như vậy, vậy như vậy đi, tiễn khách. Phượng Vô Thâm không có cấp Thiên Linh cung cơ hội khác, trực tiếp làm người đem Thiên Linh cung nhân đuổi đi ra ngoài. Ma Hải, nói xem, ngươi vì cái gì không muốn? Phượng Vô Thâm có chút tò mò, Ma Hải thế nhưng không có nửa điểm do dự, liền cự tuyệt. Kia dù sao cũng là Thiên Linh cung a, liền tính là tới cửa đường con rể, địa vị cũng không phải một người ám vệ có thể đánh đồng. Ma Hải chắp tay, thực nghiêm túc nói, chuyện này, không nói đến ai đúng ai sai, Thiên Linh cung đều sẽ đem sở hữu trách nhiệm quy kết đến thuộc hạ trên người. Nếu thuộc hạ thật sự theo bọn họ qua đi, hoặc là đó là bị bọn họ tìm cái cơ giết, hoặc là đó là tùy ý đánh chửi, quá tôi tớ không bằng sinh hoạt. Một khi đã như vậy, thuộc hạ nguyện ý tiếp tục lưu tại Lê Thâm vực, ít nhất là tự do. Lời này vừa ra, Tô Lệ nhưng thật ra đối này mà Hải có chút lau mắt mà nhìn. Có thể thấy rõ ràng thế cục, không mù quáng tương tự, thực hảo. Vực chủ, xuất hiện ở ngài tẩm cung ảo ảnh la, thuộc hạ đã điều tra rõ, là thường gì sở phóng. Trước 1654 tiềm long núi non, tẩm cung chung quanh ám vệ cũng là bị thường gì điều đi, ngay cả tiểu cung chủ cũng là thường gì mang tiến tẩm cung. Này thường gì, nên xử trí như thế nào? Thế nương ở ngay lúc này tiến lên một bước, chắp tay bẩm báo nói. Phượng Vô Thâm mày nhăn lại. Thường gì là nhất biết được hắn mẫu thân hết thảy người, hắn biết nói về mẫu thân đã từng hết thảy, cơ hồ đều là thường gì nói cho. Nhưng mà, người này sớm đã thay đổi. Nàng suy nghĩ không phải hắn Phượng Vô Thâm cái này tiểu chủ tử, mà là Thiên Linh cùng tiểu cung chủ. Thời gian, là nhất có thể thay đổi một người tâm đồ vật. Cấp chút tiền bạc, làm nàng rời đi đi. Là, tế nương nghe thấy cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, thậm chí, như vậy đáp án, đã là Phượng Vô Thâm pháp ngoại khai ân. Nếu chân chính lại nói tiếp, lấy Phượng Vô Thâm tính cách, nhất định sẽ không làm thường gì lại có mệnh. Thật sự là thường gì đã từng cứu Phượng mẫu một mạng, làm nàng có hiện giờ ân đức. Xuất phát đi trước tiềm long núi non phía trước, Tô Lê vẫn luôn cùng Phượng Vô Thâm nị ở bên nhau, thật là nhiều ít thiên đều không ngại nhiều. Nhưng Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm Lê Thâm Vực còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn tự mình xử lý. Ngày mai muốn đi, lại đến có thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Phượng Vô Thâm khe khẽ thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Lê, trong mắt có ngọn lửa ở nhảy lên. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, mi mắt cong cong, nghịch ngợm nhướng mày, sau đó đâu? Sau đó, tối nay ngươi muốn thỏa mãn ta. Phượng Vô Thâm thực nghiêm túc mở miệng. Tô Lê, ta. Nô. Đừng nói chuyện, Lê Nhi, ta hảo luyến tiếc ngươi. Càng nhiều lời ấu yếm, chìm với môi răng. Tô Lê xuất phát thời điểm, Phượng Vô Thâm tự mình đưa ra mấy giảm mà, lúc này mới lưu luyến dừng bước chân. Vực chủ, trung thu ngày đó buổi tối, tựa hồ có một người kẻ thần bí ở chợ giúp ám vệ, đánh dấu ra những cái đó thích khách. Chúng ta ám vệ mới có thể đủ dễ như trở bàn tay đem chi chém giết. Tế Nương nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cần thiết cùng Phượng Vô Thâm hội báo một chút. Không nghĩ Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong chỉ là đạm đạm cười, tựa hồ cũng không có thực kinh ngạc. Vực chủ, hay là ngài biết tên này kẻ thần bí thân phận? Bạch Linh Phi cùng Thường Gì đi vào ta tẩm cung là lúc, các ngươi cũng không biết, vì sao Tô Lê sẽ biết? Vực chủ, ngài ý tứ là? Thế Nương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lê Nhi luôn có chút đặc biệt biện pháp, có thể đem toàn bộ Hoa Lê Điện theo dõi lên, có lẽ nàng đã sớm phát hiện Hoa Lê Điện không bình thường. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng. Tế Nương trong lòng kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại, Thường Gì cùng Bạch Linh Phi chuyện này làm như vậy bí ẩn, lại bị Tô Lê biết được, hùng hổ xông tới bắt người. Nói cách khác, Hoa Lê Điện toàn bộ động tĩnh đều ở Tô Lê khống chế giữa, bao gồm những cái đó tới gần Hoa Lê Điện thích khách. Kia đánh dấu thích khách màu xanh lục ánh huỳnh quang, là Tô Lê thả ra. Nhưng, nàng không phải chỉ có thần vương thực lực sao? Nàng lại như thế nào làm được? Phượng Vô Thâm không có lại quá nhiều giải thích, Tề Nương giờ phút này mới phát hiện, cái này Tô Lê trên người, bí mật thật đúng là nhiều đâu. Đồng thời, Phượng Vô Thâm cũng may mắn lúc trước ở tẩm cung dưới, bố trí cái kia dị không gian trận pháp. Nếu không phải cái kia giấu ở tẩm cung giữa sơn động, cùng Bạch Linh Phi cẩu thả người ta nói không chuẩn. Lúc ấy Tô Lê đi vào tẩm cung nhất cử nhất động, ám vệ đều nói cho hắn. Rất khó tưởng tượng, nếu Tô Lê nhìn đến trên giường hai người, là hắn cùng Bạch Linh Phi, sẽ là thế nào một cái cảnh tượng. Tô Lê, chỉ sợ sẽ đau đớn muốn chết, thậm chí muốn đồng quy vu tận đi. Phượng Vô Thâm tưởng tượng đến nơi này, tâm liền đau như lao rảo. Con hảo, hết thảy đều không có phát sinh. Hắn như vậy hái nàng, như thế nào bỏ được làm nàng thương tâm khổ sở. Đi thôi. Phượng Vô Thâm phất tay, mang thủ hạ rời đi. Mà giờ phút này, Tô Lê ngồi trên lưng ngựa, eo ẩn ẩn có chút đau. Mặc dù đêm qua Phượng Vô Thâm lại như thế nào khắc chế, cũng vẫn là muốn rất nhiều lần. Xuất phát phía trước, Tô Lê liền ăn một cái đan dược, mới có thể vững chắc ngồi trên lưng ngựa. Tiêm Long núi non khoảng cách Tu La chiếm hữu hơn 100 km khoảng cách, dọc theo đường đi, dục ngựa chạy như điên, tiêu phí gần một tháng thời gian, Tô Lê mới nhìn đến chân trời kia liên miên núi non. Không trung phiếm hồng, liên quan núi non cũng là nổi bật đến có chút màu đỏ. Một tòa tên là Rồng Bay chân chấn nhỏ thượng, Tô Lê đoàn người tìm cái tiểu lầu trú hạ, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Lúc này đây đi theo Tô Lê ra tới, có 5 tên thiết kỵ. Phượng Vô Thâm vốn định đem 24 danh thiết kỵ đều cấp Tô Lê an bài thượng, lại bị Tô Lê cự tuyệt. Nàng không phải cái gì lực công kích đều không có tiểu bạch thỏ, không cần người như vậy chiếu cố. 5 người, đã vậy là đủ rồi. Chỉ tiếc, Thương Vô Cực đi vào địa ngục lúc sau, phát hiện thực lực của chính mình ở chỗ này lại là lót đế tồn tại. Liền lưu tại Lê Thâm vực tu luyện, không có tùy Tô Lê cùng ra tới. Ai, các ngươi nghe nói sao? Tiêm Long núi non, xuất hiện thực lực cao cường yêu thú, đã ăn không ít linh sư. Tô Lê đoàn người ở đại sảnh ăn cái gì thời điểm, bên cạnh một bàn truyền đến mấy người nói chuyện với nhau thanh, khiến cho Tô Lê chú ý. Ai nha, này còn dùng ngươi nói. Sớm tại nửa tháng phía trước, chúng ta liền nghe nói. Vương gia bảo cái kia đại nhi tử Vương Công Võ, chính là thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ liền đã là thần vương cảnh giới cái kia, đi vào chóc nạ yêu thú, đã 10 ngày. Đi vào, liền không trở ra. 89 phần 10 là bị kia yêu thú cấp ăn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Này ai ngàn đao yêu thú, sao tu luyện đến như vậy cường đại thực lực, liền thần vương cảnh giới vương công võ đều có thể ăn. Tấm tắc, này ai còn dám vào núi. Chính là, tới tới, dùng bữa. Những người đó trò chuyện, liêu thượng khác đề tài. Tô Lê nghe nhăn lại mi tới. Yêu thú ăn người. Tiềm Long núi non. Kia không phải chúng ta sắp muốn đi núi non. Khách quan, các ngươi muốn đi Tiềm Long núi non lột. Tới thượng đồ ăn tiểu nhị nghe thấy cắm câu miệng. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Này Tiềm Long núi non yêu thú ăn người là chuyện như thế nào? Ngươi cho chúng ta nói nói. Nói, Tô Lê đẩy ra đi một chút toái linh thạch. Hắc hắc, là cái dạng này, khoảng thời gian trước, có người vào núi săn thú yêu thú, liền tận mắt nhìn thấy tới rồi một đầu yêu thú xé nát linh sư trường hợp. Theo sau, lại mất tích vài danh nhập tiềm long núi non săn thú linh sư, liền có cái này đồn đãi. Ta xem vài vị là nơi khác tới đi. Nay tiềm long núi non trung nguy hiểm thật mạnh, không đến thần vương cảnh giới đừng nghĩ đi vào. Nếu các ngươi chỉ là thần nhân, cũng đừng đi, miễn cho ở bên trong mất đi tính mạng. Tiểu Nhi hảo tâm nhắc nhở, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt cười cười, không tỏ ý kiến. Hừ, cái gì ăn người yêu thú? Rõ ràng là có người giả thần giả quỷ. Một tiếng tục tằng thanh âm từ cửa truyền đến, Tô Lê ngẩng đầu đi xem, một hàng sáu người tiểu đội từ khách điếm ngoài cửa tiến vào, nói chuyện, là khi trước một người đại cái đầu. A biểu, không cần nói bậy. Hắn phía sau, một người quần áo thoải mái thanh tân, dáng người cao gầy, khí chất nổi bật nam tử mở miệng nhắc nhở. Chương 1655 sấn đêm vào núi. A biểu lúc này mới dừng lại còn tưởng lời nói, Tô Lê ánh mắt tại đây tiểu đội thượng xoay chuyển, mới về tới trên bàn cơm. Tiểu Nhi bị người đánh gãy lời nói, ngượng ngùng cười cười đi xuống. Chủ tử, là Lưu Quang Điện người, dẫn đầu cái kia tuổi trẻ nam tử, đó là Lưu Quang Điện điện chủ Tiểu Nhi tử. Mặc Năm liền ngồi ở Tô Lê bên cạnh người, thấy vậy nhỏ giọng cấp Tô Lê nhắc nhở. Lưu Quang Điện, địa ngục tứ đại đầu sỏ trí nhất. Tô Lê hiểu rõ, liền nghe được đối diện kia A biểu chiều tuổi trẻ nam tử nói. Tiểu công tử, việc này kỳ quặc, ta xem tám phần là có người không nghĩ làm chúng ta tìm được kia thứ tám đem chìa khóa, cố ý làm ra như vậy cái động tinh tới, hù dọa chúng ta. Kim Vũ Lân lại làm sao không biết. Nay tiềm long núi non là này thứ tám kiện vật phẩm trang sức tồn tại cực đại khả năng, nhưng không ngừng là bọn họ ánh sáng điện biết. Thiên Linh Cung, Hành Hương Đường, còn có cái kia tân khởi lại không cư người Hạ Lê Thâm Vực, thậm chí những cái đó nhị lưu thế lực, một đám đối này thứ tám kiện vật phẩm trang sức cũng đều là như hổ rình mồi. Hắn ánh sáng điện nếu phái người tới, mặt khác những cái đó thế lực, tự nhiên cũng sẽ phái người tới. Nay trong đó khó bảo toàn sẽ có một số người, làm ra này đó động tinh tới. Vẫn là tiểu tâm chút thì tốt hơn, địa ngục to lớn, nếu thực sự có thể nuốt ăn thần vương tồn tại, cũng nói không chừng. Chúng ta lúc này đây tới người không nhiều lắm. Kim Vũ Lân nghĩ nghĩ, nhắc nhở thủ hạ mọi người. Mọi người gật gật đầu, trầm mặc bắt đầu ăn cái gì. Xem ra, chúng ta đến đi gặp kia ăn người yêu thú. Tô Lê trầm giọng mở miệng. Là nhân vi, vẫn là thực sự có chuyện lạ, nhìn mới biết được. Vào đêm sau tiềm long núi non, thậm chí so ban ngày càng vì náo nhiệt. Tiểu đội nhân mã thật cẩn thận vào sơn. Có tò mò kia ăn người yêu thú bộ dáng, lại thề muốn đem yêu thú bắt lấy, càng có xem náo nhiệt, lại hoặc là có mục đích riêng. Tô Lê mang theo thủ hạ mấy người, cũng là một trong số đó. Ban ngày đã đem này tiềm long núi non cấu tạo sở cái rõ ràng, giờ phút này chỉ cần theo con đường này đi tới, liền có thể lập tức vào núi. Tô Lê đoàn người tốc độ thực mau, nhưng mà, trong núi được rồi một lát, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ mặt bên vang lên. Cứu mạng A, yêu thú ăn người, cứu mạng A. Khàn cả giọng kêu to, tại đây bầu trời đêm tĩnh lặng chung là như vậy rõ ràng, tức khắc bừng tỉnh một mảnh sống ở điểu. Tô Lê bước chân bỗng dưng dừng lại, quay đầu chiều phía sau mấy người liếc nhau, chuyển biến phương hướng, hướng về tiếng thét chói tai phương hướng nhảy qua đi. Trong bóng đêm một bóng người hoảng không chọn lộ chạy trốn, phía sau hắc ám mang đến vô cùng sợ hãi, hắn lập tức bị cây mây vướng ngã, quăng ngã cái ngã sấp. Lại bất chấp mặt khác, bỏ dậy tiếp tục chạy. Cứu mạng A, cứu mạng. Yêu thú ăn người. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, hắn thậm chí không dám quay đầu lại đi xem, thẳng đến một sợi kim sắc linh lực ở trong trời đêm sáng lên, quấn quanh thượng người này hai chân, hắn rốt cuộc không thể động đậy. Cứu, cứu. Lời còn chưa dứt, nam tử đột nhiên phát hiện chính mình hết hầu phát không ra tiếng. Hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, tâm như nổi trống, thấp thỏm bất an trừng mắt trước. Hắn như thế nào không động đậy nổi? Sao lại thế này? Trong lòng kinh hãi, trước mặt đột nhiên xuất hiện đoàn người, dẫn đầu một người dáng người hơn trường, thoạt nhìn như là cái nhà giàu công tử. Mà hắn phía sau, một người thân hình cao lớn cường tráng thủ hạ có một phen đại khảm đao, trừng mắt lánh dựng trừng mắt hắn. Hắn sợ tới mức một run run, nếu không phải chạy không được, chỉ sợ sớm chạy. Hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta liền sẽ không làm người thương tổn ngươi. Kim Vũ Lân trong tay phun ra nuốt vào kim sắc linh lực, chiều trước mặt tên này tuổi trẻ nam tử mở miệng. Này nam tử chỉ là một người thân nhân, thế nhưng liền dám chạy đến tiềm long núi non bên trong, nói cách khác, chính là chính mình tìm chết. Ngươi nhìn thấy gì? Kim Vũ Lân mở miệng. Nam tử sợ tới mức thẳng run run, sợ trước mặt cái kia to con phát hỏa, lại sợ phía sau cái kia ăn người yêu thú đuổi theo. Ta thấy được yêu thú ăn người, ăn linh sư. Hắn cùng ta giống nhau, là thần nhân cảnh giới, nhưng một chút dãy rủa đều không có, đã bị kia đại dương miệng linh thú một ngụm nuốt đi vào. Nam tử sợ hãi đến có chút nói lắp. Nếu không phải nghe nói Tiềm Long núi non giữa có bảo bối, nếu là tìm được rồi, kiếp sau đều không lo ăn mặc, hắn mới sẽ không mạo như vậy nguy hiểm, tiến vào Tiềm Long núi non. Kim Vũ Lân mày một trọn cùng to con liếc nhau, quay đầu lại nhìn về phía nam tử. Nhưng thấy rõ ràng là cái gì yêu thú? Không, không có, nhưng nó thực thật lớn, tựa như một đại tòa nhà lầu giống nhau, cao lớn uy mãnh. Nam tử đem chính mình có khả năng đủ nghĩ đến hết thể hình dung tử, đều cấp nói ra. Hắn thật sự là sợ hãi thật sự. So sánh dưới, hiện giờ nhìn đến Kim Vũ Lân đám người, đảo làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Kim Vũ Lân trầm mặc một lát lại nói, ở đâu cái phương hướng? Liên ở ta mặt sau, kia tòa rất cao thực tiêm chân núi. Hắn không thể động đậy, nếu không hắn thật sự tưởng xoay người chỉ một lóng tay phía sau. Chúng ta đi xem. Kim Vũ Lân nhanh chóng quyết định mở miệng, mang theo mấy người xoay người liền đi. Ai, vài vị đại hiệp, đem ta buông ra a. Kim Vũ Lân nhìn thoáng qua kia đầy mặt thái sắc nam tử, vung tay lên, kim sắc quang mang lưu động hóa khai. Nam tử được đến tự do, nơi nào còn dám ở trong rừng cây nhiều đãi, nhanh chân liền chạy, xem đến to con khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thực lực như vậy nhược, lá gan như vậy tiểu, còn dám tới này Tiềm Long núi non. Hừ, tìm chết. To con nói không ai phản bác, đối với kia nhát gan nam tử tới nói, cũng không phải là tìm chết sao. Đoàn người không có trì hoãn, nhanh chóng chiều cái kia phương hướng nhảy qua đi. Đồng thời rời đi, còn có trong bóng đêm Tô Lê đoàn người. Bọn họ chậm Kim Vũ Lân một bước, liền trộm tránh ở trong bóng đêm nghe, tự nhiên cũng nghe tới rồi yêu thú ăn người vị trí. Bên kia đích xác có một tòa rất cao thực tiêm ngọn núi, ở trong bóng đêm, giống như một cây sắc nhọn hàm răng, đen tuyền, cho người ta cảm giác áp bách. Hai đội nhân mã còn chưa đi vào phụ cận, một tiếng thô nặng tiếng hô, liền truyền tới. Giống. Tiếng hô trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu tận trời, tại đây đen như mực bóng đêm, mặc danh thấm người. Này tiếng hô có chút giống là lão hổ, nhưng cẩn thận vừa nghe, rồi lại không phải. Kim Vũ Lân đoàn người có chút ngốc, phía sau Tô Lê lại bước chân hơi hơi một đốn, ở trong lòng dò hỏi. Tiểu Tuyết, thanh âm này như thế nào như vậy giống các ngươi Tuyết Kỳ Lân? Không phải giống, mà là chính là. Tiểu Tuyết khẳng định thanh âm truyền tới Tô Lê trong đầu. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, thật đúng là chính là Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi thích ăn người. Tô Lê hỏi lại một câu. Tiểu Tuyết ghét bỏ thanh âm lập tức chuyển tới. Không thích. Chúng ta thích ăn thịt nhân loại đồ ăn. Tô Lê hiểu rõ gật gật đầu, nói như vậy, này ăn người yêu thú, rất có khả năng cũng không phải này đầu gầm rú Tuyết Kỳ Lân. Nghĩ vậy một chút, Tô Lê xua xua tay, ý bảo bên cạnh người mấy người khẽ meo meo cùng qua đi. Tiêm chân núi, là một mảnh đá lởm chởm núi đá, mà ở một khối sông ra mặt đất thực tốt trên tảng đá, mọi người thấy được cái kia ăn người yêu thú. Chương 1656 người như thế nào biết? Giống. Như vậy tiếng hô lại một lần truyền ra tới, rung trời động mà, cơ hồ phạm vi 10 dặm đều có thể đủ nghe cái rành mạch. Kia yêu thú nghịch quang, trên người lại tản ra màu trắng lưu quang, làm người thấy không rõ lắm nó gương mặt thật. Nhưng có thể khẳng định chính là, nó phi thường thật lớn, đơn cứ như vậy một bóng hình, liền chừng 10 tầng lâu như vậy cao. Kim Vũ Lân đoàn người đã ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng này ăn người yêu thú là lời đồn, là bị người cố ý truyền ra đi. Lại không nghĩ rằng, này yêu thú thế nhưng thật sự tồn tại. Thoạt nhìn là như vậy thật lớn đến tương đối lên bọn họ là như vậy nhỏ bé. Nho nhỏ công tử, này, này yêu thú thật lớn a. Ngay cả to con, cũng không tự kìm hãm được nói lắp hạ. Khó trách vừa mới kia nam tử bị dọa đến tè ra quần. Nhìn đến như vậy yêu thú, không dọa người mới là lạ. Cũng liền vào giờ phút này, kia yêu thú trước mặt, nghịch quang phương hướng, một người nhân loại linh sư xuất hiện. Trên người hắn có mãnh liệt thổ hoàng sắc lực lượng, hung hăng mà hướng tới yêu thú đánh qua đi. Nhưng mà, này lực lượng tiếp xúc đến kia đầu cao lớn yêu thú thời điểm, nháy mắt tán loạn, cha đều không dư thừa. Cùng lúc đó, kia đầu yêu thú lại một lần mở ra miệng, hướng tới kia nhân loại linh sư cắn qua đi. A! Hét thảm một tiếng, người đã bị kia yêu thú nuốt vào trong bụng. Kim Vũ Lân tiểu đội ngũ, lặng ngắt như tờ. Tiểu công tử, vừa mới tên kia bị nuốt nhân loại, hẳn là một người thần vương cao thủ. Một người nuốt khẩu nước miếng, run rẩy thanh âm nhắc nhở nói. Ân. Kim Vũ Lân không hạt, hắn có thể nhìn ra được, cái kia linh sư đích sắc có thần vương thực lực. Mà như vậy thực lực, bị kia đầu yêu thú một ngụm liên ướt. Kia rốt cuộc là cái gì yêu thú? Kim Vũ Lân phía sau, to con có chút run run. Nguyên tưởng rằng này Tiềm Long núi non ăn người yêu thú là giả, nhưng hiện tại xem ra, này tựa hồ là thật sự. So chân châu thật đúng là. Lúc này đây, Kim Vũ Lân không nói gì, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm, kia rốt cuộc là cái gì yêu thú. Ăn xong người nọ, kia yêu thú tựa hồ thỏa mãn, xoay người vung cái đuôi. Cái đuôi rơi xuống trên mặt đất, thế nhưng giống như một ngọn núi lực lượng rơi xuống giống nhau, làm cho cả núi non đều đi theo giật giật. Có chút đá vụn đáp thạch đôi không phải quá vững chắc, lần này bùm bùm liền rơi xuống đầy đất. Nay đầu linh thú, rất có khả năng đã tiếp cận thần tôn thực lực. Kim Vũ Lân trong lòng chấn động, lại cũng không thể không mở miệng. Như vậy thực lực, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tiểu công tử, chúng ta đây. To con cũng sợ hãi, do dự mà hỏi. Kim Vũ Lân mím môi, nhẹ nhàng thở hắt ra, trầm giọng nói. Trước chết đi, liền tính muốn vào sơn, cũng không nên tuyển ở buổi tối. Những cái đó chấn trên người ta nói quá, này yêu thú chỉ có ở buổi tối mới ra tới kiếm ăn. Đoàn người không có dị nghị. Kia đầu yêu thú đã có tiếp cận thần tôn thực lực, như vậy bọn họ này đoàn người đều không phải nó đối thủ, còn như thế nào hành động. Mà cùng lúc đó, cùng tồn tại trong bóng đêm, Mạc Năm cũng mở miệng dò hỏi. Tiểu thư, chúng ta đây làm sao bây giờ? Yêu thú thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, thần tôn, đã không phải bọn họ giờ phút này có thể với tới. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở kia đầu yêu thú trên người, khỏe miệng đống dưng một câu. Không cần lui, chúng ta qua đi. Tiểu Tuyết đã nói cho nàng. Tuyết Kỳ Lân là không ăn thịt người, bởi vì ở sở hữu động vật chung, đối với bọn họ băng hệ linh thú tới nói, người là khó nhất ăn. Mà Tiểu Tuyết thông qua hơi thở phán định, vừa mới xuất hiện kia đầu yêu thú, khẳng định là Tuyết Kỳ Lân. Lui một vạn bước giảng, nếu kia đầu yêu thú thật sự ăn người, vì sao cố tình tuyển ở như vậy cao vị trí, làm ra như vậy một loạt động tác? Là muốn khiến cho nhân loại chú ý. Vì cái gì? Nếu nó thật sự muốn săn giết nhân loại, không phải hẳn là tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh hưởng thụ sao? Này nên ngang sợ người khác không biết bộ dáng, là chuyện như thế nào? Lại hoặc là, nó kỳ thật chỉ là ở diễn trò thôi. Tô Lê lớn mật suy đoán, tự nhiên không muốn từ bỏ này duy nhất có thể cởi bỏ cái này đáp án cơ hội. Lục đạo thân ảnh bay nhanh ở trong rừng cây lực động, thực mau tiếp cận kia tiêm sơn chân núi, đồng thời cũng gần gũi thấy được kia đầu Tuyết Kỳ Lân. Tiểu Tuyết cảm giác không có sai, kia thật là Tuyết Kỳ Lân, huyền hóa ra tới thân hình cái đầu rất lớn, cũng thực doa người. Bất quá, gần gũi quan khán dưới, Tô Lê còn thấy được một cái buồn không nên xuất hiện người. Một người nhân loại. Xem này thân hình, rõ ràng là vừa rồi tên kia bị Tuyết Kỳ Lân nuốt nhân loại. Mà giờ phút này, hắn còn êm đẹp ngồi ở hòn đá phía trên, trước mặt giá nổi lên một đống tuổi lửa, nướng bờ bờ cờ trong tay gậy gộc thượng món ăn hoang dã. Trung quanh có cây cối che đậy, nếu từ mặt khác phương vị, căn bản nhìn không tới nhân loại này động tác. Cũng chỉ có Tô Lê ánh mắt độc ác, chọn như vậy một vị trí. Mặc năm mấy người trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Vừa mới người này không phải bị Tuyết Kỳ Lân ăn sao? Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt ý cười, thì ra là thế. Đang muốn nói chuyện, kia Tuyết Kỳ Lân người bên cạnh cùng loại trăng đã nhận ra cái gì, đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Lê bên này. Ai ở nơi đó? Ra tới. Tuyết Kỳ Lân cùng hắn tâm ý tương thông. Giờ phút này cũng nâng lên chính mình thật lớn đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Tô Lê mày một trọn, ý bảo Mặc Năm mấy người tạm thời đừng nóng nảy, nhấc chân từ chỗ tối đi ra ngoài. Các ngươi thế nhưng còn dám tới nơi này. Nhìn đến Tô Lê đoàn người, nam tử hơi hơi có chút chinh lăng. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, những nhân loại này nhìn đến thật lớn Tuyết Kỳ Lân ăn người, hẳn là bị dọa đến lăn trở về thành trấn đi, như thế nào còn có người dám lại đây. Trước mắt người ở đây cũng không phải thực lực đặc biệt cường đại người. Tối cao cũng bất quá bát cấp thần vương. Ta nếu bất quá tới, như thế nào có thể phát hiện vừa mới kia một màn yêu thú ăn người, kỳ thật là ngươi cùng ngươi linh thú, sở đạo diễn một tuần kịch. Tô Lê khẽ cười một tiếng, rất là tán thưởng gật gật đầu nói. Diễn đến không tồi, thiếu chút nữa ta cũng bị lừa. Ngươi! Nam tử trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, muốn nói cái gì, rồi lại nhìn xuống. Ta! Như thế nào? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, là chơi giết ta diệt khẩu, vẫn là đem ta bắt. Cùng những cái đó bị ngươi giấu đi người giống nhau nhốt ở cùng nhau. Ngươi như thế nào biết? Nam tử kinh ngạc mở miệng, thật sự khó có thể tưởng tượng, thế nhưng có người có thể đủ nói thẳng ra hắn sở làm những cái đó sự tình tới. Rất đơn giản, Tuyết Kỳ Lân không ăn thịt người, ngươi này đầu linh thú nếu là Tuyết Kỳ Lân, như vậy nhất định cũng sẽ không ăn thịt người. Cho nên, vừa mới yêu thú nuốt người một màn, khẳng định là giả. Tô Lê mỉm cười giải thích, nam tử vừa nghe lại kinh ngạc. Ngươi lại như thế nào biết? Tuyết Kỳ Lân loại này giống loài, địa ngục bên trong cơ hồ là không có, hắn ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ chính mình này đầu ở ngoài, còn trước nay chưa thấy qua. Tô Lê lại như thế nào biết Tuyết Kỳ Lân tập tính? Xuất hiện đi, ta đồng bọn. Tô Lê dứt lời giương tay, linh lực bay nhanh kích động mà ra, nàng bên cạnh người liền lượng ra một đạo bạch sắc quang mang. Chương 1657 tham kiến bệ hạ. Quang mang tận tán, một đầu trắng tinh cao quý tuyết kỳ lân xuất hiện ở mấy người trước mắt. Nó bộ dáng, cơ hồ cùng nam tử kia đầu tuyết kỳ lân giống nhau, rồi lại có chút bất đồng. Tiểu tuyết trên người lông tóc cùng lân giáp muốn càng xinh đẹp một ít, có một loại bảy màu bảo quang lưu chuyển. Mà nam tử kia đầu tuyết kỳ lân trên người, chỉ có bạch quang lưu chuyển. Từ đi vào địa ngục, tiểu tuyết liền không có trở ra quá. Một là sợ chọc người chú ý, nhị là tiểu tuyết chính ở vào đi hướng thành thục kỳ tiến giai ngủ say. Tô Lê liền vẫn luôn tùy ý nó ở tinh thần thế giới ngủ say. Mà trước đó không lâu, nó mới rốt cuộc hoàn thành thành thục kỳ tiến giai. Giờ phút này tiểu tuyết, đã là nó cả đời này giữa, thực lực nhất cường đại thời kỳ. Mà Tô Lê cũng muốn cho nó ra tới tự do tự do. Nương cơ hội này, đem nó cấp triệu hoán ra tới. Tiểu tuyết xuất hiện, không đơn giản cho mấy người lấy chấn động, ngay cả nam tử kia đầu tuyết kỳ lân, cũng thiếu chút nữa cả kinh trừng rất trong mắt. Tuyết kỳ lân hoàng, kia bảy màu bảo quang, kia từ nhỏ tuyết trên người phóng thích dây thép, kia thuần túy huyết mạch chi lực. Này rõ ràng là tuyết kỳ lân hoàng mới có được. Ngươi nói cái gì? Nam tử trong lòng lột bột một chút, có chút sốt ruột mở miệng. Vừa dứt lời, liền thấy chính mình tuyết kỳ lân đồng bọn thình thịch một tiếng, chiều tiểu tuyết quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Nam tử mở bức. Bệ hạ. Tuyết kỳ lân hoàng. Đây cũng là một đầu tuyết kỳ lân. Hơn nữa, thế nhưng là tuyết kỳ lân trung duy nhất một đầu tuyết kỳ lân hoàng. Này không phải ở nói dỡ đi. Sao có thể? Sao lại thế này? Ngươi không phải hỏi ta như thế nào biết. Bởi vì ta cũng có tuyết kỳ lân đồng bọn nột. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Phía sau mặc năm mấy người đã hoàn toàn mở bức. Tuyết kỳ lân. Bọn họ tới đi theo bảo hộ Tô Lê, thế nhưng có được một đầu tuyết kỳ lân. Này ní mà còn cần bọn họ bảo hộ. Tiến vào thành thục kỳ tuyết kỳ lân, kia không phải tương đương với cựu cấp thần vương. Thậm chí, nếu là dùng ra tuyết kỳ lân nhất tộc kỹ năng tới, liền tính là thần tôn, cũng đến coi trọng một chút đi. Nay còn cần bọn họ bảo hộ. Giờ khác này mặc năm mấy người lúc này mới minh bạch, Phượng Vô Thâm sở dĩ đồng ý, làm cho bọn họ năm người đi theo Tô Lê, như vậy yên tâm nguyên nhân. Ngốc rất còn có đối diện nam tử. Ngươi cũng có một đầu tuyết kỳ lân. Đây là thật vậy chăng? Hán tuyết kỳ lân, thế nhưng xưng hô Tô Lê tuyết kỳ lân vì bệ hạ. Thế giới này huyền huyễn. Tô Lê nhàn nhạt cười cũng không ngôn ngữ, ánh mắt dừng ở nam tử trên người, đốn một lát, mở miệng. Ngươi nếu muốn cùng chúng ta động thủ, kết quả cuối cùng là sẽ bị ta bắt lấy. Nếu chúng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, có lẽ, chúng ta có thể tâm sự. Tô Lê nói, buông tay cười nói. Nam tử sắc mặt biến hóa rất nhiều lần, rối rắm, buồn bực, cuối cùng quy về bình tĩnh, tựa hồ tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn vây vây tay, ý bảo chính mình tuyết kỳ lân thu nhỏ lại thân hình. Kia tuyết kỳ lân liền thu nhỏ lại thân hình, ngoan ngoan chờ ở một bên. Mà nam tử tắc ngồi xuống đống lửa một bên, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị nói chuyện. Trên thực tế, liền tính hắn muốn động thủ cũng không có khả năng. Linh thú chủng tộc giữa huyết mạch chi lực áp chế, tuyết kỳ lân thật muốn cùng tuyết kỳ lân hoàng động thủ, lực lượng sẽ bị áp chế 3 tầng, mà như vậy gần nhất, nhất định cũng là bị béo tấu phần. Tô Lê xem hắn bộ dáng này, gật gật đầu, cũng đi theo ngồi xuống. Tiểu tuyết đã hóa thành bạch hồ ly bộ dáng, hoa ở Tô Lê trong lòng ngực. Nhưng mà, lúc này, không còn có bất luận kẻ nào, dám can đảm coi khinh tiểu tuyết. Ngươi làm như vậy mục đích là vì cái gì? Hù dọa ngoại lai người. Tô Lê mở miệng hỏi. Nam tử trầm mặc khoảnh khắc, ngẩng đầu nhìn Tô Lê, nhìn dáng vẻ thập phần do dự. Như thế nào? Không thể nói. Ta. Nam tử mím môi, cuối cùng thở dài. Ta cho rằng chuyện này có thể thực dễ dàng giải quyết đâu, không nghĩ tới thế nhưng gặp ngươi. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, này ăn người yêu thú đích sắc tồn tại, lại không phải ta tuyết kỳ lân. Nam tử nhìn về phía Tô Lê, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bởi vì một ít nguyên nhân, này đầu yêu thú xuất hiện, kỳ thật cùng ta cũng có chút quan hệ, nhưng ta cũng không có muốn cho nó hại người, cho nên, ở biết được này đầu yêu thú ăn người lúc sau. Ta cũng cùng tiểu tuyết đi bắt giữ quá nó, lại đều bị nó đào thoát. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ở chỗ này biểu diễn này một vở diễn, làm sở hữu vào núi người đều nhìn đến yêu thú ăn người, tâm sinh sợ hãi, rời đi này phiến tiềm long núi non. Nam tử khe khẽ thở dài. Ta làm như vậy, tất cả đều là vì nhân loại hảo. Những cái đó bị ta trộm tới người cũng đều không có việc gì, tất cả đều ở ta bố trí hảo trận bị nhốt. Ta chỉ là hy vọng, không cần lại có mặt khác người bị hại, bị kia đầu yêu thú ăn. Nam tử nói đi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Lê. Hắn cũng không phải thật sự muốn tuyết kỳ lân ăn người, chỉ là một tuồng kịch thôi. Đem những nhân loại này đều cấp dọa trở về diễn, làm tất cả mọi người cho rằng này tiềm long núi non giữa yêu thú sẽ ăn người. Không dám lại đến núi non giữa, cũng liền sẽ không có người lại bị yêu thú ăn. Tô Lê lặng lặng mà nghe, nhưng thật ra đối nam tử mục đích này có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, ngươi hoàn toàn là vì nhân loại hảo lạc. Đương nhiên. Nam tử thập phần khẳng định mở miệng, ta không có giết qua một người, ta làm như vậy chỉ là không nghĩ người lại bị sát. Chủ nhân, hắn nói chính là thật sự. Tiểu Tuyết giơ lên đầu đối Tô Lê nhẹ giọng mở miệng. Nó là tuyết kỳ lân hoàng, đối giống nhau tuyết kỳ lân, có kinh sợ tác dụng. Về bọn họ sở làm hết thảy, nó vừa mới cũng ở dò hỏi tuyết kỳ lân. Được đến kết quả, cùng Tô Lê được đến chính là giống nhau. Đều là vì không người lại bị giết hại. Đó là cái gì yêu thú? Tô Lê nhíu mày hỏi kia đầu yêu thú. Nam tử do dự hạ mở miệng nói, là một đầu huyết nguyệt mang yêu, thân hình rất lớn. Nếu chỉ là giống nhau huyết nguyệt mang yêu, ta không lo lắng, chỉ là kia huyết nguyệt mang yêu đánh mất lý trí, hiện giờ chỉ là dựa thân thể bản năng tiến công nhân loại, tìm kiếm đồ ăn. Mà đối với nó tới nói, nhân loại giờ phút này đó là nó thích nhất đồ ăn. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, đánh mất lý trí. Sao lại thế này? Này! Về vấn đề này, nam tử do dự, khó xử nhìn Tô Lê. Đây là cái bí mật, ta không thể nói, liền tính ngươi đem ta giết, ta cũng không thể nói. Nam tử nói, ngạnh nổi lên cổ, một bộ nhậm ngươi sâu xé bộ dáng. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt dừng ở Tiểu Tuyết trên người. Tiểu Tuyết, hỏi hạ hắn Tuyết Kỳ Lân. Này đánh mất lý trí sao lại thế này? Chủ nhân, nó nói nó cũng không thể nói. Về cái này, Tiểu Tuyết đã dò hỏi qua, mặc dù dùng Tuyết Kỳ Lân hoàng huyết mạch chi lực các bách, nó cũng không muốn nói. Này thuyết minh, có rất lớn hạn chế ở kia đầu Tuyết Kỳ Lân trên người, nó không thể vi phạm. Tô Lê lại quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, nhướng mày, đảo cũng không có lại khó xử hắn. Nếu kia đầu Man Nhu xuất hiện, cùng các ngươi có rất lớn quan hệ, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tổng không thể tùy ý kia đầu Man Nhu tùy ý lược sát nhân loại đi. Chương 1658 đuổi giết. Lê Thâm vực này một mảnh, hiện giờ chính là tốt đẹp bình tĩnh tượng trưng. Tô Lê nhướng mày, hỏi ngược lại. Nam tử trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ chi sắc. Ra chuyện này lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn thử bắt giết, nhưng kia đầu Man Nhu thực lực cường đại, mặc dù là ta này đầu Tuyết Kỳ Lân động thủ, cũng làm nó chạy thoát. Hiện giờ nó đã trốn vào Tiềm Long núi non chỗ sâu trong, chúng ta cũng không biết cụ thể phương vị. Cho nên, ngay cả các ngươi hiện tại cũng không biết kia đầu Man Nhu vị trí. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Nam tử xấu hổ cười cười, bọn họ cũng là tận lực. Nguyên tưởng rằng chỉ là nhân loại ở cố lộng huyền hư, không nghĩ tới thật đúng là có yêu thú tác loạn. Sự tình thật sự có chút phiền phức. Tô Lê mím môi, đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ, núi rừng bên trong, lại truyền đến hét thảm một tiếng. Kia kêu thảm thiết ở tĩnh lặng bầu trời đêm ở đâu rõ ràng, nghe tới khoảng cách bọn họ không xa. Không phải đâu, chẳng lẽ kia đầu huyết nguyệt Man Nhu liền ở phụ cận. Nam tử đột nhiên đứng lên, có chút khó có thể tin mở miệng. Vô luận như thế nào, đi xem. Dám nửa đêm vào núi nhân loại, thực lực khẳng định không đơn giản, mà có thể làm thực lực không đơn giản nhân loại phát ra như vậy thê thảm tiếng kêu yêu thú, thực lực càng không đơn giản. Tô Lê dứt lời, cũng không có bất luận kẻ nào phản đối, vội vàng để khí lược thượng giữa không trung, hướng về thanh âm phương hướng mà đi. Dậm dạp cây cối núi rừng bên trong. Hai đội nhân mã một trước một sau ở điên cuồng chạy trốn. Chạy chậm bị phía sau kia yêu thú đuổi theo, đó là tử lộ một cái. Nay yêu thú đều giết người như thế nào không ngừng xuống dưới đi hưởng thụ, ngược lại đuổi theo chúng ta không bỏ A. To con A biểu đầy mặt sốt ruột. Này Man Nhu tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Kim Vũ Lân cũng nhăn chặt mày. Còn như vậy đi xuống, chờ đến bọn họ kiệt lực, lại hoặc là một không cẩn thận lạc hậu, chờ đợi bọn họ chính là tử lộ một cái. Ta xem kia đầu Man Nhu hai mắt huyết hồng, tựa hồ có chút thần trí không rõ, chỉ sợ căn bản không chỉ là vì vồ mồi mà bắt giết nhân loại. Chẳng lẽ nó đã điên rồi? A biểu trừng lớn đôi mắt. Nó không phải vì ăn, lại điên cuồng đuổi giết nhân loại. Chẳng lẽ là điên rồi, chỉ có bản năng. Kim Vũ Lân không có đáp lời, nhưng biểu tình đã nói cho A biểu, rất có khả năng. Các ngươi này giúp người nhát gan, mẹ nó mau dừng lại tới giúp chúng ta cùng nhau giết này đầu Man Nhu A. Phía sau truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm. Kim Vũ Lân nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn thoáng qua, còn chưa nói chuyện, A biểu liền đã dương giọng mở miệng. Ngươi Thiên Linh cung có bản lĩnh, chính mình đối phó nó A. Này đầu điên mưu thực lực như vậy cường, dừng lại không phải tử lộ một cái. Chính là, ngươi muốn chết chúng ta còn không muốn chết đâu. A biểu phía sau một người thủ hạ cũng dương giọng nói. Huyết Nguyệt Man Nhu thực lực vốn là không phải bình thường Man Nhu có thể đánh đồng. Húng chi giờ phút này, này đầu huyết nguyệt Man Nhu tựa hồ đã chịu cái gì ảnh hưởng, thực lực càng thêm điên cuồng. Dưới loại tình huống này, bọn họ này đó bình thường thần vương nếu là dừng lại, chỉ có đường chết một cái. Bạch Linh Lạc tức giận đến chết khiếp, rồi lại không thể nơi hà. Thân thủ cùng Huyết Nguyệt Man Ngưu đối diện chiêu, hắn tự nhiên biết Huyết Nguyệt Man Ngưu thực lực, đích xác phi thường điên cuồng. Chỉ là, người của hắn đã tổn thất thảm trọng, 7 người tiểu đội, đã chết 3 người, liền dư lại hắn cùng mặt khác 3 người. Còn như vậy đi xuống, đều phải chết hết. Lại cứ này ánh sáng điện người chạy bay nhanh, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng không đuổi kịp bọn họ. Phía sau Man Ngưu ở truy, thật sự là không có biện pháp. Lại kiên trì trong chốc lát, sắp đến thành trấn bên cạnh, đến lúc đó liền được cứu rồi. Bạch Linh Lạc cắn răng chiều phía sau người mở miệng. Thiếu chủ, phía trước giống như có người. Bạch Linh Lạc phía sau, một người thủ vệ mắt sắc phát hiện cách đó không xa trong rừng cây mấy người. Bạch Linh Lạc theo bên kia nhìn lại, ánh mắt sáng lên, mau, mau hướng bên kia đuổi. Kia đầu Man Ngưu lại như thế nào lợi hại, giết người cũng đến chậm trễ một ít thời gian, chỉ cần chết không phải chúng ta là được. Mấy người tinh thần chấn động, vội vàng rời đi phương hướng. Phía trước, Kim Vũ Lân mấy người tự nhiên cũng nhìn đến bên kia mấy người, chỉ là, hắn mới vừa hạ lệnh đem Huyết Nguyệt Man Ngưu hướng địa phương khắc dẫn, liền thấy Bạch Linh Lạc đã mang theo Man Ngưu hướng tới có người địa phương mà đi. Bọn người kia, thật là đê tiện. A Biểu thấy như vậy một màn, trừng mắt nhìn trừng mắt. Kim Vũ Lân cũng mím môi, cuối cùng hạ lệnh, đi xem, nếu có thể hỗ trợ địa phương, tận lực cứu người. Đúng vậy. Hai sóng người một trước một sau rời đi phương hướng, đứng ở rừng cây giữa Tô Lê tự nhiên là xem đến rõ ràng. Ánh mắt rừng ở điên cuồng chạy vội Bạch Linh Lạc trên người, Tô Lê mày nhăn lại. Sớm biết rằng gia hỏa này cũng bị Huyết Nguyệt Man Ngưu đuổi giết, nàng hẳn là trễ chút lại đến, khiến cho nó nhiều đuổi giết trong chốc lát. Như vậy nghĩ, Tô Lê duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, phất tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy một cái đấu lạp mang lên. Đến nỗi còn lại vài tên ám vệ, rất ít trước mặt người khác lộ mặt, hẳn là sẽ không bị nhận ra tới. Có đi, người ta Tuyết Kỳ Lân đối phó một đầu Huyết Nguyệt Man Ngưu, thế nào cũng đến cho nó một cái thân thiết giáo huấn. Tang Vân gật gật đầu, hắn không sợ đối thượng Huyết Nguyệt Man Ngưu, sợ là sợ vô pháp phát hiện Huyết Nguyệt Man Ngưu, như vậy uổng có sức lực, cũng không chỗ dùng. Hai đầu tuyết trắng Tuyết Kỳ Lân xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cao quý thánh khiết, mỹ lệ không rảnh Tuyết Kỳ Lân bản thể, lưu động mê mọi người quan mang, phá lệ lộng lây bắt mắt. Kim Vũ Lân ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, này, đây là Tuyết Kỳ Lân. Bạch Linh Lạc quái kêu lên, trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khó có thể tin. Hiển nhiên, địa ngục bên trong xuất hiện Tuyết Kỳ Lân xác suất là cơ hồ không có khả năng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là ở truyền thuyết, quá nếu là đồ sách thượng nhìn đến quá Tuyết Kỳ Lân, cũng không có chân chính gặp qua. Mà hiện tại, hắn chân chính thấy được, là nhân loại khống chế hạ Tuyết Kỳ Lân. Tô Lê cùng Tang Vân lẫn nhau liếc nhau, binh chia làm hai đường bọc đánh kia đầu Huyết Nguyệt Man Ngưu. Huyết Nguyệt Man Ngưu tựa hồ cũng đã nhận ra hai bên lực lượng cường đại, từ bỏ lại đuổi giết kia Bạch Linh Lạc cùng Kim Vũ Lân hai sóng người, ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê cùng Tang Vân. Tiểu Tuyết, thượng. Tô Lê trong tay huyền hóa ra trường kiếm, cùng Tiểu Tuyết cùng nhau tiến công. Màu trắng quang mang lưu truyền gian, Tiểu Tuyết hóa thành một mạt lưu quang chạy trốn đi ra ngoài, hung hăng mà đâm hướng về phía Huyết Nguyệt Man Ngưu. Một mạt hồng quang từ Huyết Nguyệt Man Ngưu trên người bộc phát ra tới, ở nó quanh thân hình thành một cái hộ thuẫn, chặn Tiểu Tuyết công kích. Cùng lúc đó một khắc mặt, Tang Vân cùng hắn Tuyết Kỳ Lân cũng phát động công kích. Đồng dạng bị chặn lại tới Tang Vân có chút bất đắc dĩ. Này hồng quang là cái gì? Tô Lê chỉ là tò mò. Tiểu Tuyết lực công kích chi cường, giống nhau yêu thú căn bản vô pháp đối kháng, mà này đầu Huyết Nguyệt Man Ngưu, thế nhưng trực tiếp chặn. Hơn nữa, nó trên người phát ra này đó hồng quang tựa hồ thực đặc biệt. Có thể bảo hộ nó không bị thương. Tang Vân nghe được Tô Lê nghi vấn, có chút bất đắc dĩ. Đây là Huyết Nguyệt Man Ngưu một loại hộ thể linh lực, ta công kích vô pháp mệnh chung nó yếu hại, rất lớn nguyên nhân đó là bởi vì này hồng quang. Chương 1659 làm khó dễ. Kia có biện pháp gì không đối phó này hồng quang? Tô Lê ngốc, công kích vô pháp mệnh chung mục tiêu, kia còn đánh cái gì đánh? Này Huyết Nguyệt Man Ngưu vốn là có cao cấp thần vương thực lực, hơn nữa này biến thái kỹ năng, chẳng phải là không ai có thể đối phó được. Chỉ có chúng ta thần tiễn đội. Tang Vân mím môi mở miệng nói. Chúng ta hiện tại phải làm, chỉ có thể là mau chóng bám trụ nó, chờ đợi thần tiễn đội đã đến. Thần tiễn đội. Tô Lê nhúng mày, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tang Vân. Nói như vậy, này đó vây bắt Huyết Nguyệt Man Ngưu người, không ngừng Tang Vân một người. Cũng là, nếu chỉ có Tang Vân một cái, kia này đầu Huyết Nguyệt Man Ngưu cũng không cần bao vây tiêu trừ, căn bản không đối phó được. Ta đã phát tin tức cấp thần tiễn đội, chỉ cần kiên trì 15 phút thời gian, bọn họ là có thể đuổi tới nơi này, liền tính kiên trì không được. Chỉ cần chúng ta đi theo nó, không cần bị ném rớt, là được. Như vậy a? Tô Lê bất thời giờ dừng một chút thân ảnh, sơ sơ cằm, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Bạch Linh Lạc đoàn người trên người, Đấu Lạp Hạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Tang Vân, giúp ta cái vội. Ân. Cái gì? Lúc đó, Tang Vân chính tránh thoát một đợt hiểm hiểm công kích, phù không. Giúp ta đem này đầu huyết nguyệt mang yêu, hướng bên kia dẫn. Tô Lê hướng tới Bạch Linh Lạc đoàn người chu chu môi ba. Tang Vân nhướng mày, ánh mắt ở Tô Lê trên người hơi hơi vừa động, ngươi phải đối phó đám kia người. Giúp không? Tô Lê không có trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt đã thuyết minh vấn đề. Tô Lê cùng những người đó rõ ràng là từng có tiết. Hắc hắc, việc rất nhỏ. Không nhất định một hai phải đem huyết nguyệt man như dẫn qua đi, chỉ cần đem nó công kích dẫn qua đi là được. Tô Lê lại nói như thế nào cũng là đã biết hắn một ít bí mật người, nếu có thể làm nàng thiếu hạ nhân tình, không thể tốt hơn. Nói làm liền làm, Tang Vân cùng Tô Lê đều bắt đầu cố ý vô tình đứng ở Thiên Linh Cung phía trước. Huyết nguyệt man như vốn là không có nhiều ít đầu óc, huống chi, nó giờ phút này công kích, cũng chỉ là dựa vào bản năng. Tô Lê cùng Tang Vân ở nơi nào chọc bực nó, liền chiều nơi nào công kích. Màu đỏ cột sáng phát ra lóa mắt quang mang, đột nhiên chiều Tang Vân phương hướng chạy trốn qua đi. Tang Vân thấy vậy vội vàng né tránh, cột sáng gào thét mà qua, hung hăng mà bổ về phía Tang Vân sau lưng. Màu tránh ra. Bạch Linh Lạc hoảng sợ, cơ hồ là phát hiện cột sáng rơi xuống phương hướng nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Phanh. Cột sáng đột nhiên rơi xuống, trên mặt đất hung hăng mà đâm ra một cái độc lớn. Mà thủ hạ của hắn cứ như vậy thảm hề hề bị hoanh trúng một người. Liền kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, liền đã thành một đống hắc hôi. Ngươi, các ngươi sao lại thế này? Bạch Linh Lạc vừa thấy, trong cơn giận dữ, hướng về phía Tô Lê cùng Tang Vân liền chất vấn lên. Tang Vân nhướng mày, tâm tình tức khắc khó chịu. Đi làm cái gì? Nó công kích chúng ta có thể đoán trước được đến. Chính ngươi không nẹ nhanh lên, còn trách chúng ta lạc. Ngươi! Bạch Linh Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh tiếp đón thủ hạ tản ra. Chính mình cũng thay đổi cái phương hướng. Ngoài ý muốn, rất có thể chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần tiểu tâm chút, sẽ không có việc gì. Bạch Linh Lạc như vậy an ủi chính mình, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Vân. Cùng lúc đó, chính nhưng là loạn phiêu Tô Lê hung hăng mà cho Man Ngưu một trường, theo sau thân ảnh một phiêu, lại rơi xuống Bạch Linh Lạc trên người. Nam, tao. Bạch Linh Lạc mới vừa nghỉ ngơi khẩu khí, kia huyết nguyệt Man Ngưu công kích lại tới nữa. Hơn nữa là trực tiếp hướng về phía hắn nơi phương hướng. Tương đối với Tang Vân chỉ là đem công kích hướng bên này dẫn, Tô Lê nơi phương vị chính là trải qua chính xác tính toán. Nàng nơi phương hướng, độ cao, lấy huyết nguyệt man như công kích phát ra địa phương vì chuẩn, suy xét các loại lực cản nhân tố, cuối cùng công kích rơi xuống địa phương, khẳng định là Bạch Linh Lạc nơi địa phương. Oanh! Này một thanh âm vang lên, Bạch Linh Lạc trốn tránh không kịp, bị oanh trúng bả vai. Bị đánh nghiêng đi ra ngoài, hung hăng mà ngã ở vũng bùn giữa. Bạch Linh Lạc đau đến không được, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Các ngươi có phải hay không cố ý, không thấy được nơi này có người sao? Một bên còn sót lại hai gã thủ hạ thấy vậy, vội vàng đi nâng Bạch Linh Lạc. Tô Lê nghiêng mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, biểu tình chưa biến nhàn nhạt nói. Thật đúng là không thấy được. Giọng nói rơi xuống, huyết nguyệt man như công kích lại tới nữa. Lúc này đây, là cùng Tô Lê tâm ý tương thông Tiểu Tuyết. Có Tô Lê chỉ huy, Tiểu Tuyết chạm vị cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Vâng. Lại một chút. Bạch Linh Lạc ba người bị lần này hoanh tán. Vâng. Vâng. Bạch Linh Lạc bị thương không nhẹ, nếu không phải bên cạnh người có một người thất cấp thần vương nâng, chỉ sợ cũng muốn bị chết ở kia một đợt công kích giữa. Mau, hướng Kim Vũ Lân bên kia đi. Bạch Linh Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm đã đem Tô Lê cùng Tang Vân mắng ngàn vạn biến, rồi lại không thể nơi hà. Ai làm cho bọn họ không có Tuyết Kỳ Lân cường đại như vậy linh thú? Căn bản vô pháp cùng huyết nguyệt man như đối kháng đâu. Hắn xem như đã nhìn ra, Tang Vân cùng Tô Lê chỉ đem công kích hướng hắn phương hướng dẫn. Nếu là bọn họ đi theo Kim Vũ Lân, có thể hay không hảo một chút. Thủ hạ vừa nghe cũng minh bạch chủ tử ý tứ, gật gật đầu, chạy nhanh nâng Bạch Linh Lạc hướng Kim Vũ Lân phương hướng mà đi. Bạch Linh Lạc, ngươi có xấu hổ hay không, như thế nào chiều chúng ta bên này chạy tới? Á biểu trước một bước mở miệng tức giận mắng. Tang Vân cùng Tô Lê nhằm vào Bạch Linh Lạc. Đây là ai đều có thể đủ nhìn ra được tới. Mà hiện tại, Bạch Linh Lạc thế nhưng đem công kích hướng bọn họ bên này mang, có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận. Muốn mặt có mệnh sao? Kia hai gia hỏa không tảo chiều địa phương khác chạm, cố tình hướng ta bên này chạm, Kim Vũ Lân, đừng nói cho ta, bọn họ cùng các ngươi là một đám, những việc này chịu ngươi sai xử. Bạch Linh Lạc cũng bất chấp như vậy nhiều. Mang theo 6 người tới nơi này, hiện tại đã chết 4 cái. Dư lại hai cái cũng bị này công kích trà tấn đến quá sức. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ này Tiềm Long núi non còn không có đi vào, phải công đạo ở chỗ này. Mặt có mệnh quan trọng sao? Đại gia tách ra, không cần cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Kim Vũ Lân không rảnh đi chỉ trích Bạch Linh Lạc, kia ở không trung cùng Huyết Nguyệt Man Nhu chiến đấu hai người, cũng cùng bọn họ ánh sáng điện không quan hệ. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Rốt cuộc thứ 8 kiện vật phẩm trang sức còn không có tìm được, ai cũng không hy vọng chính mình người xảy ra chuyện. Tô Lê cùng Thiên Linh Cung ăn Tết, tự nhiên là sâu đậm, huống chi Thiên Linh Cung còn như thế rong rạc, không cho ngươi làm khó dễ, cho ai xuyên. Có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái Tuyết Kỳ Lân, bản thân đi lên dẫn công kích ra. Bạch Linh Lạc dùng sức đuổi theo Kim Vũ Lân lại không có cho hắn thực hiện được. Rốt cuộc hiện giờ Bạch Linh Lạc sớm đã bị thương nghiêm trọng, mà Kim Vũ Lân đoàn người, thực lực còn đều hoàn chỉnh. Muốn thoát khỏi khai Bạch Linh Lạc, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, Tô Lê cùng Tang Vân tiếp tục dẫn đường công kích hướng Bạch Linh Lạc phóng đi, Bạch Linh Lạc như cũ bị hoành đến đầu góc loạn loạn. Mà những người khác, bất quá là hơi có chút bị lan đến. Huyết Nguyệt Man Nhu tuy rằng xuẩn, nhưng bằng Bạch thả nhiều như vậy công kích, vẫn là không có thể đem Tô Lê hai người bắt lấy, cũng là thập phần bực bội. Chương 1660 thần tiễn đội. Mắt thấy trên người hoặc nhiều hoặc ít có Tuyết Kỳ Lân lưu lại công kích, nó căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê cùng Tăng Vân, muốn chạy trốn. Hai đầu Tuyết Kỳ Lân lại như thế nào đánh không phá hồng quang, cũng cho nó nội tạng tạo thành nhất định thương tổn, giờ phút này, nó đau lợi hại. Tô Lê cùng Tăng Vân như thế nào có thể làm nó như nguyện. Tuyết Kỳ Lân không ngừng quấy rầy, đồng thời trường kiếm không ngừng rơi xuống, như vậy một trì hoãn, lại là một chén trà nhỏ công phu. Huyết Nguyệt Man Nhu bị tra tấn đến không được, báo nổi. Đỏ như máu quang mang phát ra đến càng sâu, đem nó toàn bộ đều bao phủ đi vào. Tô Lê cùng Tang Vân công kích rốt cuộc vô pháp đối nó tạo thành vết thương, cùng lúc đó, Huyết Nguyệt Man Nhu bắt đầu rồi điên cuồng phản kích. Mau tránh. Tang Vân cùng nó đánh quá công đạo, biết giờ phút này Huyết Nguyệt Man Nhu công kích như thế nào mạnh mẽ, bất chấp mặt khác, chạy nhanh tiếp đón Tô Lê tránh né. Cùng lúc đó, hồng quang rơi xuống. Lúc này đây, Tô Lê không có hoàn mỹ né tránh, hung hăng mà bị bổ trúng tay trái. Ti. Tô Lê đau đến hít hà một hơi, Tiểu Tuyết vội vàng chạy tới, chắn Tô Lê trước người. Tang Vân cũng ý thức được sự tình không ổn, chạy nhanh chạy tới. Vâng. Hồng quang lại lần nữa đánh tới, tốc độ cực nhanh, là phía trước gấp 10 lần. Căn bản không phải bọn họ có thể né tránh. Tang Vân Tuyết Kỳ Lân vượt trước một bước, trên người bạch quang nở rộ. Vâng. Hồng quang rơi xuống nháy mắt, trực tiếp phách nứt ra Tuyết Kỳ Lân thân thể. Ngao. Hét thảm một tiếng, Tang Vân Tuyết Kỳ Lân ngã xuống mặt đất. Đại bạch. Tang Vân kinh sợ la lên một tiếng, vội vàng chạy trốn đi xuống. Này Huyết Nguyệt Man Nhu công kích phía trên, Tuyết Kỳ Lân căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, muốn bảo hộ phía sau, chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn cản. Mà này đầu Tuyết Kỳ Lân phía sau, chẳng những con nó chủ nhân, càng có chúng nó Tuyết Kỳ Lân nhất tộc hoàng. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ bị thương. Cho nên, nó nghĩa vô phản cố tiến lên. Đại bạch! Đại bạch! Tang Vân chưa bao giờ thấy Tuyết Kỳ Lân chịu quá như vậy trọng thương. Vết rách từ trước chi vẫn luôn xé rách tới rồi bối thượng, máu chảy đầm địa một đại điều, đem kia một thân xinh đẹp màu trắng lân giáp đều cấp xé rách hai. Hán tâm kinh hoàng không thôi, sợ hãi không thôi. Đại bạch ngươi không sao chứ? Đại bạch! Nay đầu Tuyết Kỳ Lân đã theo hắn không biết nhiều ít năm thời gian, hắn cùng nó sớm đã là thân nhân. Đại bạch không nói gì, chỉ là vô lực ngã trên mặt đất, thật mạnh phun khí. Tô Lê cũng là hãi hùng khiếp vía, này công kích cường độ, thế nhưng liền Tuyết Kỳ Lân kia thân thể cường tráng đều không phải đối thủ. Này công kích, so với phía trước chỉ sợ cường không ngừng 10 cái lần. Tiểu Tuyết, ngươi phải cẩn thận. Tô Lê cắn răng dặn dò nói. Nàng giờ phút này đã bị Tiểu Tuyết trở thượng bối, cánh tay bị thương, cái loại này bỏng cháy đau lại không ngừng phảng phất độc tố giống nhau ăn mòn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng phản ứng năng lực. Chỉ có dựa vào Tiểu Tuyết. Tô Lê dặn dò. Phiên tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một chi dược bình, ném hướng về phía Tang Vân. Đem cái này cho ngươi Tuyết Kỳ Lân ăn xong. Tang Vân vội vàng mở ra, thấm vào ruột gan dược hương làm hắn ánh mắt sáng ngời. Mau, mau ăn xong. Bất chấp đó là cái gì, Tang Vân luống cuống tay chân cấp đại bạch uống thuốc. Liên tính là độc dược, cũng sẽ không so hiện tại càng thêm không xong. Huống chi, Tô Lệ như thế nào sẽ cho hắn độc dược. Muốn giết người cũng không phải hiện tại lúc này. Huyết Nguyệt Man Nhu nghe thấy dậy đặc mùi máu tươi. Nó nhìn đến Tô Lê cùng Đại Bạch bị thương, càng thêm hưng phấn. Này hai người hai thú không thể nghi ngờ là nó hôm nay hận nhất, mà hiện tại, các nàng bị thương. Ô ô. Huyết Nguyệt Man Nhu hưng phấn la lên một tiếng, đông dưng chiều Tiểu Tuyết vọt qua đi. Tô Lê thực mau phát hiện, Huyết Nguyệt Man Nhu hồng quang bao vây lấy, không đơn giản là hồng quang lực công kích, ngay cả nó tốc độ cũng đều nhanh vài cái lần. Trước mắt, liền đã tới rồi trước mắt. Mà Tiểu Tuyết đã giơ lên đầu. đồng dạng va chạm đi ra ngoài. Hồng quang cùng bạch quang mắt thấy liền phải đụng vào cùng nhau. Tiểu Tuyết. Tô Lê kinh hô một tiếng, trong lòng lậu nhảy một giây. Hưu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, Tô Lê còn chưa quay đầu, một chi kim sắc tên dài đã thiết nhập chiến trường, hung hăng mà dừng ở man ngưu đầy người hồng quang phía trên. Phảng phất băng tuyết gặp được tiêu dương, trong nháy mắt kia, hồng quang nhanh chóng tan rã đi xuống, kim sắc mũi tên lại thế không giảm, hung hăng mà đâm trúng huyết nguyệt man ngưu thân thể. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyết đã đụng phải đi lên. Không có hồng quang ngăn trở, Tiểu Tuyết sắc nhọn trường giác liền rơi xuống man ngưu trên đầu. Phanh! Một tiếng trầm vang, man ngưu ngao kêu thảm thiết một tiếng, hung hăng mà ngã đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời rơi xuống một chi đội ngũ. Bọn họ tất cả đều thân xuyên kim sắc nhẹ giáp, tay cầm kim sắc trường cung, có được đều nhịp động tác nhất trí rơi xuống Tô Lê cùng Tang Vân trước mặt. Kim sắc tên dài đồng thời nâng lên, hướng về kia man ngưu ngã xuống phương hướng bắn tới. Mấy chục chi mũi tên xẹt qua không trung, bay nhanh nhảy hướng nơi xa. Vừa mới bỏ dậy man ngưu giờ phút này mới phảng phất có hành động lực lượng, ngẩng đầu liền thấy kia đầy trời mưa tên. Nó là sợ nhất loại này kim sắc tên dài. Lập tức, nó không có do dự, xoay người nhanh chân liền chạy. Nhưng kia kim sắc tên dài lại không có bất luận cái gì khách khí rơi xuống. Man ngưu tả trốn hữu trốn, tránh đi đại bộ phận kim mũi tên, lại cũng có thiếu bộ phận đâm thủng nó làn da, hung hăng mà chui vào nó thân thể. Nhưng dù vậy, man ngưu vẫn là lấy một cái cực kỳ mau tốc độ chạy trốn. Thần tiễn đội còn muốn lại bắn, đã với không tới. Tiểu Tuyết mang theo Tô Lê rơi xuống đất, lo lắng nhìn Tô Lê lại chịu đựng đau, đi hướng Tăng Vân. Đêm này đó thuốc bột rơi tại nó miệng vết thương thượng, sau đó dùng ngươi linh lực độ cho nó, giữ được nó ý thức không tiêu tan. Mau. Tô Lê chịu đựng đau dặn dò, đem lấy ra dược bình đưa cho Tăng Vân. Linh thú đồng bọn đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, Tô Lê tự nhiên rõ ràng. Này đó đều là nàng bình thường cho chính mình linh thú đồng bọn chuẩn bị chữa thương dược. Giờ phút này cấp Tăng Vân, chỉ hy vọng có thể cứu Đại Bạch một mạng. Tăng Vân hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, vội vàng một phen lau lau nước mắt, dựa theo Tô Lê phân phó, bắt đầu cấp Đại Bạch thượng dược. Đại Bạch bị thương thật sự là quá nặng, nếu không phải có Tô Lê vừa mới cấp đan dược treo, chỉ sợ hiện tại đã chết. Đương nhiên, hiện giờ Đại Bạch ly chết cũng không xa. Tô Lê cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh ngồi xuống điều tức, chính mình cũng ăn hai viên đan dược. Bạch Linh Lạc giờ phút này mới cảm thấy chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết còn sống. Kia đầu Man Nhu công kích quá khủng bố, kia hồng quang qua đi Man Nhu càng thêm khủng bố. Hắn may mắn chính là, chính mình chỉ là chứ Man Nhu vừa mới bắt đầu công kích. Nếu là hồng quang qua đi Man Nhu, chỉ một đạo hồng quang trụ, liền có thể trực tiếp giết hắn. Thần tiễn đội bắt đầu phái ra một bộ phận người đuổi theo Man Nhu giết qua đi. Dư lại một bộ phận người còn lại là giữ lại, canh giữ ở Tang Vân bên cạnh người. Tô Lê cánh tay trải qua một phen đùa giỡn, cảm thấy hảo rất nhiều, sắc mặt cũng không phải như vậy tái nhợt. Đem sai vị xương cốt bẻ chính lúc sau, Tô Lê cho chính mình cánh tay thượng thương thượng dược, xử lý xong liền đi hướng Tang Vân. Chương 1661 ăn cái gì? Mà giờ phút này Tang Vân chính nhìn không chớp mắt, gắt gao nhéo nắm tay, nhìn chằm chằm trước mặt Đại Bạch. Đại Bạch còn có khí. Tô Lê dược phát huy tác dụng, Đại Bạch còn ở thở dốc, còn chưa chết. Tang Vân, đại trưởng lão lập tức liền tới đây, thả chờ một chút. Thân xuyên kim sắc nhẹ giáp thần tiễn đội đội trưởng hiển nhiên cùng Tang Vân hiểu biết trước mắt tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Ở Man Nhu bị thương rời khỏi sau, liền chạy nhanh phát ra tín hiệu thông chi đại trưởng lão. Tuyết Kỳ Lân tồn tại đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng nhất tác dụng, điểm này ai đều biết. Nếu là này đầu Tuyết Kỳ Lân thật sự đã chết, kia sẽ là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Cũng may, Tuyết Kỳ Lân trạng thái thoạt nhìn còn tính có thể. Thần tiễn đội đội trưởng Mạc Nghệ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tang Vân bả vai. Tang Vân không nói gì, đây là hắn đồng bọn, là hắn muốn bảo hộ đồng bọn, nó không thể chết được. Hắn nắm chặt Tuyết Kỳ Lân chân, đôi mắt không chớp mắt nhìn. Lúc này, ai cũng không đi quấy rầy hắn. Kim Vũ Lân lần đầu tiên nhìn đến này núi sâu bên trong, còn có như vậy một chi thần tiễn đội, chỉ bằng mượn mũi tên, liền đem kia đầu Man Nhu tiêu ngạo khí thế cấp dập tắt. Giờ phút này hắn mang theo thủ hạ mấy người tiến lên nói lời cảm tạ, không đơn giản là đối Tô Lê, cũng là đối kia tự thân kim quang lấp lánh Mạc Nghệ. Tô Lê xua xua tay, không nói gì, Mạc Nghệ còn lại là cảnh cáo một câu. Tiềm Long núi non gần nhất đều không yên ổn, nếu không muốn chết, hiện tại liền thỉnh chư vị rời đi Tiềm Long núi non, nếu không lại có lần sau, sợ là chúng ta cũng không có thể ra sức. Kim Vũ Lân mày vừa động, chắp tay nói. Đa tạ các hạ nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ, chỉ đợi vị tiểu huynh đệ này linh thú hảo lúc sau, chúng ta liền rời đi, hiện giờ lúc này, chúng ta cũng không đành lòng cứ như vậy đi. Kim Vũ Lân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối phương cứu chính mình, Nếu chính mình cái gì đều không muốn nói, liền cứ như vậy đi rồi, không đành lòng. Mạc Nghệ nhíu nhíu mày, còn muốn nói cái gì, nhưng xem Kim Vũ Lân mặt mày kiên định, nhịn xuống. Chuyện này, thả chờ đại trưởng lão tới lúc sau rồi nói sau. Nếu đại trưởng lão tới, không bỏ những người này rời đi, kia cũng trách không được bọn họ. Cơ hội, hắn là cho quá. Mạc Nghệ trong mắt hàn quang vừa hiện, nhưng không ai phát hiện. Tô Lê ngồi xổm Tang Vân bên cạnh người, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve này đầu đại bạch tuyết kỳ lân. Nó lông tóc cùng tiểu tuyết giống nhau mềm mại, lân giáp cùng tiểu tuyết giống nhau xinh đẹp. Nó thật sự thực mỹ. Chỉ là, kia máu chảy đầm địa miệng vết thương xé rách như vậy đại, sinh sôi đem này mỹ cấp phá hủy. Tô Lê rất tưởng cứu nó. Trên người tốt nhất đan dược đều cho nó, hiện giờ cũng là bất lực. Nhẹ nhàng thở hắt ra, trên bầu trời lược tới một đạo màu xanh lơ quang mang, chỉ khoảnh khắc, liền dừng ở cách đó không xa trên đất trống. Đại trưởng lão, Mạc Nghệ dẫn đầu quỳ một gối hành lễ, đi theo hắn phía sau, là kia thần tiễn đội người. Tang Vân gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất tuyết kỳ lân không nhúc nhích. Kia đại trưởng lão râu tóc bạc trắng, thẳng thổi đến eo bụng vị trí, trên mặt lại bóng loáng co giãn, phá giống người trẻ tuổi bộ dáng. Chỉ là cặp mắt kia trùng, là năm tháng lắng đọng lại xuống dưới tang thương. Tô Lê chỉ xem một cái, liền phán định người này không dưới thiên tuế. Lại nói tiếp Phượng Vô Thâm cũng đã thiên tuế nhiều. Tu vi đến nước này, thiên tuế đã không phải cái gì cùng lắm thì. Đại trưởng lão tùy ý xua xua tay, liền hướng Tang Vân bên cạnh người đã đi tới. Tang Vân vội vàng chảo một cái đã bắt được đại trưởng lão tay, hai mắt đẫm lệ. Đại trưởng lão, cầu xin ngươi cứu cứu đại bạch. Cầu xin ngươi. Đại trưởng lão vô vỗ Tang Vân tay, nhẹ nhàng gật đầu nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực. Nói, đại trưởng lão không có lại trì hoãn, chạy nhanh cẩn thận xem xét đại bạch thương thế. Thân thể sẽ rách đến nước này, lại còn chưa chết, này quả thực chính là kỳ tích, các ngươi cho nó ăn cái gì? La nàng, Tô Lê cấp đan dược, còn ở miệng vết thương lau một ít thuốc bột. Tang Vân chạy nhanh trả lời. Tô Lê. Đại trưởng lão theo Tang Vân sở chỉ xem ra, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, hơi hơi vừa động. Nay cần thiết là cực hảo đan dược, mới có thể đủ làm tuyết kỳ lân đến bây giờ còn sống. Đại trưởng lão cho cực cao đánh giá. Kia đại bạch nó. Tang Vân trong lòng nhảy dựng, đại trưởng lão nói như vậy, chẳng lẽ là. Yên tâm, đại bạch còn có thể cứu sống. Đại trưởng lão thực mau cho khẳng định đáp án. Tang Vân trong lòng đống dưng có hy vọng, đại trưởng lão nói có thể, vậy nhất định có thể. Hắn nhìn chăm chú nhìn đại trưởng lão động tác, kia màu xanh lơ dầu có sinh mệnh lực giống nhau linh lực không ngừng dũng mãnh vào tuyết kỳ lân thân thể giữa. Đang từ từ cấp tuyết kỳ lân tu bổ thân thể. Kim Vũ Lân càng thêm ngạc nhiên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đủ dùng linh lực cấp linh thú chữa thương. Tuyết kỳ lân miệng vết thương ở lấy một cái mắt thường có thể thấy tốc độ, chậm rãi khép lại. Thời gian một phút một giây quá khứ, tuyết kỳ lân miệng vết thương chỉ có thể nhìn đến một cái vắt ngang tại bên người vết sẹo, nguyên bản kia máu chảy đầm địa miệng vết thương lại là không thấy. Thật lâu sau, đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt thở phào một hơi, thu hồi tay. Tuyết kỳ lân trong ánh mắt đã một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Có thể, đứng lên đi, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một ít, không cần lại bị thương. Đại trưởng lao sắc mặt mệt mỏi mở miệng. Tuyết kỳ lân lúc này mới dây rùa hạ, thật cẩn thận đứng dậy. Tang Vân chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tuyết kỳ lân, trong lòng hưng phấn vô cùng. Đại bạch, ngươi đã khỏe, đại bạch. Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão. Tang Vân dẫn theo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Nếu đại bạch thật sự bởi vì lúc này đây bao vây tiêu trừ mà bị giết, hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào này đầu tuyết kỳ lân cũng là cứu nàng cùng tiểu tuyết ân nhân. Nàng cũng không hy vọng nó chết. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không phải phía trước ngươi nút cho tuyết kỳ lân đan dược cùng với xử lý nó miệng vết thương, chỉ sợ cũng tính ta kịp thời chạy tới, cũng là bất lực. Kia đan dược cùng thuốc bột, đối tuyết kỳ lân sống lại, khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói. Hắn linh lực tuy rằng có thể tu bổ vết thương, nhưng tuyết kỳ lân thương thế như vậy nghiêm trọng. Không có Tô Lê ra tay hỗ trợ, căn bản cứu bất quá tới. Tang Vân lúc này mới minh bạch, Tô Lê vừa mới cho hắn đan dược thế nhưng là như vậy chân quý. Nghĩ vậy nhi, Tang Vân chính thức đi tới Tô Lê trước mặt, chắp tay hành lễ. Đa tạ. Không cần khách khí, nếu không phải đại bạch, ta cùng tiểu tuyết cũng sẽ bị thương. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Đại trưởng lão lại đối Tô Lê luyện đan thuật có hứng thú. Vị này tiểu hữu, ngươi này đan dược thế nhưng có thể cứu trị tuyết kỳ lân, rốt cuộc là cái gì đan dược? Ta thế nhưng chưa từng nghe thấy. Chút tài mọn thôi, đại trưởng lão quá khen. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chỉ là ta hiện tại trên người không có cái loại này đan dược, chờ lần sau luyện chế ra tới, lại cấp đại trưởng lão nhìn xem. Hảo, hảo. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, nhìn thoáng qua Tang Vân mỉm cười nói. Không nghĩ tới này địa ngục bên trong, thế nhưng còn có như vậy luyện đan kỳ tài. Chương 1662 cùng đi đi. Tuyết Kỳ Lân làm thần thú, đối chúng nó hữu dụng linh đan rượu dược cực kỳ khó được, càng miễn bản là tiểu hữu như vậy tiểu nhân tuổi luyện chế. Mấy người hàn huyên, một bên điều trị đến không sai biệt lắm Bạch Linh Lạc cuối cùng cảm thấy chính mình thoải mái một chút, đi lên trước tới. Các ngươi là người nào? Vì sao tại đây Tiềm Long núi non bên trong, thế nhưng cất giấu quân đội? Hắn vô cùng kiêu ngạo chất vấn đại trưởng lao đoàn người. Mà hắn trong miệng quân đội, tự nhiên chỉ chính là thần tiễn đội. Điểm này, ánh sáng điện cũng thập phần ngạc nhiên. Bọn họ chưa bao giờ nhận được quá tin tức nói, này Tiềm Long núi non giữa cất giấu quân đội. Hơn nữa, vẫn là như vậy một chi liền huyết nguyệt man như đều có thể đủ đối phó thần tiễn đội. Chỉ là, đề tài như vậy là thập phần mẫn cảm, huống chi bọn họ hiện giờ thế đơn lực mỏng, căn bản không có khả năng là kia chi thần tiễn đội đối thủ. Cũng chỉ có Bạch Linh Lạc như vậy không đầu óc mới có thể trực tiếp mở miệng chất vấn. Ít nhất hắn Kim Vũ Lân phải cẩn thận một chút. Quả nhiên, Bạch Linh Lạc vừa dứt lời, đại trưởng lao sắc mặt liền không vui lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta là người nào, còn cần hướng ngươi bẩm báo? Hừ! Ngươi, các ngươi! Nói cho các ngươi, ta chính là Thiên Linh Cung cung chủ nhi tử, Thiên Linh Cung thiếu cung chủ, các ngươi loại này tiểu bùi lời thế lực, tốt nhất đối ta khách khí điểm, nếu không? Nếu không? Nếu không như thế nào? Đại trưởng lão nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, phất tay, thuộc hạ kia mười mấy danh thần tiễn thủ liền đã tiến lên, vây quanh Bạch Linh Lạc đoàn người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch Linh Lạc trừng lớn đôi mắt, trong lòng hiện lên một tia không ổn, hoảng sợ mở miệng. Ngươi không phải muốn biết chúng ta là người nào sao? Tự nhiên là nói cho ngươi đáp án. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thần tiễn đội những người đó liền xúc lung vòng vây. Dừng tay, các ngươi cho ta dừng tay. Bạch Linh Lạc kêu to, vội vàng xô đẩy trước người hai gã hộ vệ ngăn trở thần tiễn thủ. Hai gã hộ vệ trong lòng cũng sinh một tia sợ hãi, này rừng núi hoang vắng, bọn họ lại không có giúp đỡ. Nếu là những người này muốn hạ sát thủ, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ có thể là đối thủ sao? Những người này chính là liền huyết nguyệt man như đều có thể đủ đánh lui người. Lúc này hai gã thủ hạ cũng không khỏi âm thầm trách cứ bọn họ không có đầu óc chủ nhân. Ngươi mặc kệ bọn họ là người nào. Ít nhất là hiện tại bọn họ vô pháp đối kháng người. Vậy ngươi liền điệu thấp điểm, còn dám như vậy gióng trống khua chiêng chất vấn nhân gia. Nếu nhân gia có tâm giấu giếm thực lực, này không phải tìm chết sao? Mà hiện tại, thực rõ ràng đem người cấp chọc bao. Các ngươi không cần lại đây, ta chính là Thiên Linh Cung thiếu cung chủ, các ngươi thật to gan. Bạch Linh Lạc còn ở làm vô vị dãy rủa. Nhưng mà, đại trưởng lão cùng một đám thần tiễn thủ sắc mặt thanh lãnh, không có chút nào sợ hai ý tứ. Bắt lấy. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, thần tiễn đội liền động thủ. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là tiễn pháp xuất chúng thần tiễn đội, thực lực chẳng ra gì, đối phó Bạch Linh Lạc ba người chỉ dùng một chén trà nhỏ công phu. Bạch Linh Lạc ba người mặc dù thi triển cả người thủ đoạn, cũng không có thể từ những cái đó thần tiễn thủ trong tay chạy thoát. Một màn này xem đến Kim Vũ Lân đoàn người trong lòng dùng mình. Nếu là đại trưởng lão hạ lệnh đối phó bọn họ cũng không phải đối thủ a. Chính do dự, đại trưởng lão bên kia đã phái người lại đây. Ánh sáng điện các vị, nhà ta đại trưởng lão thỉnh các ngươi qua đi. Người tới thái độ hiền lành, ánh mắt thành khẩn, thật không có đối Bạch Linh Lạc đoàn người cường ngạnh. Kim Vũ Lân sắc mặt hơi ngưng, do dự một lát, gật gật đầu, nhấc chân muốn cùng lại đây. Thiếu chủ, không thể đi a, vạn nhất. A biểu trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản. Nhưng mà, lời còn chưa dứt liền đã bị Kim Vũ Lân đánh gãy. Đại trưởng lão là ta chờ ân nhân cứu mạng, lại lễ ngộ đái chi, nào có không đi đạo lý. Đi thôi. Kim Vũ Lân nghĩa chính từ nghiêm nói hai câu, A biểu lại có vấn đề, cũng chỉ có thể nuốt ở yết hầu trong vòng. Tên kia đại trưởng lão thủ hạ thấy vậy hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Kim Vũ Lân là tự nguyện sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là hắn càng vì thông minh một ít. Biết chính mình không có khả năng là thần tiễn đội đối thủ, ngoan ngoãn nghe lời thôi. Lúc đó, Tang Vân đã đem Tuyết Kỳ Lân thu hồi tinh thần thế giới tu dưỡng, mà Tô Lê đồng dạng nhận được đại trưởng lão mời. Tô Lê, cùng đi đi. Ta mang ngươi đi chúng ta ở địa phương đi dạo, bảo quản làm ngươi mở rộng tầm mắt. Tang Vân thoạt nhìn thực hưng phấn, đối với Tô Lê thổi phồng chính mình quê nhà một phen, cực lực mời Tô Lê đi trước. Đại trưởng lão cũng vẻ mặt hiền từ nhìn Tô Lê, ánh mắt sáng ngời, thập phần hy vọng Tô Lê qua đi. Tô Lê buồn không nghĩ đáp ứng chuyện này, bất quá nghe Tang Vân nói, bọn họ quê nhà liền tại đây Tiềm Long núi non giữa, lại có hứng thú. Tìm kiếm thứ 8 kiện vật phẩm trang sức cũng là muốn nhập Tiềm Long núi non, mà giờ phút này Thứ 8 kiện vật phẩm trang sức ở đâu cũng không biết. Đi theo này chi thần bí đội ngũ vào núi nhìn xem, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Lập tức, Tô Lê gật gật đầu đáp ứng rồi. Hảo A, ta đây liền đi các ngươi ở địa phương nhìn xem. Thật tốt quá. Tang Vân vừa nghe cười ha hả. Các hạ cũng phải đi này Tiềm Long núi non nội. Kim Vũ Lân nghe được Tô Lê đáp ứng, hơi hơi kinh ngạc. Những người này đối Tô Lê thái độ, lại có chút không giống người thường, thậm chí càng vì khách khí. Tô Lê gật gật đầu. Nếu bọn họ đều mời đến cái này phân thượng, như thế nào có thể cô phụ bọn họ một phen ý tốt? Tô Lê phía sau, vài tên ám vệ lui ra phía sau một bước, đang muốn đem bên này tin tức thả ra đi, lại bị những cái đó thần tiễn đội người trước một bước ngăn cản. Các vị, tộc của ta nhiều thế hệ ở núi lớn trong vòng, cũng không tưởng rước lấy phiền toái, thỉnh các vị vào núi vì khách, bất quá mấy ngày, liền sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các vị đưa ra sân ngoại. Trong lúc này, còn thỉnh các vị từ bỏ một ít gửi đi tín hiệu hành vi. Đại trưởng lão Dương giọng mở miệng, đem sở hữu muốn thông chi người ngoài hành vi, đều cấp ngăn chặn. Một người ám vệ trộm đi đến Tô Lê bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phu nhân, nay chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nếu không, chúng ta cự tuyệt đi. Tô Lê hơi hơi nhướng mày trầm ngâm khoảnh khắc lắc lắc đầu. Ta cảm thấy đại trưởng lão không giống như là người xấu. Tô Lê nếu muốn nhìn, là có thể phân tích đến một người linh hồn chỗ sâu trong. Mà đại trưởng lão, Tô Lê đã nhìn kỹ qua. Không giống như là người xấu. Vài tên ám vệ còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Lê thái độ kiên định, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Dọc theo đường đi, có thần tiễn đội khai đạo, cho dù có không có mắt linh thú, cũng có thể thực mau bị giải quyết. Lệnh Tô Lê mấy người nhẹ nhàng thở ra chính là, kia đầu huyết nguyệt man như đang chạy trốn lúc sau ngày hôm sau, liền bị thần tiễn đội cấp tìm được rồi, ngay tại chỗ giải quyết. Nghe thế tin tức thời điểm, Tô Lê còn kinh ngạc một chút, thẳng đến một bên Tang Vân cho nàng giải thích. Thần tiễn đội phóng thích lực lượng chung, mang theo thần quang. Loại này thần quang là huyết nguyệt man như trên người hồng quang khắc tinh. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một ít thần quang, cũng có thể đủ cấp huyết nguyệt man như tạo thành cực đại thương tổn. Cho nên, thần tiễn đội đem man như giết, chẳng có gì lạ. Chúng ta phía trước chỉ là tìm không thấy kia đầu man như ẩn thân vị trí thôi. Chương 1663 gặp qua Thái Dương sao. Tô Lê sau khi nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt kinh dị nhìn bên cạnh người những cái đó thần tiễn đội thành viên. Tiềm Long núi non rất lớn. Liên miên mười mấy tòa sơn, liền tính Tô Lê đoàn người ra tăng tốc độ lên đường, cũng tiêu phí gần một tháng thời gian, mới đến Tiềm Long núi non chỗ sâu trong. Làm mọi người kinh ngạc chính là, này Tiềm Long núi non chỗ sâu trong linh thú, thực lực thế nhưng cơ bản đều đạt tới thần vương cảnh giới. Có chút thậm chí là cao cấp thần vương thực lực. Nhưng bọn hắn đối thượng thần núi tiên đội, lại bị dễ như trở bàn tay đánh đuổi. Mọi người không khỏi đối thần tiễn đội lại có một cái tân nhận thức. Này đó thần tiễn đội người, thực lực thập phần cao cường. Lại quá một ngày, liền đến tộc của ta phạm vi, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão mỉm cười mở miệng, hiển nhiên có thể về nhà, làm hắn cũng thập phần cao hứng. Bạch Linh Lạc bị vài tên thần tiễn thủ áp, một đường không chiếm được tự do. Mà Tô Lê cùng Kim Vũ Lân lại là thong dong tự tại, hưởng thụ đại trưởng lão đoàn người lễ ngộ. Không thể không nói, này khác nhau như trời với đất đãi ngộ, làm người nhìn đỏ mắt. Kim Vũ Lân, Lê Nguyệt, hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho các ngươi hối hận. Tô Lê tên, chỉ có đại trưởng lão cùng Tang Vân biết, Tô Lê riêng công đạo hai người, sau này kêu nàng Lê Nguyệt, để tránh trêu chọc phiền thoái. Hai người ngầm hiểu, liền làm theo. Lại đi rồi một ngày, đại trưởng lão mang mọi người tới rồi một mảnh đại hẻm núi phía trên. Ầm ầm ầm. Thượng trăm mét cao thác nước liền ở cách đó không xa, phát ra vang lớn, toàn bộ sơn cốc quanh quẩn như vậy thanh âm, ngay cả nói chuyện thanh cũng đến đề cao không ít, mới có thể đủ nghe được rõ ràng. Xuyên qua cái này hẻm núi. Đó là tộc của ta ẩn cư nơi, các vị đi theo ta. Đại trưởng lão mỉm cười nói, mang theo đoàn người đi tới hẻm núi bên cạnh. Tô Lê cùng Kim Vũ Lân chỉ là có chút kinh ngạc, sắc mặt còn tính bình thường. Bạch Linh Lạc còn lại là đầy mặt thái sắc, trong lòng thấp thỏm. Ngươi lão nhân này chẳng lẽ là đậu chúng ta đi. Nơi này căn bản không có lộ, như thế nào xuyên qua đi. Hẻm núi thức khoan, từ bên này đến đối diện, ít nhất có mấy km khoảng cách. Mà hẻm núi dưới dòng nước chảy xiết. Bọt sóng nhiều đóa. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, này trong hạp cốc lưu động một cổ đặc thù linh lực cuồng phong, này đó cuồng phong có lớn có bé, trải rộng ở hẻm núi nổi mỗi một chỗ. Đừng nói từ không trung bay qua đi, chính là muốn lấy linh lực đỏ mà qua, đều không thể. Thoạt nhìn thật là không lộ. Ngốc mũ. Tang Vân quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Linh Lạc, hừ lạnh một tiếng. Tô Lê nghiêng mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, Tang Vân hắc hắc cười, cấp Tô Lê bắt đầu làm giải thích. Nay hẻm núi đối với những người khác tới nói, liền tính là thần vương, cũng là tử lộ một cái, nhưng đối với chúng ta tộc người tới nói, chính là về nhà lộ. Yên tâm đi, có chúng ta ở, bảo quản an an toàn toàn mang các ngươi qua đi. Tô Lê hơi hơi nhướng mày cười cười, bên kia đại trưởng lão nghe được Bạch Linh Lạc một phen kêu gào, trong lòng cũng tức giận, phất tay liền cho Bạch Linh Lạc một cái tát. Bang! Rõ ràng vô cùng bàn tay thanh, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Thức mau, Bạch Linh Lạc trên mặt liền xuất hiện một cái đỏ rực bàn tay ấn. Phụt! Tô Lê trước hết nở nụ cười, Kim Vũ Lân cũng không khỏi cong cong mặt mày. Ồn ào! Đại trưởng lão lạnh lùng liếc mắt một cái Bạch Linh Lạc, Bạch Linh Lạc bị đánh ốc, phục hồi tinh thần lại tưởng phản bác, rồi lại không dám. Chỉ có thể trừng mắt một đôi muốn ăn thịt người ánh mắt, nhìn đại trưởng lão, còn có Tô Lê hai cái chê cười người của hắn. Hắn oán hận cắn răng, gian nan nuốt xuống chính mình trong ngực khí. Bên kia, đại trưởng lão đã phất tay mở ra một cái đi thông đối diện nói nhi. Đó là một cái từ linh lực chế tạo ra tới không gian. Không gian trình một cái thẳng tắp, đi thông đối diện hẻm núi khẩu. Bốn phía là gần trong gang tấc cơn lốc, chịu bảo hộ, chỉ có rất nhỏ một cái phạm vi. Từ nơi này đi qua đi, liền có thể đi đến đối diện. Đại trưởng lão phất phất tay, kia áp Bạch Linh Lạc hai người liền buông lỏng tay ra. Nơi này chỉ có thể cho phép một người đi qua, hành tẩu chi gian phải cẩn thận, nếu không, nếu là đụng phải chung quanh cơn lốc, kia liền chỉ có cuốn ra tiểu đạo một cái vận mệnh. Đại trưởng lão nói, dẫn đầu đi lên tiểu đạo. Tang Vân nhìn nhếch miệng cười. Lê Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi. Giọng nói rơi xuống, Tang Vân cũng đi theo thượng tiểu đạo. Hiển nhiên, bọn họ đều đã đối nơi này quen thuộc vô cùng. Tô Lê gật gật đầu, nhấc chân theo đi lên. Tô Lê phía sau là phía chính mình mặc ngũ đẳng người, ngay sau đó là Kim Vũ Lân đoàn người, lại sau đó Bạch Linh Lạc ba người, lúc sau là thần tiễn đội kết thúc. Sự tình quan chính mình sinh mệnh, ai cũng không dám đại ý, liền tính là trong lòng tràn ngập phẫn nộ oán khí Bạch Linh Lạc, lúc này cũng không khỏi đem sở hữu tâm tư đều đặt ở dưới chân. Thật cẩn thận đi theo đi qua này thật dài một cái thông đạo. Cũng may, đại trưởng lão theo như lời này đó, đều là thật sự, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị thông đạo ngoại cơn lốc đụng tới, ổn định vững chắc, liền có thể đi qua thông đạo. Bước lên đối diện hẻm núi mặt đất kia một khắc, Tô Lê đốn giác trong thân thể linh lực điên cuồng kích động lên. Một cổ cực kỳ thân thiết cảm giác, từ chung quanh những cái đó linh lực chảy xuôi ra tới, trải rộng khắp người. Thật thoải mái. Tô Lê không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Cảm giác này, giống như tiến vào nội coi giống nhau. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tang Vân liền tiếp lời nói. Không sai, nơi này linh lực cùng các ngươi ngoại giới hấp thu đến không giống nhau, chờ tới rồi địa phương, các ngươi hảo hảo tu luyện một chút, đối với các ngươi tu luyện có rất lớn trợ giúp. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. Đại trưởng lão lẳng lặng mà đứng ở một bên chờ, thẳng đến tất cả mọi người từ thông đạo ra tới, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Tô Lê xem, trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, phồn hoa. Tang Vân tựa hồ thật cao hứng, giống cái hài tử hiến vật quý giống nhau cấp Tô Lê giới thiệu nói. Tô Lê hơi giật mình, nơi này đích xác cùng địa ngục thực bất đồng. So sánh địa ngục đỏ sầm áp lực, nơi này là thanh thoát sạch sẽ tượng trưng. Gì, đó là cái gì? Như thế nào cùng huyết nguyệt không giống nhau? Phía sau truyền đến Kim Vũ Lân kinh ngạc thanh âm. Tô Lê theo Kim Vũ Lân ánh mắt đi xem, liền thấy được trên bầu trời Thái Dương. Tô Lê ngốc ngốc, Kim Vũ Lân không quen biết Thái Dương. Vừa muốn mở miệng do hỏi, Tang Vân đã trước một bước mở miệng. Kêu kêu Thái Dương, là địa ngục chung không có, đương nhiên, này cũng không phải chân chính Thái Dương, này chỉ là linh lực sáng tạo ra tới. Chân chính Thái Dương, chỉ có địa ngục ở ngoài, mới có thể đủ nhìn đến. Tang Vân ha hả cười, lại nhìn về phía Tô Lê. Thế nào, xinh đẹp đi. Thái Dương ngươi khẳng định là lần đầu tiên thấy đi, hắc hắc, địa ngục người cũng chưa gặp qua Thái Dương. Tang Vân rất đắc ý, thập phần đắc ý. Tô Lê nghe, khoe miệng hung hăng vừa kéo. Thái Dương, nàng chưa thấy qua. Nơi này cùng địa ngục là không giống nhau, địa ngục huyết nguyệt thống chiếu tứ phương, nơi này là Thái Dương chiếu khắp đại địa. Hoa cỏ cây cối đều dựa vào Thái Dương mới có thể sinh trưởng. Tang Vân tiếp tục giới thiệu, từ nhìn thấy mỗi một loại đồ vật bắt đầu giới thiệu, thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Kim Vũ Lân cùng Bạch Linh Lạc nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tô Lê còn lại là mặt vô biểu tình. Chương 1660 từ nhiếp hồn dấu hiệu. Làm một cái lang bạt quá nhiều thế giới người, Tô Lê thật sự đối nơi này hết thể quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Phía trước, đại trưởng lão nghe Tang Vân giới thiệu, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Ước chừng đi rồi có nửa canh giờ, Tô Lê mới nhìn đến thôn xóm xuất hiện. Trong thôn có thôn dân cư trú, nhìn đến đại trưởng lão, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Mà làm Tô Lê kinh ngạc chính là, này đó thôn dân tựa hồ đều có linh lực, hơn nữa thập phần không yếu. Ngay cả một người phụ nhân trong lòng ngực ôm trong tã lót trẻ mới sinh, thế nhưng đều là tông sư cấp bậc linh lực. Đồng thời kinh ngạc, còn có Kim Vũ Lân cùng Bạch Linh Lạc. Địa ngục bên trong tuy rằng chỉnh thể thực lực còn tính không tồi, lại cũng không có tá lót trẻ con là tông sư linh sư. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Đại trưởng lão cũng không có dừng lại bước chân, mang theo đoàn người tiếp tục đi phía trước, lại đi rồi hồi lâu, mọi người lúc này mới thấy được một mảnh cùng mặt khác thôn xóm không giống nhau kiến trúc. Nơi này kiến trúc muốn cao lớn hùng vĩ rất nhiều, một vòng sân phòng ốc, quay chung quanh một khối to rộng nguyên hình nơi sân. Tô Lê đoàn người bị trực tiếp đưa tới nguyên hình nơi sân phía trên. Cùng lúc đó, Tô Lê đám người phát hiện một hàng cùng bọn họ cùng loại người. Bọn họ cùng nơi này tộc nhân không giống nhau, ăn mặc đủ mọi màu sắc, đảo cùng Tô Lê một hàng giống nhau, như là từ bên ngoài tới. Di, ngươi không phải Vương Công Võ. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Lê thủ hạ, một người ám vệ nhận ra trong đó một người tới. Tô Lê hơi nhúng mày, Vương Công Võ. Kia không phải đồn đại chung, bị Tiềm Long núi non trung yêu thú ăn Vương Công Võ sao? Tên kia ám vệ nhìn về phía Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Hắn lúc ấy đi hỏi thăm Tiềm Long núi non sự tình, đặc biệt đi nhìn những người này bức họa. Tự nhiên là nhận thức Vương Công Võ người này. Bị gọi vào tên Vương Công Võ ngước mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Lê đoàn người, hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa thật nhiều, đừng quấy rầy ta chờ tu luyện. Bị răn dạy ám vệ. Tu luyện. Tô Lê hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tăng Vân, đây là có chuyện gì? Hắc hắc. Này đó đều là tộc của ta từ bên ngoài mời đến khách nhân. Tang Vân hơi mỉm cười giải thích nói. Những người này cùng các ngươi giống nhau, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, đều là tràn ngập ám nghiệm, bất quá thời gian dài. Liền si mê nổi lên tu luyện. Tu luyện còn có thể làm người si mê. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, đang muốn hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, bên kia đại trưởng lão đã dương giọng truyền âm lại đây. Các vị mới tới bằng hữu, ta thỉnh đại gia tới, cũng không phải muốn vây khốn đại gia làm cái gì. Cũng không có bất lợi với đại gia sinh mệnh an toàn tính toán. Chỉ là thỉnh các vị tới làm khách, nhân tiện đem tộc của ta quý giá công pháp, cùng chư vị chia sẻ. Nếu chư vị xem qua lúc sau tưởng rời đi, ta tùy thời làm người đưa các ngươi rời đi. Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, những lời này, là thông qua truyền âm truyền tới Tô Lê đoàn người trong óc giữa. Nay chỉ sợ là vì không quấy rầy những cái đó đang ở tu luyện người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từ đại trưởng lão mang theo đi hướng đất trống lúc sau một sơn động. Sơn động giấu ở sơn thể bên trong, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ còn rất khó phát hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo qua đi. Sơn động bên trong có một ít lớn bé bé thạch thất, Tô Lê nhạy bén phát hiện, này đó thạch thất cửa đều có một đạo hạn chế trận pháp. Các vị, này đó trong sơn động, đó là tộc của ta cất chứa mấy vạn năm công pháp, các vị có thể tùy ý lật xem, nhưng lại không thể đem công pháp mang ra thạch thất. Trong lúc này, có muốn rời đi, có thể tùy thời đưa ra, ta làm người đưa các vị rời đi. Đại trưởng lao dứt lời, xua xua tay ý bảo mọi người tùy ý, liền xoay người rời đi thạch thất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoài lòng hiếu kỳ, đi hướng bên cạnh mấy gian thạch thất. Tô Lê, ngươi không đi sao? Tang Vân xem Tô Lê không có động, dừng một chút lời nói có chút thấp thỏm dò hỏi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tang Vân hơi mỉm cười. Ta chỉ là cảm thấy này trong sơn động trận pháp bố trí thật sự kỳ diệu, mỗi cái cửa động đều có. Đúng vậy, đây là một vị tổ tiên đại năng bố trí đến nay đã tồn tại mấy ngàn năm. Tô Lê gật gật đầu, tùy ý tìm cái thạch thất đi vào. Thạch thất thượng trận pháp từ trên người đảo qua mà qua, Tô Lê hơi kinh ngạc, bên cạnh Tang Vân giải thích thanh âm truyền tới. Nay trận pháp là kiểm tra trên người của ngươi có chút thứ gì. Để ngừa ngăn đi vào bên trong người, đem công pháp mang đi. Tang Vân nói, chỉ bên cạnh một gian thạch thất. Đó là Bạch Linh Lạc bên người một người ám vệ, tựa hồ thấy được một bộ làm hắn thập phần kinh hỉ công pháp. Nắm lên công pháp liền muốn rời đi thạch thất. Vừa đến cửa, liền bị cửa trận pháp ngăn trở. Hắn dùng rất nhiều lần kính nhi, cũng chưa có thể xông ra trận pháp, do dự một lát, hắn mới đưa trong tay công pháp bông, thử nữa một lần, lúc này mới dễ như trở bàn tay liền xuyên qua cửa. Tô Lê hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trước mặt kia thạch đài công pháp phía trên, đang muốn rôi tay cầm nhìn xem, liền thấy một bên Tang Vân ánh mắt thấp hỏng, rồi lại bất an nhìn nàng. Như thế nào, sợ ta cũng muốn mang đi các ngươi công pháp. Tô Lê cười. Gia hỏa này như thế nào vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Ta, không phải, ta, hát hát. Hắn muốn nói cái gì, rồi lại lắc lắc đầu. Ngươi ở chỗ này xem đi, ta chờ hạ lại đến tìm ngươi. Tang Vân méo méo trường tụ giữa tay, chiều Tô Lê cười, xoay người rời đi thạch thất. Tô Lê đốn rắc một trận không thể hiểu được. Gia hỏa này một phen rối rắm biểu tình, là làm gì? Lắc lắc đầu, Tô Lê ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mặt này bộ công pháp thứ thượng. Hôn hoàng nguyên khí. Vẫn là một bộ đem linh lực biến chất công pháp. Tô Lê hơi kinh ngạc, cẩn thận lật xem lên. Sở hữu linh lực đều nhưng thông qua này bộ công pháp chuyển biến vì hỗn hoàng nguyên khí phía trên là linh lực mấy chục lần. Lấy nguyên khí khẩu quyết vì dẫn, Trình Khoanh Chân ôm nguyên chi giống. Tô Lê nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy này công pháp nội có vô cùng ma lực giống nhau, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bất chi bất giác, mà ngay cả chung quanh có chút động tĩnh gì, có chút người nào, đều không rõ ràng lắm. Sơn động khẩu, Tang Vân lo lắng nhìn Tô Lê. Đại trưởng lão, nếu là nàng quan khán trong quá trình, một chút thanh minh đều không thể bảo trì, có phải hay không liền không thể khôi phục thần trí. Hắn bên cạnh người, đại trưởng lão sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, khe khẽ thở dài gật gật đầu. Nếu không một ti thanh minh, liền sẽ hoàn toàn bị công pháp thư thượng nhiếp hồn chú nhập não, mặc dù ta có tâm, lại cũng vô lực giúp nàng. Tang Vân trong mắt lo lắng càng sâu. Nếu không phải Tô Lê, hắn Tuyết Kỳ Lân ở kia một hồi trong chiến đấu, đã chết. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã đem Tô Lê coi như tốt nhất bằng hữu. Thật sự không giống nhau Tô Lê bị nhiếp hồn chú cắn nuốt bản tâm. Nhưng một khi tiến vào này sơn động, hay không bị nhiếp hồn chú cắn nuốt, liền không phải bọn họ có thể nói tính. Tang Vân quay đầu, một bên sơn động giữa, Bạch Linh Lạc đã phảng phất mê muội giống nhau, cùng chính mình ám vệ vung tay đánh nhau, tranh đoạt kia một quyển công pháp. Chương 1665 còn không có thanh tỉnh. Tang Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này, là nhiếp hồn dấu hiệu. Một bên, Kim Vũ Lân cũng phủng một quyển công pháp, xem đến mê mẩn. Trong sơn động im ắng, chỉ có mọi người lật xem công pháp thời điểm rầm tiếng vang. Tang Vân chú ý nhiều nhất, đó là Tô Lê bên này, lại cũng là nhất lo lắng. Tới nay mới thôi, đại trưởng lão còn chưa từng ở đâu biên phát hiện một chút thanh minh ý thức. Nay đại biểu này tiến vào mấy người, thực mau liền muốn cùng bên ngoài những cái đó giống nhau, bị nhiếp hồn chú mê tâm trí, trở nên giống cái võ si giống nhau, chỉ hiểu được tu luyện. Đại trưởng lão, lúc này đây tới người chung, nhưng có ý thức có thể thanh minh người. Phía sau truyền đến một đạo do hỏi thanh, Tang Vân hai người quay đầu, liền thấy một người đồng dạng tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân phiêu lại đây. Hắn hành động như gió, thật là phiêu tới. Nhị trưởng lão. Tang Vân hành lễ, trên mặt lo lắng, liền tính là vừa tới nhị trưởng lão, cũng có thể đủ cảm giác đến rành mạch. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, đến nay còn chưa cảm giác được có bất luận cái gì một người ý thức thanh minh quá. Xem ra lúc này đây tới người chung, có Tang Vân thật sự để ý người nột. Nhị trưởng lão có chút kinh ngạc mở miệng nói. Tang Vân mím môi, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước một cái sơn động, đang lẳng lặng lật xem công pháp Tô Lê. Ai, có. Nhị trưởng lão trêu chọc dứt lời, đại trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng. Tang Vân trong lòng giật mình, là Tô Lê sao? Nhưng mà, đại trưởng lão lại lắc lắc đầu, nhảy hướng về phía cách đó không xa sơn động. Kim quang bao phủ ở trong sơn động người, thực mau, đại trưởng lão đem người mang theo ra tới, lại là Kim Vũ Lân. Tang Vân trên mặt xẹt qua một mạt thất vọng. Mà Kim Vũ Lân biểu tình có chút trinh lăng hiển nhiên còn không rõ đã xảy ra cái gì. Đại trưởng lao chém ra kim quang ở trên người hắn lưu động, cuối cùng hóa thành một mạt lưu quang chui vào Kim Vũ Lân trong óc giữa. Tức khắc, Kim Vũ Lân thanh tỉnh. Ta đây là, làm sao vậy? Từ hôm nay trở đi, người đó là tộc của ta một viên, đợi cho linh thần xuất hiện kia một ngày, nguyện trung thành với tộc của ta linh thần. Đại trưởng lão mặt mang uy nghiêm lạnh lùng mở miệng. Kim Vũ Lân buồn còn ngậm bực, nhưng vừa nghe đến linh thần cái này chữ, trong lòng đống dưng liền phát lên một cổ không thể hiểu được tôn ý. Hắn không chút nghi ngờ, nếu linh thần thật sự xuất hiện, chính mình liền sẽ hai đầu gối quỳ xuống, ngũ thể đầu địa. Này, đây là có chuyện gì? Hắn trừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Tang Vân. Hắn thế nhưng cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong không thể hiểu được có một tia kim quang. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, Tang Vân, dẫn hắn đi xuống, cùng hắn giải thích một phen đi. Là, đại trưởng lão. Tang Vân chắp tay, mang theo Kim Vũ Lân lui xuống. Linh thần khi nào mới có thể xuất hiện a? Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở hắt ra, đầy mặt u sầu. Nhị trưởng lão ánh mắt cũng là vừa động, không nói chuyện nữa, lẳng lặng mà nhìn trước mặt còn ở thạch động chung những người khác. Thức mau, đại trưởng lão thân hình vừa động, lại lược vào sân động, mang ra hai người, lại là đi theo Tô Lê hai gã ám vệ. Lại qua hồi lâu, lại mang ra một người tới, là Kim Vũ Lân ám vệ. Đến nỗi mặt khác, đám chìm ở công pháp chung, không có một tia giấy rủa ý thức, bao gồm Tô Lê ở bên trong. Một canh giờ nội không có xuất hiện một tia ý thức thanh minh người, càng về sau, càng khó lấy xuất hiện ý thức thanh minh. Xem ra, lúc này đây mấy người, cũng chỉ có như vậy mấy cái. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nhị trưởng lão cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Mà giờ phút này Tô Lê ý thức đắm chìm ở công pháp chung, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Này công pháp nội dung cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng lại có loại đặc biệt ma lực ở hấp dẫn nàng tiếp tục đi xuống xem. Nàng nhíu mày dãy rùa vài hạ, lại cũng chưa có thể dãy rùa ra công pháp ý thức. Này không phải bình thường việc. Tô Lê nhíu mày, tay lại không tự kìm hãm được chính mình phiên động công pháp, đôi mắt không tự kìm hãm được nhìn. Nàng ý thức ở dãy rùa, thậm chí dãy rùa đến so bất luận cái gì một người đều phải kịch liệt, nhưng mà, đại trưởng lão nhị trưởng lão lại không có cảm giác được chút nào. Ai cũng không có chú ý tới, Tô Lê đan điền nội kia khối ngọc thạch nhẹ nhàng chuyển động lên. Một tia kim sắc lực lượng từ trong tay công pháp trung giật tràn ra tới, chui vào Tô Lê đầu ngón tay, theo đầu ngón tay du tẩu, hoàn toàn đi vào nàng đan điền, tiến vào kia khối ngọc thạch trong vòng. Màu xanh lơ ngọc thạch tỏa sáng ra cùng dĩ vãng không giống nhau lóa mắt quá mang. Đồng thời làm Tô Lê chu thâm hình thành một cái khí tràng, ai đều không thể nhìn thấu khí tràng nội tình huống. Tang Vân cấp Kim Vũ Lân giải thích một phen, lại dẫn hắn tới rồi từ đường, gặp được tiền nhiệm linh thần lưu lại một thanh trường thương, trong lòng mới phảng phất đã chịu chấn động giống nhau, tiếp nhận rồi sự thật này. Trên thực tế, linh hồn linh thần lực lượng tẩy thần người, mặc dù đã từng đối linh thần không sao cả, hiện giờ chỉ cần nghe được linh thần tên này, liền sẽ vô cùng tôn kính. Mà giờ phút này Kim Vũ Lân, đó là như vậy một cái trạng thái. Tang Vân lại về tới trong sơn động, nhìn đến đã thay đổi một cái sơn động, tiếp tục nhìn công pháp mê mẩn Tô Lê, tâm, một chút chấm hạ. Này đã đại biểu Tô Lê không có xuất hiện một tia ý thức dãy rủa dao động. Đại trưởng lão không có ra tay giúp nàng thoát ly nhiếp hồn chú khống chế. Tang Vân tâm tức khắc chấm hạ, trên mặt lộ ra một mạt thống khổ. Sớm biết rằng như vậy, ta nên ngăn cản nàng tới nơi này, ta chỉ là ôm một tia may mắn tâm lý, không nghĩ tới, lại hại nàng. Hắn đem Tô Lê chịu nhiếp hồn chú ảnh hưởng nguyên nhân, tất cả đều quy tội tới rồi chính mình trên người, nếu không phải hắn, Tô Lê liền sẽ không nhập nhiếp hồn chú vây. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Tang Vân đầu, lắc lắc đầu. Hai tử, này không trách ngươi. Tang Vân nước mắt lạch cạch rơi xuống. Rõ ràng Tô Lê đối hắn tốt như vậy, hắn lại hại Tô Lê. Hắn thực xin lỗi Tô Lê. Đại trưởng lão xem hắn khổ sở, khe khẽ thở dài. Linh thần lựa chọn, vốn chính là như vậy tàn khốc. Nếu không có một chút ý thức dây rùa, hoàn toàn đắm chìm ở nhiếp hồn chú bối rối dưới, như vậy phải không đến linh thần phù hộ, tự nhiên cũng vô pháp thoát khỏi nhiếp hồn chú bối rối. Hai người khi nói chuyện, Tô Lê lại thay đổi một gian mật thất. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nàng rõ ràng ý thức ở khống chế thân thể không cần làm như vậy, lại khống chế không được. Chân không tự giác sẽ đi hướng kia thạch đài, tay không tự giác sẽ cầm lấy kia trên thạch đài công pháp, đôi mắt sẽ không tự giác đi xem những cái đó công pháp. Đan điền chỗ kia khối màu xanh lơ cục đá cũng sẽ không ngừng mà hấp thu kia từng bộ công pháp trung kim sắc quang mang. Tốc độ này càng lúc càng nhanh, trong đan điền ngọc thạch quay cuồng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng đồng dạng, cái loại này bị hấp thu tiến vào kim sắc linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Tô Lê thậm chí có chút lo lắng này kim sắc linh lực có thể hay không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng cũng may, ngọc thạch có thể đem nó vững vàng khống chế, Tô Lê thân thể hết thể như thường. Cái này làm cho Tô Lê hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng ngăn cản không được này ngọc thạch đối kim quang hấp thu, liền tùy ý nó đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tang Vân liền canh giữ ở sơn động bên trong, vẫn luôn nhìn Tô Lê. Nhìn nàng từ đệ nhất gian thạch thất, đến đệ nhị gian, lại đến đệ tam gian. Chương 1666 nhiếp hồn chú không thấy. Hắn đã không có may mắn tâm lý. Đã qua đi mau 5 ngày thời gian, Tô Lê liền ở sơn động bên trong nhìn 5 ngày. Đây là nhập ma trạng thái. Tô Lê đã hoàn toàn bị công pháp trung nhiếp hồn chú khống chế tâm thần. Mà như vậy trạng thái dưới, Tô Lê cơ hồ không có một tia hy vọng, còn có thể đủ có ý thức dãy rủa. Tang Vân mỗi ngày đều ở thống khổ tự trách chung vượt qua. Hắn hận chính mình, vì cái gì không có ngăn cản Tô Lê. Sớm biết rằng nàng sẽ bị nhiếp hồn chú khó khăn, nên sớm một chút ngăn cản nàng. Đại trưởng lão nhìn Tang Vân, thật mạnh thở dài. Hai tử, nhiếp hồn chú đã hoàn toàn khống chế nàng tâm thần, chỉ sợ đã vô pháp lại tỉnh lại. Lại quá không lâu, Tô Lê liền sẽ cùng bên ngoài trên đất chống những cái đó tu luyện người giống nhau, si mê tu luyện. Tính tình đại biến, bắt đầu hỉ nộ vô thường cuối cùng rất có thể thích giết chóc, dần dần bị lạc bản tính. Lại sau đó, đó là tử lộ một cái. Này đó, Tang Vân đều biết, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến quá vô số người, vây ở như vậy chết tuần hoàn nội. Nay địa ngục bên trong biến mất một đại bộ phận người, đều bị bọn họ đưa tới nơi này tu luyện, vì chỉ là tưởng tìm kiếm có thể vì linh thần hiệu lực người. Đồng thời cũng đang tìm kiếm linh thần. Nhưng cho đến ngày nay, tộc nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí đã vô số đại truyền xuống tới, tân linh thần lại còn chưa xuất hiện. Hắn tư tâm là muốn cùng Tô Lê cùng nhau, sinh hoạt tại đây phiến Mỹ lệ thổ địa. Lại không nghĩ rằng Tô Lê thế nhưng hoàn toàn đắm chìm ở công pháp trong vòng. Này đó công pháp, chỉ có linh hồn lực lượng được, lại hoặc là thích giết chóc thành tánh cái loại này người, mới có thể hoàn toàn trầm mê. Cuối cùng vô pháp thanh tỉnh, cũng chỉ là thiếu bộ phận người thôi. Tỷ như Bạch Linh Lạc, dọc theo đường đi đối mọi người lòng mang oán hận, liền nghĩ giết người. Tới rồi này sơn động bên trong, liền bị công pháp thượng nhiếp hồn chú cấp mê tâm trí. Hắn sẽ đối chính mình hộ vệ động thủ, cũng là vì này nhiếp hồn chú nguyên nhân. Tô Lê, cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tang Vân có chút không thể tin được. Ở hắn xem ra, Tô Lê tâm trí thậm chí so những người khác đều muốn kiên định, lấy nàng kinh nghiệm, Tô Lê hẳn là sẽ không bị nhiếp hồn chú khó khăn. Nhưng tình huống hiện tại lại là, nàng bị nhốt, hơn nữa đã nhiều ngày như vậy, khôi phục thần trí hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn đã từng thử cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng tựa hồ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, căn bản không để ý tới hắn. Đại trưởng Lao nói qua, tình huống như vậy nếu là mạnh mẽ động thủ, rất có khả năng sẽ cho bị nhiếp hồn chú sở mê người thần trí, tạo thành nghiêm trọng thương tổn, nếu không, hắn đã sớm động thủ. Kim Vũ Lân ngẫu nhiên cũng sẽ bồi Tang Vân lại đây nhìn xem, ánh mắt sâu thẳm dừng ở kia đạo màu trắng thân ảnh phía trên. Có được Tuyết Kỳ Lân Tô Lê, sớm đã đem rất nhiều người ánh mắt hấp dẫn lại đây, hắn Kim Vũ Lân cũng là một trong số đó. Nhưng hiểu biết này đó công pháp sơn động, Kim Vũ Lân cũng không khỏi vì Tô Lê đáng tiếc. Sao đã bị này đó công pháp hoàn toàn hấp dẫn đâu? Một người khó được thiên tài, cứ như vậy muốn ngã xuống A. Tuy rằng chính hắn cũng không thích loại này bị cưỡng chế khống chế cảm giác, nhưng tổng so với bị nhiếp hồn chú khó khăn, đã chết muốn hảo. Có lẽ chờ đến bọn họ thực lực cũng đủ, linh thần lại vẫn là không có thể xuất hiện thời điểm, liền có thể tránh thoát như vậy trói buộc. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê đã lại thay đổi một gian công pháp thạch thất, cầm lấy trên thạch đài công pháp cẩn thận nghiên đọc lên. Thật là kỳ quái, đại trưởng lão không phải đã nói, này đó công pháp mặt trên nhiếp hồn chú đều là giống nhau sao? Kia Tô Lê vì sao như vậy đổi thạch thất? Thật sự bị nhiếp hồn chú sở mê, căn bản là đã không có mặt khác tâm tư, nhìn đến một quyển công pháp, liền sẽ không lại rời đi mục tiêu. Mà Tô Lê, phía trước phía sau đã đem này trong sơn động công pháp, đều nhìn cái hơn phân nửa. Hiện giờ đã tới rồi tầng cao nhất thạch thất. Tang Vân nhíu mày lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, đích xác có chút gì thường. Lòng mang nghi hoặc khó hiểu, Kim Vũ Lân đến gần Tô Lê vừa mới ra tới cái kia thạch thất, cầm lấy trên bàn công pháp. Bọn họ đã được đến thần quang tắm gội, sẽ không lại bị công pháp thượng nhiếp hồn chú sở mê, có thể yên tâm lớn mật lật xem này đó công pháp. Gì? Kim Vũ Lân kinh ngạc thanh âm truyền ra tới, đem phía sau Tang Vân cũng cấp hấp dẫn đi vào. Như thế nào? Ngươi xem này công pháp phía trên, nhiếp hồn chú tựa hồ không thấy. Cái gì? Kim Vũ Lân nói làm Tang Vân toàn bộ kinh ngạc. Nhiếp hồn chú không thấy. Sao có thể không thấy? Nhưng hắn cẩn thận đi cảm giác gặp thời chờ, này công pháp phía trên lại là thường thường vô kỳ, cùng bình thường thư không có gì hai dạng. Này, này sao lại thế này? Không đơn giản nhiếp hồn chú không thấy, bảo tồn ở trên cây linh thần thần lực cũng không thấy. Này đó công pháp, là dùng linh thần linh lực sở sáng tạo nhiếp hồn chú ấn, trăm ngàn năm tới, còn chưa bao giờ có tiêu tán một ngày. Ngay cả Tang Vân cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, này, đây là có chuyện gì? Ta đi bẩm báo đại trưởng lão. Tang Vân không dám chậm trễ, cùng Kim Vũ Lân nói một câu, liền chạy nhanh đi gọi người tới. Lúc đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang ở đại sảnh thảo luận sự tình, nghe thấy cái này sự, lập tức cùng nhau đuổi lại đây. Hai người đem trên thạch đài công pháp đều cầm lấy tới nhất nhất cảm giác, con ngươi trợn mắt, mắt lộ ra kinh ngạc. Linh thần thần lực thật sự không thấy. Nhị trưởng lão mở miệng nói một câu, cùng đại trưởng lão liếc nhau. Các ngươi là như thế nào phát hiện vấn đề này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh thần đã thật lâu chưa từng xuất hiện, đã từng linh thần lưu lại thần lực, mỗi một tia đều đối bọn họ nhất tộc quan trọng nhất. Mà hiện tại, này đó công pháp thượng thần lực thế nhưng không thể hiểu được không thấy. Đây chính là đại sự. Tang Vân cũng biết sự tình không phải là nhỏ, không hảo trì hoãn, chạy nhanh đem sự tình đều cấp hai vị trưởng lão nói một lần. Ngươi là nói, Lê Nguyệt Sở đến quá thạch thất, công pháp thượng thần lực cùng nhiếp hồn chú đều không thấy. Đại trưởng lão thực mau bắt được trọng điểm. Tang Vân gật gật đầu, vừa mới ta đi Tô Lê còn chưa từng đi qua cuối cùng ba cái thạch thất, bên trong thần lực cùng nhiếp hồn chú đều còn ở. Điểm này, hắn thực khẳng định. Đại trưởng lão nhị trưởng lão sau khi nghe xong liếc nhau, mắt lộ ra kinh hãi. Chẳng lẽ là? Đại trưởng lão môi có chút rất nhỏ run rẩy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thạch thất trung Tô Lê. Linh thần lưu lại thần lực là cực kỳ khó có thể đánh tan, như vậy rất có khả năng chính là bị người nào đó hấp thu. Mà có thể hấp thu linh thần thần lực, trừ bỏ linh thần bản nhân, chỉ có mới nhậm chức linh thần, có lẽ mới có khả năng. Mà vừa mới, đại trưởng lão đó là nghĩ tới như vậy một cái khả năng. Mới nhậm chức linh thần. Thật là nàng sao? Hai người cho nhau liếc nhau, bọn họ đã chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc xuất hiện sao? Vẫn là nhị trưởng lão tương đối chấn định, phất tay làm Tang Vân tiến lên, mở miệng dặn dò nói. Đi, đem vài vị trưởng lão đều thỉnh đến nơi đây tới, liền nói có đại sự phát sinh. Tang Vân không nghi ngờ có hắn. Này linh thần thần lực biến mất, thật là đại sự. Lập tức Tang Vân chạy nhanh đi triệu tập mặt khác trưởng lão. Trong tộc tổng cộng 5 vị trưởng lão, trừ bỏ ngũ trưởng lão đi ra ngoài làm việc ở ngoài, mặt khác 4 vị trưởng lão đều tụ tập ở Tô Lê nơi thạch thất ở ngoài. Chương 1667 linh thần. Bọn họ đã nghe đại trưởng lão nói qua sự tình trải qua, giờ phút này từng đôi mắt đều kích động nhìn về phía thạch thất trung Tô Lê. Thẳng đến. Hảo hảo, nàng ra tới, mau, mau đi xem một chút linh thần thần lực còn ở đây không. Tang Vân đám người lại nói như thế nào, cũng không bằng bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hảo. Bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi Tô Lê ra thạch thất, mà hiện tại đó là tốt nhất cơ hội. Mắt thấy Tô Lê đã đi vào cuối cùng một gian thạch thất, vài tên trưởng lão một ủng mà nhập vừa mới Tô Lê ra tới kia một gian, vội vàng cầm lấy kia bổn Tô Lê lật xem quá công pháp tinh tế cảm giác. Thần lực, thần lực. Quả nhiên không có. Tam trưởng lão lớn lên gầy gầy cao cao, hắn trước hết bắt được công pháp cảm giác, giờ phút này kinh ngạc mở miệng. Tứ trưởng lão là 5 người giữa duy nhất nữ tử, cảm giác một phen cũng khe khẽ thở dài. Đích xác, không có. Linh thần thần lực biến mất, nhìn dáng vẻ là bị Tô Lê cấp hấp thu đi. Này ý nghĩa, thân linh thần rất có khả năng muốn ra đời. Chỉ là, này rốt cuộc là tốt là xấu, ai đều nói không rõ. Ta linh tộc nhiều thế hệ dựa vào linh thần thần lực sinh sôi nảy nở, ở cái này linh thần thần lực thiếu thốn thời đại, nếu xuất hiện tân linh thần, tuyệt đối là hỷ sự. Nay địa ngục trong vòng, chúng ta đã yên lặng đến đủ lâu rồi, lâu đến rất nhiều người đều đã quên mất chúng ta, mà hiện giờ, bởi vì linh thần xuất hiện, có lẽ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Đại trưởng lão trên mặt là mang theo ý cười, vừa nói, một bên duỗi tay loát loát chính mình trưởng trong dâu. Còn lại vài vị trưởng lão cho nhau liếc nhau, cũng đều cho nhau gật gật đầu. Thả từ từ xem, nàng hấp thu xong công pháp phía trên thần lực, lại nên như thế nào, rốt cuộc nếu nàng thật là tân linh thần, là cần thiết muốn đi vào linh thần sơn động. Tứ trưởng lão chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cổ thanh lãnh. Linh thần sơn động, cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền có thể ra tới. Mấy người cho nhau gật gật đầu, lẳng lặng mà nhìn. Này hết thảy, là một bên Tang Vân cùng Kim Vũ Lân trong lòng thấp thỏm. Tô Lê rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm nhiều như vậy vị trưởng lão đều như vậy để ý. Tang Vân là quen thuộc nhất trong tộc tình huống người, chưa bao giờ có chuyện gì, làm vài vị trưởng lão đều như vậy coi trọng. Mà Tô Lê hiện giờ lại thành bọn họ tầm mắt tiêu điểm. Kim Vũ Lân nhíu nhíu mày, hắn trong lòng, ẩn ẩn có chút bất an. Tựa hồ Tô Lê không giống người thường, sẽ làm hắn rất khó chịu. Cùng lúc đó, bên ngoài trên quảng trường những cái đó nguyên bản từ nhiếp hồn chú khống chế linh sư, mỗi ngày nhất định phải về sơn động lật xem một lần công pháp. Hiện giờ đến trong sơn động một phen lật xem, trước kia cái loại này lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, làm người lưu luyến quên phản cảm giác không thể hiểu được không thấy. Công pháp sao lại thế này? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bọn họ sớm đã thói quen nhiếp hồn chú khống chế, hiện giờ đột nhiên đã không có nhiếp hồn chú, một đám nộ mục trở lên, nổi giận đùng đùng. Thức mau, liền có bất hạnh sự tình đã xảy ra. 4 vị trưởng lão, các ngươi mau qua đi nhìn xem, bên ngoài những cái đó nhân nhiếp hồn chú khống chế linh sư phát cuồng, bắt đầu cho nhau ra tay. Đúng vậy, đã có vài người trọng thương, kề bên tử vong, tộc của ta hộ vệ cũng bị thương mấy người. Hai bên đều là linh sư. Một phương là có lý trí người bình thường, ra tay có chính mình đúng mực, nhưng một bên khác, chính là bị nhiếp hồn chú khống chế linh sư. Bọn họ ra tay, đó là trí người vào chỗ chết. Nếu là không ngăn cản, chỉ sợ trong tộc còn có càng nhiều người, sẽ bị thương. Vài tên trưởng lão cho nhau liếc nhau, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau. Chúng ta đi xem. Này cũng tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc công pháp thượng thần lực bị Tô Lê hấp thu, những cái đó chịu nhiếp hồn chú khống chế người, vốn là tính tình đại biến. Đối nhiếp hồn chú hình thành ỷ lại tính. Đột nhiên đã không có nhiếp hồn chú, kia táo bạo tính tình liền tất cả đều bạo phát ra tới. Còn lại hai người gật gật đầu, tiếp tục ở sơn động khẩu chờ đợi Tô Lê. Đây là cuối cùng một cái thách thất, rốt cuộc sao lại thế này, thực mau liền sẽ có phần hiểu. Lúc đó, những cái đó mất đi lý trí linh sư còn ở điên cuồng công kích, mặc dù đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão gia nhập, cũng ngăn cản không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở ra trên quảng trường trận pháp. Đem trận pháp trong vòng sở hữu linh lực sử dụng đều hạn chế lên. Mà những người này đã không có linh lực, rồi lại giống như dã thu giống nhau vặn đánh lên tới, trường hợp thảm không nỡ nhìn. Tang Vân nhíu mày, trong lòng không đành lòng lại cũng không thể nới hà. Mà lúc này, một tiếng vang nhỏ từ sơn động bên trong truyền đến, Tô Lê trong cơ thể ngọc thạch đã đem cuối cùng một quyển công pháp thượng thần lực hấp thu xong. Kia nguyên bản màu xanh lơ ngọc thạch giờ phút này tràn ngập kim sắc, thập phần lóa mắt mỹ lệ. Thân thể trong vòng, linh lực tràn đầy cảm giác làm Tô Lê đốn giác toàn thân thoải mái. Lấy nàng vì trung tâm, đột nhiên buộc phát ra một đoàn kim sắc thần quang, lan tràn ra sơn động, tới rồi này phiến thế ngoại đảo nguyên mỗi một chỗ. Một cổ vô cùng ấm áp cảm giác rơi tại mỗi người trong lòng. Thần quang. Là linh thần đã trở lại sao? Trong đám người có người kinh hô, không tự chủ được hướng Tô Lê nơi phương hướng quỳ xuống. Linh thần đại nhân đã trở lại, linh thần đại nhân đã trở lại. Từng tiếng trăm miệng một lời tiếng hô vang vọng giữa không trung. Từng luồng đến từ chính sâu trong nội tâm thần phục làm cho bọn họ không tự chủ được quỳ xuống. Bao gồm Tang Vân cùng Kim Vũ Lân, giờ khắc này, cũng không tự chủ được hướng tới Tô Lê quỳ xuống. Kim quang gieo rắc địa phương, tất cả mọi người cảm giác được một cổ ấm áp, bao gồm những cái đó đang ở đánh nhau linh sư. Vạn đánh vào cùng nhau thân thể dần dần tách ra, hướng tới sơn động phương hướng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Linh thần thần quang quả nhiên đến nàng trong cơ thể. Trưởng lão kích động đến run rẩy thân thể, gắt gao nhéo nắm tay. Linh thần. Tứ trưởng lão cũng là đầy mặt hoảng sợ, chỉ là kêu hoảng sợ bên trong còn ẩn tàng rồi một mặt không cam lòng. Nàng là tự nguyện gia nhập cái này linh tộc, chỉ là nàng vì chính là Tiềm Long núi non chỗ sâu trong cất giấu thần lực. Mà hiện tại, nếu là linh thần quý vị, Tiềm Long núi non chúng sở hữu thần lực, đều sẽ trở về linh thần trong cơ thể, bọn họ chỉ sợ rốt cuộc hưởng thụ không đến. Hiện tại nói linh thần, còn hãy còn sớm, thần lực tuy rằng tán thành nàng, nhưng linh thần trong sơn động hoán cốt nắng gân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tam trưởng lão một câu, đem mọi người phiêu xa suy nghĩ kéo lại. Không sai, chỉ có trải qua linh thần sơn động, mới có thể đủ trở thành chân chính linh thần, này hết thể cũng không đơn giản. Đừng quên, chúng ta tiến vào linh thần sơn động là lúc, là cỡ nào thống khổ, mới được đến như vậy một chút linh thần thần lực, mới có hiện giờ thực lực. Nàng lời nói, chỉ biết càng thêm gian nan. Mọi người không có ra tiếng phản bác, bởi vì tam trưởng lão nói không tồi. Này cũng không đơn giản. Kim quang tán phát hảo một trận, lúc này mới dần dần mỏng manh xuống dưới. Tô Lê mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Lê Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tang Vân thực lo lắng Tô Lê. Hán tuổi tác thượng tiểu, còn không biết Tô Lê phát ra như vậy kim quang, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ biết, Tô Lê có chút không giống người thường. Tô Lê duỗi tay đỡ đỡ đầu, có chút vựng, bất quá không có gì sự. Chương 1668 tín ngưỡng chi lực. Nhìn dáng vẻ, ngươi thần trí còn tính thanh minh, ngươi có biết ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi muốn cùng bên ngoài những người đó giống nhau, biến thành bị nhiếp hồn chú sở khống ngốc tử. Tang Vân trên mặt lộ ra tươi cười. Tô Lê không có việc gì, kia thật là thật tốt quá. Tô Lê bị Tang Vân mang về một cái không sân nghỉ ngơi, trong lúc bốn gã trưởng lão đều đến thăm quá nàng, ánh mắt có chút mạc danh. Tô Lê trong lòng có điều nghi hoặc, lại không có quá để ý nhiều, chạy nhanh tiến vào nội coi trạng thái, nhìn trong cơ thể những cái đó kích động kim sắc lực lượng, kinh ngạc mở to hai mắt. Này đó kim sắc lực lượng, thế nhưng đem nàng nguyên bản màu xanh lơ linh lực cấp đồng hóa. Màu xanh lơ linh lực đã xảy ra biến chất, áp xúc thành rất nhỏ một đoàn kim sắc lực lượng, chính quay chung quanh ngọc thạch hấp thu những cái đó kim sắc lực lượng chậm rãi xoay tròn. Nàng cảm giác trong cơ thể lực lượng, tựa hồ lại trướng rất nhiều, hẳn là có tam cấp thần vương thực lực đi. Nghỉ ngơi một ngày qua đi, Tô Lê thở hắt ra từ trên giường xuống dưới, đi ra sân chuẩn bị đi dạo. Gì, những người đó làm sao vậy? Tô Lê mới vừa đi đến quảng trường vị trí, liền thấy một đám linh sư ôm đầu, thống khổ kêu thảm, tựa hồ rất là thống khổ bộ dáng. Tang Vân hiện giờ thích nhất đi theo Tô Lê bên cạnh người, nghe được nàng hỏi, vội vàng mở miệng. Là những cái đó bị nhiếp hồn chú sở khống chế người, bọn họ đã thói quen nhiếp hồn chú tồn tại, đã không có nhiếp hồn chú, bọn họ liền sẽ chậm rãi điên mất. Tang Vân cũng tưởng cứu người, nề hà bất lực. Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Hiện giờ nàng tự nhiên minh bạch nhiếp hồn chú rốt cuộc là thứ gì. Lại nói tiếp, này trước linh thần cũng thật đủ ngon độc, thế nhưng dùng nhiếp hồn chú loại này chỉ hoãn chọn lựa tộc nhân. Ý thức ở nhiếp hồn chú hạ có thể dãy rủa, liền cấp cho kim quang thần lực thanh trừ nhiếp hồn chú ảnh hưởng, đồng thời làm này trở thành tộc nhân của mình. Không thể dãy rủa, không hề sức phản kháng, liền sẽ bị nhiếp hồn chú sở khống chế, mất đi tự mình. Lại nói tiếp, những người này cũng thật là đáng thương. Tô Lê thở dài đi ra phía trước. Phất tay chi gian, một đạo kim quang phóng xuất ra tới, rơi xuống trước mặt người này cái trán. Kim quang thực mau hoàn toàn đi vào hắn đầu bên trong, nguyên bản ôm đầu đầy mặt thống khổ đến lăn lộn người, đột nhiên phát hiện đầu không đau. Hắn vội vàng xoa xoa đầu mình, một cổ kim sắc linh thức liên hệ, liền xuất hiện ở Tô Lê cùng người này trong lòng. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, hắn cũng là hơi hơi kinh ngạc. Này! Đa tạ linh thần đại nhân! Tô Lê mới vừa mở miệng, liền bị trước mặt người này đánh gãy. Hắn biết, hắn cho nên còn có thể tồn tại, tất cả đều là bởi vì Tô Lê ra tay, kia kim quang cứu hắn. Mà trong đầu không thể hiểu được liền xuất hiện Tô Lê thân phận, linh thần. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, một bên Tang Vân trừng mắt nhìn trừng mắt, kinh ngạc mở miệng nói. Không phải nói chỉ có thông qua linh thần sơn động, ngươi mới có thể sử dụng chân chính thần lực sao? Vì cái gì hiện tại liền có thể? Thần lực, linh thần. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, tựa hồ là bởi vì kia khối ngọc thạch, nàng đối này đó kim sắc quang mang lực lượng, thập phần thân thiết. Nàng có thể tùy thời đem những cái đó thần lực triệu hồi ra tới vì mình sử dụng. Nay chẳng lẽ đại biểu linh thần đã hoàn toàn tán thành ngươi? Tang Vân còn thực kinh ngạc, thậm chí không biết lúc này nên gọi nàng Tô Lê, vẫn là linh thần. Mà giờ phút này Tô Lê thông qua kia cùng trước mặt tên này kêu Lý Tứ Nhân tinh thần liên hệ, cảm giác hắn chẳng huống. Loại này tựa kia linh thú tinh thần khế ước, một đạo được đến Tô Lê kim quang, liền tương đương với thành Tô Lê linh đồ. Phụng Tô Lê là chủ. Tô Lê nhíu nhíu mày, loại này bá đạo thần lực vận dụng, làm nàng thập phần mất tự nhiên. Nhưng trừ bỏ loại này phương pháp, chỉ sợ không có mặt khác phương pháp có thể cứu người. Mà lúc này, trước mắt những người này căn bản không có lý trí, liền tính nàng dò hỏi, chỉ sợ cũng không chiếm được chính mình muốn đáp án. Làm sao bây giờ? Cứu, sẽ đem những người này đều trở thành chính mình linh đồ, không cứu, bọn họ sẽ chết. Tô Lê do dự khoảnh khắc, đan điền nội ngọc thạch đống dưng sáng ngời lên, thế Tô Lê đã làm ra quyết định. Vô số căn kim sắc quang mang thần lực tản mát ra đi, dừng ở trên quảng trường mọi người trên trán. Gần trong chốc lát công phu, Tô Lê trong đầu liền nhiều thượng trăm điều tinh thần liên hệ. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn trước mắt này đó đột nhiên trở nên bình thường người, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vạn phần. Ta còn sống. Một người kinh ngạc mở miệng. Ta cũng còn sống, còn chưa có chết. Đa tạ linh thần. Đa tạ linh thần. Mọi người chiếu bái, hướng tới Tô Lê phương hướng hai đầu gối quỳ xuống. Một tia người thường nhìn không tới kim sắc lực lượng từ chiều bái hạ mỗi người trên người phiêu ra tới, tất cả đều chiều Tô Lê phương hướng hội tụ mà đến. Tô Lê kinh ngạc nhìn này đó kim sắc lực lượng chui vào thân thể, đốn rắc trong cơ thể linh lực, lại tăng trưởng vài phần. Này, đây là tín ngưỡng chi lực. Tô Lê lẩm bẩm nói ra như vậy một cái danh từ. Đây là vừa mới ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua danh từ. Tín ngưỡng chi lực, này đó từ chiều bái 100 nhiều nhân thân thượng phiêu ra kim sắc lực lượng, thế nhưng là tín ngưỡng chi lực. Đều đứng lên đi. Tô Lê bình nâng đôi tay, mọi người lúc này mới đứng dậy, nhưng nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Bạch Linh Lạc vừa mới thanh tỉnh, đầu óc còn không có chuyển qua công tới, vừa nhấc đầu, liền thấy được Tô Lê gương mặt kia. Hôm nay Tô Lê không có mang đấu lạp, khôi phục đã từng tuyết trắng không rảnh dung mạo, làm Bạch Linh Lạc hơi hơi sửng sốt. Nhưng nhìn kỹ, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này linh thần, tựa hồ chính là Tô Lê. Cái kia cùng chính mình muội muội tranh đoạt nam nhân nữ nhân. Là ngươi. Tô Lê. Một tiếng oán niệm 10 phần giống giận. Bạch Linh Lạc từ trong đám người đứng dậy, duỗi tay chỉ vào Tô Lê. Tô Lê rõ ràng cảm giác được, kia muôn vàng thần phục tinh thần khế ước chung, thuộc về Bạch Linh Lạc cái kia, chính không an phận sao động. Ngươi mặt thế nhưng không hủy. Đáng chết nữ nhân, ta giết ngươi. Bạch Linh Lạc giống giận, hướng tới Tô Lê phương hướng vọt lại đây. Hiển nhiên, hắn đã đem vừa mới Tô Lê cứu chuyện của hắn cấp quên mất, thù hận che mắt hắn đôi mắt. Tang Vân vừa thấy, đang muốn ra tay, lại bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Đến nỗi những người khác cũng được đến Tô Lê mệnh lệnh, cũng không có động thủ. Bạch Linh Lạc vô cùng phẫn nộ, mắt thấy không người ngăn cản, càng thêm kiêu ngạo. Trong tay trường kiếm liền đâm đến Tô Lê mặt phía trên. Nhưng mà cũng chỉ có thể đâm đến mặt phía trên, liền vô pháp lại gần một phân. Bạch Linh Lạc đột nhiên cảm thấy trong óc phảng phất có vô số căn châm ở điên cuồng chát hắn, một lần chát. Bạch Linh Lạc thống khổ vạn phần kêu thảm thiết lên. A. Hắn run rẩy thân mình, phảng phất đau đến mức tận cùng. Nước mũi nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Tô Lê ánh mắt thanh lãnh, đạm mạc nhìn trước mặt thống khổ Bạch Linh Lạc. Ta buồn không nghĩ cứu ngươi, bởi vì ngươi không đáng cứu. Mà hiện tại, ngươi là muốn giết ngươi ân nhân cứu mạng sao? Ngươi cái này tiện. A. Bạch Linh Lạc lại kêu thảm thiết lên. Chương 1669 một ý niệm. Tô Lê bộ mặt thanh lãnh mở miệng. Nếu ngươi như thế không biết cảm ơn, kia cũng không cần thiết cứu ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Dứt lời, Tô Lê tâm niệm vừa động, Bạch Linh Lạc thân mình đó là một đốn, theo sau mềm hoạt trượt đi xuống, không có hơi thở. Lặng ngắt như tờ. Tang Vân trong lòng hoảng sợ, đây là linh thần lực lượng. Một ý niệm, liền có thể đem người giết chết. Linh thần tha mạng. Linh thần tha mạng. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, bùn bùn quỳ đầy đất. Bọn họ đều là bị Tô Lê cứu, cùng Tô Lê đều có tinh thần liên hệ, chỉ cần Tô Lê một ý niệm, bọn họ cũng sẽ chết. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười xua xua tay nói. Chư vị mau đứng lên đi, vừa mới người này chỉ là cùng ta có chút cụ oán thôi, chư vị cùng ta không thù không oán, ta tự nhiên sẽ không khó xử chư vị. Đa tạ linh thần, đa tạ linh thần. Mọi người lúc này mới sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, thật cẩn thận bò lên. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa vài tên trưởng lao thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ. Nàng đã có thể sử dụng linh thần lực lượng sao? Này, sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi. Linh thần lực lượng khó khăn lấy khống chế, liền tính là thông qua linh thần sơn động, cũng không nhất định có thể khống chế, mà Tô Lê, thế nhưng đã có thể sử dụng. Cùng lúc đó, Tô Lê đã phát hiện mấy người, nhấc chân đã đi tới. Mấy người sắc mặt phức tạp nhìn Tô Lê, trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc, lúc này, Tô Lê đảo trực tiếp mở miệng. Ta muốn đi vào linh thần sơn động, còn thỉnh vài vị trưởng lão mở ra linh thần sơn động đi. Đây là ở nàng hấp thu xong cuối cùng một quyển công pháp khoảnh khắc, xuất hiện ở nàng trong đầu tin tức. Chỉ có chân chính tiếp thu quá linh thần sơn động tẩy lễ, mới có thể đủ trở thành chân chính linh thần. Mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, đại trưởng lão trước mở miệng. Linh thần sơn động nguy hiểm thật mạnh, liền tính ngươi muốn đến linh thần truyền thừa, cũng yêu cầu điều chỉnh trạng thái, bằng tốt trạng thái đối mặt. Hiện giờ ngươi mới vừa sử dụng quá thần lực, chỉ sợ. Không quan hệ, ta có chừng mực. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gây đại trưởng lão còn tưởng khuyên cắn nói. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, cùng mặt khác vài vị trưởng lão liếc nhau. Này linh thần sơn động mở ra, yêu cầu ta chờ 5 vị trưởng lão đồng thời ở đây, nếu không căn bản vô pháp mở ra. Ta lập tức đưa tin làm ngũ trưởng lão trở về, còn xin đợi chờ. Đại trưởng lão dứt lời, Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Linh trong tộc cảnh sắc thật sự thực mỹ. Thảo sắc xanh biếc, không trung xanh thẳm, mây trắng trắng tinh, ngẫu nhiên có nhân loại làm tự nhiên làm nền, ở an an tĩnh tĩnh lao động sinh hoạt. Đơn cứ như vậy nhìn, trong lòng liền có một loại đặc biệt yên lặng cảm giác. Tô Lê ngồi ở mặt cỏ bàn đu dây thượng, mục thiếu phương xa, suy nghĩ muôn vàn. Cái gì linh thần, nàng kỳ thật là không có hứng thú, bất quá, nàng có chính mình để ý đồ vật, cũng có chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Nếu thật sự có thể được đến linh thần lực lượng, thực lực của nàng liền sẽ đại đại tăng cường. Đây cũng là Tô Lê muốn tiến vào linh thần sơn động nguyên nhân chủ yếu. Nàng tương đối với Tam Linh Sơn như vậy quái vật khổng lồ, hiển nhiên vẫn là quá yếu. Bàn đu dây cách đó không xa địa phương, Tang Vân đã đứng hồi lâu. Lâu đến chân đều có chút chết lặng, nhịn không được giật giật. Lại đây đi, chạm nơi đó làm cái gì? Phía trước phong cảnh càng mỹ. Tô Lê nghiêng mắt cười nhìn hắn, nhắc nhở nói. Tang Vân do dự hạ, vẫn là nhấc chân đi rồi đi lên, chỉ là, biểu tình có chút ngượng ngùng. Có chút đồ vật, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, có chút tình, không biết có nên hay không nói. Tô, Linh, Linh Thần, ta, không phải muốn kêu Tô Lê sao? Gọi là gì Linh Thần đâu? Tô Lê mỉm cười đánh gây hắn nói. Nhưng ngươi là linh thần A, ta linh tộc tìm kiếm không biết nhiều ít năm linh thần. Tang Vân có chút ủy khuất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tùy ý nhận thức một người có thể trở thành linh thần. Chỉ một thân phận, chú định bọn họ cả đời này, đều không thể ở bên nhau. Mặc dù ta thật sự được đến linh thần lực lượng, ngươi cũng có thể kêu ta Tô Lê, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Tang Vân miệng giật giật, gục đầu xuống không có nói nữa. Tới chỗ này ngồi. Tô Lê xê dịch địa phương, ý bảo hắn ngồi ở một nửa kia bàn đu dây thượng. Tang Vân con ngươi hơi mở, ngượng ngùng hạ, lúc này mới ngồi xuống. Hai người ai thật sự gần, cả đời này, Tang Vân là lần đầu tiên cảm giác được mặt đỏ tim đập. Hắn biết chính mình khả năng thật sự thích Tô Lê, chính là linh thần, không phải hắn có thể với tới. Nhưng dù vậy, hắn trong lòng vẫn là có may mắn. Tô Lê, ngươi có yêu thích người sao? Hắn nỗ lực làm chính mình khẩn trương tâm tình không có ảnh hưởng đến nói chuyện, làm ngữ khí cố tình bình tĩnh. Có A. Tô Lê trả lời rất kiên quyết, mi mắt cong cong nhìn về phía cách đó không xa không trùng, như là nghĩ tới cái gì tốt đẹp người. Mà Tang Vân Tâm đột nhiên nhắc tới. Ta cùng hắn đã sớm quen biết, trước kia là ta không hiểu chuyện, hoàn toàn không hiểu hắn tâm ý, làm hắn thương tâm. Nhưng sau lại, ta hiểu được chính mình tâm, ta thật sự thực thích hắn. Tô Lê mỉm cười mở miệng, mặt mày trung, phảng phất có ngôi sao ở lập lòe. Tang Vân há miệng thở dốc, thật sự có sao? Nguyên lai, chính mình là căn bản không có hy vọng. Ta sở dĩ muốn được đến linh thần lực lượng, trong đó một bộ phận nguyên nhân, là vì hắn. Tô Lê nói, ánh mắt đột nhiên liếc tới rồi cửa thôn vị trí, gì, có người tới. Tang Vân theo Tô Lê ánh mắt nhìn lại, con người hơi hơi trầm xuống. Là ngũ trưởng lão, hắn đã trở lại. Ngũ trưởng lão? Tô Lê hiểu rõ, nhất định là đại trưởng lão đưa tin làm hắn trở về, cùng nhau mở ra này linh thần sơn động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể nhìn đến linh tộc linh thần sơn động, chúng ta đi thôi. Tô Lê mỉm cười mở miệng, đã đứng dậy đứng lên. Tang Vân có quá nhiều nói tưởng nói, giờ khác này cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Mà này một nuốt, cả đời này chỉ sợ đều sẽ không lại mở miệng. Mắt thấy Tô Lê rời đi, hắn vội vàng theo đi lên. Ngũ trưởng lão là một cái tính cách hoạt bát người, hắn bộ dáng bất lão, nhìn cũng chính là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, kinh ngạc đến tròng mắt đều mau trừng ra tới, quay chung quanh Tô Lê xoay vài vòng, lại nhìn Tô Lê trong tay linh thần lực lượng, lúc này mới gật gật đầu. Thật là linh thần thần lực. Không nghĩ tới linh thần lực lượng thật sự có người được đến. Ngũ trưởng lão khe khẽ thở dài, chiếu phía sau bốn người gật gật đầu. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi mở ra linh thần sơn động. Ngũ trưởng lão nói, xoay người hướng linh tộc sau trên núi đi đến, những người khác ngay sau đó đuổi kịp. Đoàn người đi tới một chỗ đoạn nhai phía trên, còn chưa đến gần, liền cảm giác được một cổ mênh mông linh lực lực lượng, hướng bốn phía phóng thích lực các bách. Tô Lê quay đầu, bên người mọi người trên trán đều chảy ra mồ hôi, biểu tình không quá tự nhiên. Các ngươi đây là... Hắn nàng ngốc ngốc. Chương 1670 linh thần sơn động. Linh thần lực lượng chung quanh có cường đại uy áp, ta chờ cần thiết dùng cực kỳ nhiều linh lực, mới có thể đủ làm thân thể thích ứng. Xem ngươi bộ dáng này, là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến là ngươi trong cơ thể những cái đó linh thần lực lượng ở phát huy tác dụng. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười mở miệng giải thích nói, trong lòng cũng không khỏi ám đạo. Quả nhiên là linh thần lựa chọn người, linh thần lực lượng đã bảo hộ nàng không chịu đến uy áp ảnh hưởng. Năm vị trưởng lão đứng yên ở sơn động khẩu, đã đổ mồ hôi đầm địa. Đến nỗi những người khác, liền tới gần đều làm không được, đứng ở cách đó không xa đứng xa xa nhìn. Bên này bắt đầu khởi trận, kim sắc quang mang ninh thành một đoàn. Tất cả đều dừng ở trước mặt kia đạo cửa đá phía trên. Chỉ khoảnh khắc, kia cửa đá liền vang lên một đạo ầm vang tiếng vang, môn chậm rãi mở ra. Vài tên trưởng lao rốt cuộc chống đỡ không được, bay ngược đi ra ngoài, té ngã ở cách đó không xa mặt đất. Vài vị trưởng lão bên kia thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng giật mình, kinh hô. Đại trưởng lão xua xua tay, ý bảo đại gia không cần lại đây. Chúng ta không có việc gì, chỉ là kiệt lực bị thần lực uy áp cấp bức lui ra tới, không có việc gì. Ngôi cao thượng chỉ có Tô Lê một người, nàng hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, tương phản, Tô Lê cảm thấy thực thoải mái. Cả người ở thần lực tắm gội chung, phảng phất ấm dương giống nhau làm người sung sướng. Đại trưởng lao nhắc nhở thanh âm truyền tới. Linh thần sơn động đã mở ra, ngươi mau vào đi thôi, nhớ kỹ hết thể cẩn thận. Tô Lê gật gật đầu, chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, nhấc chân đi vào sơn động. Nguyên bản đen như mực sơn động ở Tô Lê bước vào trong nháy mắt kia, liền sáng lên. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tô Lê trên người, Tô Lê đốn rắc toàn thân nóng lên, một cổ bỏng cháy đau đớn liền truyền tới. Loại này cảm giác truyền khắp thân thể mỗi một chỗ làn da. Ngứa, ma ma, lại không phải như vậy không chịu nổi. Sơn động ở ngoài, mọi người nhìn bị kim quang bao phủ Tô Lê, nhịn không được trong lòng cảm khái. Nhất định là kia thần lực đối nàng có khảo nghiệm, cũng không biết nàng có thể hay không căng qua đi. Đại trưởng lão thở dài. Chính là, chúng ta lúc trước. Ở kia kim quang dưới, cũng liền căng một chén trà nhỏ công phu. Tứ trưởng lao nhíu nhíu mày tiếp lời nói. Bất quá, mặc dù là một chén trà nhỏ thời gian, cũng cho chúng ta tu vi tiến bộ vượt bậc, liền tính Tô Lê căng bất quá đi, nhưng nàng có linh thần thần lực, hẳn là không đến mức có chúng ta như vậy chật vật. Đại trưởng lão giải thích một câu, liền dừng lại lời nói không nói, lặng lặng mà nhìn. Tứ trưởng lão lại như thế nào không cam lòng, hiện giờ cũng chỉ có thể tiếp thu. Bọn họ những người này là đối linh thần tuyệt đối trung thành người. Nếu trong lòng sinh ra một tia không giống nhau ý tưởng, linh thần đều có thể cảm giác được đến. Hiện giờ Tô Lê còn không có chân chính được đến linh thần lực lượng, nàng còn có thể bất mãn. Nếu là Tô Lê thật sự thành công được đến linh thần lực lượng, kia nàng sẽ không bao giờ nữa có thể phát lên một tia bất mãn. Nếu không, Tô Lê biết được rõ ràng, muốn mạt sát nàng, vô cùng đơn giản. Mọi người trong lòng thấp thỏm, mà giờ phút này Tô Lê... lại vẫn như cũ vượt qua bỏng cháy đau đớn kỳ. Kia kim sắc lực lượng giống như kim sắc dòng nước ấm, đang không ngừng tẩm bổ thân thể của nàng, cho nàng mang đến một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Tô Lê nhịn không được nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong thân thể lực lượng tựa hồ cường vài phần, làm nàng tinh thần gấp trăm lần. Ngay cả linh hồn cứng cỏi trình độ, tựa hồ cũng không giống người thường chút. Này linh thần thần lực, quả nhiên cường đại. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, cũng càng thêm mong đợi. Ước chừng qua một canh giờ, sơn động ngoại mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khó lòng giải thích trong lòng phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng có thể kiên trì thời gian dài như vậy, còn đắm chìm trong kim quang bên trong. Quả nhiên là linh thần lựa chọn người, không giống người thường. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Thẳng đến giờ phút này, kia kim quang mới biến hóa một loại phương thức, không hề là từ trên trời giáng xuống, mà là hình thành một cái kim sắc quang mang, quay chung quanh ở Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê ngón tay vừa động, quang mang liền tùy nàng tâm ý, chui vào nàng đầu ngón tay, biến mất không thấy. Mọi người kinh ngạc nhìn, Tô Lê lại chỉ cảm thấy trong cơ thể kim sắc lực lượng càng thêm thuần túy cường đại rồi. Như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể đạt tới cao cấp thần vương. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua sơn động ngoại mọi người, lúc này mới xoay người tiếp tục đi phía trước. Càng đi đi, trong không khí kim sắc thần lực liền càng cương đại. Thức mau, Tô Lê đứng yên ở một con kim loại đen cái dương trước mặt. Cái dương bốn phía có trận pháp đồ văn, là một loại cường đại phòng ngự trận pháp, đem kia chỉ cái dương hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo hộ ở bên trong. Cảm nhận được Tô Lê tới gần, trận pháp đồ văn liền nở rộ ra kim sắc quang mang, khởi động. Tô Lê hơi hơi nhướng mày cẩn thận đi xem. Cái này trận pháp cực kỳ phức tạp, liền tính là Tô Lê muốn phá giải, cũng yêu cầu hai cái canh giờ thời gian. Trong sơn động cũng không có mặt khác đặc biệt đồ vật, ở giữa liền thả này một con cái dương. Mà thiết trí này trận pháp chủ nhân, thực rõ ràng là phải bảo vệ kia chỉ màu đen cái dương. Linh thần lực lượng chẳng lẽ tại đây chỉ cái dương giữa? Tô Lê hơi hơi nhướng mày, ánh mắt một lần nữa dừng ở trận pháp phía trên. Xem ra, muốn được đến kia chỉ màu đen cái dương, nhất định phải muốn phá giải cái này trận pháp. Tô Lê nhíu nhíu mày nhẹ nhàng thở hắt ra, lập tức ánh mắt dùng mình, bắt đầu động thủ. Kim sắc hỗn loạn nhẹ nhẹ màu xanh lơ linh lực phóng thích mà ra, dừng ở kia trận pháp phía trên, Tô Lê đã làm tốt thời gian giải tinh thần độ cao tập trung chuẩn bị. Nhưng mà, nàng linh lực vừa mới chạm vào trận pháp quang mang, kia trận pháp lại phảng phất lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, uể oải đi xuống. Kim sắc quang mang lui tán, trận pháp khôi phục như lúc ban đầu. Tô Lê hơi hơi một ngốc, đây là... Làm sao vậy? Cùng lúc đó, Tô Lê đan điền nội kia khối màu xanh lơ cục đá bắt đầu rồi điên cuồng chuyển động, tựa hồ có chút kích động, ở nhẹ nhàng vù vù. Mà kia trận pháp trung màu đen cái dương cũng tại đây một khắc, phóng xuất ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Một cổ lực hấp dẫn từ cái dương trung phóng xuất ra tới, làm Tô Lê nhịn không được muốn tới gần. Trong cơ thể kia khối màu xanh lơ ngọc thạch cũng tựa hồ muốn tới gần, không ngừng cấp Tô Lê chỉ dẫn. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, lại cũng vẫn là bán ra kia một bước, trực tiếp đứng ở trận pháp phía trên, duỗi tay thăm vào kia đoàn ánh sáng nhu hòa. Chỉ khoảnh khắc, một cổ cường đại hấp lực từ cái dương trung truyền đến, Tô Lê còn chưa tới kịp kinh hô, người đã bị hút đi vào. Chân một lần nữa rơi xuống đất đứng vững, Tô Lê ngẩng đầu, nhìn đến đó là một cái vương vức thế giới. Kia tựa hồ là tường giống nhau không gian bên cạnh chặn nàng sở hữu đường đi. Ở giữa vị trí thượng, một đoàn kim sắc năng lượng cầu, bị 8 căn xiềng xích buộc trụ. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, nàng nhớ rõ nàng là ở Linh Thần Sơn Động, đây là địa phương nào. Hoan nên đi vào Linh Thần Sơn Động. Một đạo dễ nghe giọng nam từ trong không khí truyền đến, Tô Lê vội vàng xoay người đi xem, lại không có nhìn đến một bóng người. Tiểu hữu, ngươi là tìm không thấy ta chỉ là chủ nhân lưu tại nơi này một mặt tàn hồn thôi. Thanh âm kia tiếp theo mở miệng. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nói chính sự đi.